Thủ vệ một roi đánh cái này thợ mỏ ra chóc thịt bong, thế nhưng là cái kia hợp kim hạo lại gắt gao đóng đinh vào lồng ngực của hắn. Hào hào cường. Thủ vệ thân thể từ không trung rơi xuống, đến chết hắn mới biết được, nguyên lai thợ mỏ bên trong cũng có ngày mới võ giả. Cái này thợ mỏ ngẩng đầu, chính là Lâm Chân nhi tử, Lâm An. Lâm An giết chết thủ vệ, lập tức bước lên cái này xe bay, cũng không quay đầu lại hướng thiên hỏa tinh vực bên ngoài chạy như bay. Hắn biết, thủ vệ một chết lập tức cơ hội báo động, chẳng mấy chốc sẽ có truy binh đến, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Từ xe bay phía trên lục lọi ra một bộ giải mã hệ thống này có thể cho bị cưỡng ép quan bế thứ nguyên mở ra. Thứ nguyên vũ trụ giải phong bên trong, độ hoàn thành 100% phần có 2. Lâm An lau lau rồi một cái mồ hôi chán, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa, chỉ cần để ta có thể mở ra thứ nguyên vũ trụ, ta liền có thể tăng thêm phụ thân hảo hữu. 13. Chương 934, phụ tử gặp nhau. Lâm An đảo tẩu xem như một cái không lớn không nhỏ gợn sóng. Trên thực tế thường xuyên sẽ có thợ mỏ muốn phải thoát đi, nhưng là chân chính có thể thoát đi người cơ hồ là không có. Coi như có người có thể tạm thời đào tẩu, cũng nhất định chạy không thoát phía sau truy sát, bởi vì mỗi một cái thợ mỏ thứ nguyên vũ trụ đều có tọa độ, cho dù là quan bế trạng thái, truy binh phía sau cũng có thể căn cứ hắn thứ nguyên vũ trụ vị trí tọa độ mà đuổi tới hắn. Chỉ muốn đuổi kịp, vậy cái này thợ mỏ nhất định chết rất thảm. Lâm An giết chết thủ vệ về sau, thủ vệ tổng bộ lập tức liền được tin tức. Xin chú ý, xin chú ý. Khu mỏ quặng Nam khu biên giới, có một cái gọi là làm Lâm An thợ mỏ giết chết một tên thủ vệ, đang tại đi về phía Nam phương bỏ chạy, vị trí tọa độ mời tiểu đội thứ nhất xuất kích. Một khung màu đen toa hình phi thuyền từ tổng bộ vọt ra, phía trên có 10 người. 10 cái thần giới kỳ tiểu đội trưởng, một cái thần thạch kỳ trung đội trưởng. Có thể giết chết thần niệm kỳ thủ vệ, như vậy tự nhiên là không thể dùng thần niệm kỳ đuổi theo giết. Một cái thần giới kỳ tiểu đội trưởng thở phì phò mang lấy, đáng chết. Vừa mới cái kia thanh bài lão tử mắt thấy là phải thắng, kết quả lại ra như thế một việc sự tình, nếu để cho lão tử bắt được cái này có can đảm chạy trốn ra hỏa, nhất định phải đem lột ra hủy đi xương. Ha ha, Thiên Hạo, ngươi vẫn là không nên quá tự tin, những này thợ mỏ biết rõ trốn không thoát, còn muốn khăng khăng đào tẩu, cũng đều là có chút dựa vào, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ báo ra bản thân hậu trường, là nào đó nào đó nào đó thân nhân bằng hữu cái gì, ngươi có thể chịu nổi áp lực sao? Gọi là Thiên Hạo tiểu đội trưởng bĩu môi khinh thường, có hậu đài có làm được cái gì? Chẳng lẽ chúng ta Thiên Hỏa Thành còn cần e ngại người khác sao? Nhớ kỹ lần trước cái kia Phong Vương Kỳ tới đây muốn lĩnh người, kết quả người đều không có gặp liền bị phía trên giết chết. Đúng thế. Chúng ta Thiên Hỏa Thành hiện tại là ổ chủ Tín đại nhân quản sự, đây chính là danh nhân đường bài danh thứ 5 siêu cấp cường giả. Ngươi biết danh nhân đường bài danh thứ 5 ý vị như thế nào sao? Một cái khác thần giới Kỳ Dương Dương đắc ý nói, danh nhân đường bài danh thứ 5. Cái kia thậm chí có thể ngay cả thần minh bề mặt cũng không cho, coi như trung vị thần muốn động danh nhân đường bài danh phía trên đều phải cẩn thận nghĩ rõ ràng, bởi vì bọn hắn một khi đột phá, đây chính là tung hoành vô địch siêu cấp thần minh A. Thiên Hạo vừa tiếp tục nói, đúng nha, cho nên muốn đến Thiên Hỏa Thành muốn người, cái kia là căn bản ngay cả cửa nhỏ đều không có, muốn tới đây đùa nghịch hành, cái kia càng là hầm cầu đốt đèn, tìm phân, chết, ha ha ha. Mười võ giả càn rỡ cười lớn, màn ảnh ra đa bên trên có một cái điểm sáng nhỏ. Chính là Lâm An. Phi hành khí gia tốc, cùng Lâm An khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn bên trong. 44. Lưu Ly Hảo thời gian dần trôi qua thoát ly tốc độ ánh sáng trạng thái, từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Lao đệ, đến Thiên Hỏa tinh vực. Bạch Vân Yên dán cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cái này hỏa hồng sắc, như là thiêu đốt tinh hệ mang cho bọn hắn rung động rất lớn. Vũ trụ sinh ra có bao nhiêu năm rồi không có người nói rõ được, nhưng là nơi này còn sót lại năng lượng vẫn như cũ như thế mãnh liệt. Có thể tưởng tượng một chút lúc trước vũ trụ đại lúc nổ, là bực nào hùng vĩ một bộ cảnh tượng A. Nghe được Bạch Vân Yên nói, Lâm Chân cũng khẽ gật đầu. Nếu như có thể tận mắt một cái liền tốt, nhất định sẽ đối pháp tắc lĩnh ngộ có trợ giúp. Ha ha, lão đệ thật sự là một cái võ si, lúc nào đều nhớ tập võ, ngươi lại không thể có một chút khói lửa nhân gian khí tức sao. Võ giả cũng là người, cũng hẳn là có thất tình lục dục A. Lâm Chân cũng cười, ta nhưng tính không được chân chính võ si, nên có không thiếu. Ta nhìn ngươi không giống, tập trung tinh thần đều nhớ thương tập võ, chờ đến Thiên Hỏa Thành, chúng ta hảo hảo chơi đùa, khoảng cách khiêu chiến thi đấu bắt đầu còn có gần một tháng đâu, tốt tốt buông lỏng một chút đối với luận võ cũng có trợ giúp. Bạch Vân Yên đắc ý nói, Thiên Hỏa Thành mặt đất chủng tộc người quản lý là danh nhân đường bài danh thứ 5 ổ chủ tìm, ta cùng hắn cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, đến Thiên Hỏa Thành, để hắn thật tốt chiêu đãi chúng ta. Lâm Chân khẽ gật đầu, có thể nhận biết một số cao thủ cũng là tốt. Nhưng là hắn tâm tư lại cũng không tại cái này phía trên, hai đứa con trai chậm chạp tìm không thấy, trong lòng cũng của hắn là lo lắng. Hiển nhiên càng xâm nhập thiên hỏa tinh vực, đột nhiên Cờ Lịt đối Lâm Chân phát ra nhắc nhở. Chủ nhân, có người tăng thêm ngươi thứ nguyên vũ trụ hảo hữu. Cờ Lịt thanh âm tựa hồ có chút kích động, để Lâm Chân mừng rỡ. Là ai? Lâm Chân một cái liền đứng lên. Lâm An. Chủ nhân, là con của ngài Lâm An. Nhanh cho ta kết nối. Lâm An tin tức lập tức liền tiếp thông, bên kia xuất hiện một cái có chút mơ hồ hình tượng. Lâm Chân trong lòng nổi lên tâm tình kích động, bởi vì hắn tại trong tấm hình nhìn thấy đã rất nhiều năm không có nhìn thấy con thứ hai Lâm An. Đi vào nguyên giới mấy trăm năm, tăng thêm trước đó tại tân giới 700 năm, Lâm Chân đã nhanh ngàn năm chưa từng thấy qua con của mình. Vốn cho rằng võ giả ngàn năm thời gian cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, hai cái bộ dáng của con trai vẫn như cũ còn biết như trước kia, nhưng là bây giờ Lâm Chân tại trong tấm hình, lại nhìn thấy con của mình bẩn thỉu, trạng thái không phải rất tốt. Với lại Lâm An hiện tại chân đạp một cái cỡ nhỏ một mình phi hành khí, chính đang nhanh chóng phi nước đại. Tại Lâm An sau lưng, còn có hỏa hồng sắc tinh vân phi nhanh lướt qua, tựa hồ cùng Lâm Chân vị trí rất gần. Lâm An nhìn thấy Lâm Chân về sau, trong ánh mắt lập tức đầy tràn nước mắt, vội vàng hô kêu một tiếng, phụ thân. Lâm Chân nhìn ra Lâm An tựa hồ rất gấp, quả quyết khoát tay, mau nói ngươi ở đâu. Phụ thân, ta tại thiên hỏa tinh vực, ta chính tại bị người đuổi giết, nhanh tới cứu ta. Trong tấm hình, phía sau có một cái màu đen phi hành khí từ từ hiện lộ ra, chính đang nhanh chóng truy kích Lâm An. Lâm Chân thậm chí nhìn thấy, cái kia phi hành khí bên trong đánh ra một đạo năng lượng pháo, xa xa hoành kích đi qua. Lâm An cấp tốc tránh né, nhưng là nhận cái kia năng lượng ảnh hưởng, thứ nguyên vũ trụ trò chuyện lại bị cắt đứt. Hình tượng ngay tại Lâm An hoảng loạn cảm xúc bên trong gãy mất, mặc cho bằng Lâm Chân làm sao kêu gọi Lâm An, đối phương thứ nguyên vũ trụ đã xảy ra quan bế trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Chân có chút gấp. Cơ Lịch lúc này nói, chủ nhân, ngươi không cần nóng vội, hiện tại có tin tức của thiếu gia liền là chuyện tốt, cái này chứng minh hắn đã thấy ngươi thiết mời, tìm được ngươi phương thức liên lạc. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, ta cho tới bây giờ liền không có cho rằng bọn họ đã chết đi, hiện tại xác nhận điểm này, thế nhưng là tình cảnh của hắn tựa hồ không phải rất tốt, giống như ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Một mực mắt thấy đây hết thảy Bạch Vân Yên cũng ý thức được tình huống không ổn, hắn lập tức nói, lão đệ, ta nhìn con của ngươi sau lưng bối cảnh. Hẳn là tại thiên hỏa tinh vực. Lâm Chân gật gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, nhưng là thiên hỏa tinh vực lớn như vậy, ta muốn đi đâu tìm hắn. Nếu như ngươi biết thứ nguyên vũ trụ công ty người, có thể tra một chút tín hiệu của hắn nơi phát ra, chỉ cần tìm được vị trí tọa độ liền dễ làm. Đột nhiên Lâm Chân nhớ tới cái gì, Cơ Lít, lập tức liên lạc một chút ôn đảo. Cơ Lít rất nhanh tiếp thông ôn đảo thứ nguyên vũ trụ. Lâm Chân tiên sinh, ngài làm sao có lòng như vậy tình chủ động liên hệ ta? Là muốn chuẩn bị cho ta một cái bài tin tức sao? Ôn đảo khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trong tấm hình. Bài tin tức sự tình sau này hay nói, vừa mới có một cái gọi là làm Lâm An người thông qua thứ nguyên vũ trụ tăng thêm ta, hắn tình huống vô cùng nguy hiểm, người giúp ta xác định một cái vị trí của hắn. Nhìn thấy Lâm Chân biểu lộ, ôn đảo cũng biết tình thế nghiêm trọng, không có dư thừa nói nhảm, lập tức bắt đầu cho Lâm Chân tìm kiếm vị trí. Ước chừng sau một phút, ôn đảo phát tới tin tức. Đã tìm được. Tín hiệu nguyên khoảng cách ngươi ước chừng 90 triệu km, vị trí phương Bắc. Tạ ơn. Lâm Chân dập máy thứ nguyên vũ trụ, lập tức mở ra phi thuyền cửa khoang. Bạch Lao Ca, tại phi thuyền bên trên tìm kiếm trung quy là không tiện, ta hiện tại lập tức hướng về tọa độ kia điểm tới, ngươi điều khiển phi thuyền đi theo chạy tới đi. Lâm Chân, ngàn vạn cẩn thận, ta rất nhanh liền đi theo đến, hiện tại ta trước liên lạc một chút bằng hữu. Lâm Chân gật gật đầu, lôi vân tại dưới chân tạo ra. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang sông ra lưu ly hảo, lôi vân phía dưới lôi điện xé rách không gian, Lâm Chân trực tiếp trốn vào. Phương Bắc 90 triệu km. Đỉnh lấy phân loạn không gian năng lượng, Lâm Chân thẳng đến phương Bắc mà đi. Lâm An, nhất định phải chờ lấy ta, có cha tại, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. 4-5. Lâm An liên tục tránh né hai đạo năng lượng tháo, nhưng là tốc độ lại không thể tránh khỏi giảm chậm lại, rất nhanh bị sau lưng phi hành khí đuổi kịp. Đạo thứ 3 năng lượng pháo vánh tới. Lâm An mặc dù tránh qua, tránh né, nhưng là dưới chân xe bay lại bị hoành thành mảnh vỡ. Lâm An không tiếp tục chạy, đã mất đi xe bay, dựa vào bản thân hắn tốc độ là chạy không xa, lại chạy khả năng liền là một cái năng lượng pháo. Cùng bị năng lượng pháo đánh chết, còn không bằng lưu lại kéo dài thời gian, chờ đợi phụ thân đến. Mặc dù biết cái này kỳ vọng có chút không thực tế, nhưng là tại Lâm An tâm lý, phụ thân của mình là không gì làm không được, hắn nhất định có thể kịp thời xuất hiện ở bên người cứu mình. Màu đen phi hành khí ở bên người ngừng lại, phía trên xuống 10 người. Xem xét 10 người này, Lâm An trong lòng chợt lạnh. Những năm gần đây, Lâm An vì chạy khỏi nơi này khắc khổ tu luyện, kế thừa Lâm Chân ưu tú gen, Lâm An cũng có thể tính bên trên một cái thiên tài. Trăm năm trong thời gian, hắn ngạnh sinh sinh từ trường sinh kỳ tu luyện đến tam hoa đỉnh phong. Trong đó cố nhiên có mấy lần kỳ ngộ, nhưng là cái này cũng cùng thiên phú của hắn cùng cố gắng là không phân ra. Đi qua nhiều năm như vậy quan sát, Lâm An rốt cục xác định cái này đường chạy trốn, chỉ có dạng này, hắn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi, không phải liền xem như tu luyện tới thần biến cũng là vô dụng. Nhất là một đoạn thời gian trước, hắn thông qua những người khác nơi đó biết được, Lâm Chân tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong phát bài viết chính là sự tình về sau, Lâm An liền đang bày ra trốn. Cái gọi là phụ tử liên tâm, hai ngày này Lâm An cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, cái kia chạy trốn hy vọng cùng lòng tin càng ngày càng tăng. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu muốn bắt đầu, phụ thân thân là danh nhân đường thành viên, rất có thể trong khoảng thời gian này đến Thiên Hỏa Thành. Cho tới hôm nay, Lâm An trực giác nói cho hắn biết không sai biệt lắm là lúc này rồi. Muốn làm liền làm, Lâm An dứt khoát giết chết thủ vệ thoát đi, quả nhiên có liên lạc phụ thân. Hắn dự cảm phụ thân liền muốn tới, hiện tại hắn chỉ cần kéo dài đến phụ thân đến, như vậy thì là thắng lợi. 13. Chương 935, Ô Chủ Tín. Phi hành khí dừng lại, 10 cái thần giới kỳ đem Lâm An đoàn đoàn bao vây, thần thạch kỳ trung đội trưởng đi tới Lâm An trước mặt. Thứ không biết chết sống, ngươi đến là chạy a. Trung đội trưởng thanh sắc câu lệ mắng một câu, sau đó giơ tay lên một cái, đối 10 cái thần giới kỳ đến, mọi người chuẩn bị, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, mang sau khi trở về một chút xíu giết chết hắn, trừng phạt hắn, cũng cho cái khác thợ mỏ nhìn xem, có can đảm đào tẩu chính là như vậy hạ chẳng. Thiên Hạo mấy cái thần giới kỳ cười hắc hắc đi tới. Theo bọn hắn nghĩ, thu thập một cái tam hoa đỉnh phong quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Lâm An hít vào một hơi thật sâu, hắn biết mình không thể phản kích liền là tự tìm đường chết, hiện tại nhất định phải mượn nhờ một cái phụ thân uy danh kéo dài một cái. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ thân ta biết sẽ không bỏ qua các ngươi. Phụ thân ngươi. Thần thạch trung đội trưởng trên mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị, sau đó đối mấy tên thủ hạ nói, các ngươi vừa rồi nói như thế nào? Có chút thợ mỏ sắp chết đến nơi còn không tự biết, nói mình là cái gì người nào thân thuộc, nhìn xem, chính là cái này bộ dạng A. Thiên Hạo cười ha ha, ha ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi tại Thiên Hỏa Thành lấy quặng không phải một ngày hai ngày đi, thế mà còn dám tại Thiên Hỏa Thành trước mặt sách ngươi kia đáng thương bối cảnh, cái này hữu dụng không? Cũng đừng cho người nhà của ngươi chuốc họa. Một cái khác thần giới kỳ cũng nói, nhìn ngươi cái này sợ dạng, phụ thân của ngươi cũng lợi hại không đi nơi nào. Đoán chừng là cái nào đó không nên thân bán thần. Hoặc là cái nào đó tự cho mình siêu phàm thần thạch kỳ. Luôn không khả năng là phong vương A. Hắc hắc, liền xem như phong vương cũng vô dụng, Thiên Hỏa Thành nơi này phong vương vừa nắm một bó to, không có một cái nào dám làm ẩu. Lâm An lại khẽ lắc đầu, không, phụ thân ta là một cái thần giới kỳ. Thần giới kỳ. Ha ha ha. Mấy cái vốn còn muốn nghe một chút Lâm An phụ thân là ai võ giả buộc phát ra một trận cười vang. Cái kia Thiên Hạo càng là không chút kiêng kỵ nói, hết ngồi đáy giếng đại khái liền là ngươi bộ dáng này, thần giới kỳ, lại tới đây nhiều lắm là liền là một cái giống như ta tiểu đội trưởng, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng, được rồi, nhìn tiểu tử ngươi cũng không có bản lĩnh gì, ta hiện tại liền bắt ngươi trở về, nhìn xem ngươi cái kia thần giới kỳ phụ thân có dám tới hay không cứu ngươi. Mấy cái tiểu đội trưởng liền muốn cùng nhau tiến lên, Lâm An vội vàng nói, phụ thân ta là danh nhân đường thành viên, đang muốn động thủ mấy người ngây ngẩn cả người. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt, Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, khi chúng ta là kẻ ngu đâu. Danh nhân đường đa số đều là bán thần, còn có một ít là thần thạch kỳ, nơi nào có thần giới kỳ danh nhân đường thành viên. Ngươi nói láo cũng tìm tốt chút lấy cớ tốt ta. Lâm An nhìn thoáng qua Thiên Hạo, vậy nhưng chưa hẳn, xem ra ngươi đối danh nhân đường tình huống cũng quá giải. Thiên Hạo còn muốn nói gì nữa, cái kia thần thạch kỳ đội trưởng đột nhiên mở miệng. Danh nhân đường đúng là có một cái thần giới kỳ. Mà lại là đoạn thời gian trước nóng bỏng nhất danh nhân đường thành viên, các ngươi quên rồi sao? Mấy tên thủ hạ đều ngây ra một lúc, Thiên Hạo càng là đột nhiên kinh ngạc mở miệng, đội trưởng, ngươi nói là Lâm Chân. Lâm An nói, không sai, phụ thân ta liền là Lâm Chân, quê hương của chúng ta phong tục, hai tử dòng họ phải cùng phụ thân nhất trí, ta cũng họ Lâm, đây có thể đã chứng minh a. Trung đội trưởng trên mặt âm tình bất định nhìn Lâm An một hồi, ai biết ngươi nói thật hay giả? Họ Lâm nhiều người đi. Ta nhìn ngươi là cố ý báo ra Lâm Chân danh tự bảo mệnh a. Loại vật này có thể giả mạo được không? Phụ thân ta tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong phát bài viết lưu lại Thứ Nguyên Vũ Trụ số hiệu, các ngươi không tin tưởng có thể thông qua hắn chứng thực một chút, rất nhanh chẳng phải ra kết luận sao? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Theo bọn hắn nghĩ, trừ phi Lâm An người nhà là thần minh bọn hắn mới có thể coi là gì, căn bản đều không cân nhắc danh nhân đường sự tình, bởi vì danh nhân đường võ giả số lượng thực sự quá ít. Nhưng là nếu như Lâm An thật sự là Lâm Chân nhi tử, như vậy chuyện này thật đúng là phải cẩn thận xử lý, danh nhân đường cũng không phải đùa giỡn, không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn, một khi danh nhân đường thành thần, thế nhưng là một kiện rất chuyện kinh khủng. Thần Thạch Trung đội trưởng cũng không có đi tăng thêm Lâm Chân hảo hữu, hắn đối mấy tên thủ hạ nói, các ngươi chờ một chút, ta xin phép một chút chúng ta đại nhân. 44. Thiên Hỏa thành mặt đất chủng tộc tổng bộ, một người có mái tóc hoa râm, dung mạo thô kệch lão giả chính tại Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong trò chuyện. Trò chuyện đối tượng chính là Bạch Vân Yên. Bạch Vân Yên đối lão giả này nói, "Ô chủ tìm đại nhân, Lâm An là Lâm Chân nhi tử, mà Lâm Chân là chúng ta danh nhân đường tân tấn thành viên, hy vọng đại nhân có thể giản xếp một cái, vương tha hắn nhi tử." Ô chủ tìm nhìn xem Bạch Vân Yên, trầm giọng nói, "Bạch Vân Yên, ngươi không tại Thiên Hỏa thành bên này, không biết chúng ta bên này quy củ, muốn ở chỗ này trấn trụ những người khác, vậy sẽ phải có thiết huyết thủ đoạn, nhân tử ở chỗ này là không thể thực hiện được." "Ta minh bạch, thế nhưng là Lâm Chân." "Lâm Chân thì sao?" "Bạch Vân Yên, ngươi hẳn là minh bạch võ giả ở giữa quy củ, Lâm Chân bất quá chỉ là bài danh thứ 98 vị tân tấn danh nhân đường, lần này khiêu chiến thi đấu hắn thậm chí rất có thể cửa thứ nhất đều không qua được, ngươi để cho ta buông tha hắn nhi tử." "Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta bài danh thứ 5 còn có thể bởi vì hắn phá hư Thiên Hỏa thành quy củ không thành?" Bạch Vân Yên nhất thời im lặng, ổ chủ tìm phản ứng cũng không ngoài dự liệu bên ngoài, đối phương là danh nhân đường đứng đầu nhất nhóm người kia thứ nhất, Lâm Chân bài danh sắc thực thấp, mà hắn Bạch Vân Yên phân lượng cũng còn chưa đủ, nếu như là 10 vị trí đầu, nói không chừng ổ chủ tìm còn có thể nể tình. "Đủ rồi, Lâm An nhất định phải đạt được trừng phạt, Lâm Chân nếu như không phục, liền để hắn tới tìm ta." Ổ chủ tìm trực tiếp dập máy cho chuyện, không chút nào cho Bạch Vân Yên bề mặt. Cúp máy Bạch Vân Yên trò chuyện về sau, ổ chủ tìm lập tức lại tiếp thông cái kia Thần Thạch Trung đội trưởng trò chuyện thỉnh cầu. "Không cần dài dòng, lập tức cầm xuống Lâm An, chúng ta Thiên Hỏa thành không cần e ngại bất luận kẻ nào, nếu như không rõ điểm này, các ngươi tồn tại cũng liền không có ý nghĩa gì." Thần Thạch Kỳ Trung đội trưởng lập tức đáp ứng. Ổ chủ tìm lần nữa cúp máy trò chuyện, trên mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc. "Lâm Chân lúc trước ngươi tại Thiên Phương thành đối phó Lý Niệm thời điểm, nhưng từng nghĩ tới Lý Niệm chính là ta ổ chủ tìm đâu. Nếu như Lâm Chân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này ổ chủ tìm liền là Lý Niệm. Ổ chủ tìm là ca nông tộc võ giả, cùng Lý Niệm một thể song sinh, ổ chủ tìm là tập võ thiên tài là chủ thể, mà Lý Niệm thì là luyện đan thiên tài, thất phẩm luyện đan sư đỉnh phong. Ổ chủ tìm chuyên tâm tập võ, ca nông tộc cường đại thiên phú để hắn thành vì danh nhân đường cường giả. Chủ thể cùng phó thể thiên các nhất phương, không can thiệp chuyện của nhau, không có ai biết Lý Niệm chủ thể là ổ chủ tìm. Lúc trước Lý Niệm dẫn người đi nện Lâm Chân trang tử, kết quả bị Lâm Chân nhìn thấu phản hố một đạo, để Lý Niệm tổn thất nặng nề, không thể không thối lui ra khỏi Thiên Phương thành đan dược thị trường, bây giờ cũng chỉ là tại mặt khác một tòa xa xôi thành thị kiếm ăn, đã không lớn bằng lúc trước. Ổ chủ tìm vốn định tại Phong Bạo Nhãn đối phó Lâm Chân, thậm chí hắn cũng an bài người, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân như vậy dữ dội, lại đã đạt tới hiện tại độ cao, quét ngang Phong Bạo Nhãn tất cả mọi người, để ổ chủ tìm kế hoạch lần nữa phá sản. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Chân nhi tử thế mà ở chỗ này trở thành thợ mỏ, cái này khiến ổ chủ tín lập tức thấy được báo thù hy vọng. Hắn thể, tuyệt đối sẽ không để Lâm Chân tốt hơn. 4 năm. Đạt được ổ chủ tín mệnh lệnh về sau, trung đội trưởng không tiếp tục cho Lâm An cơ hội. "Tiểu tử thúi, coi như phụ thân ngươi là Lâm Chân thì sao? Danh nhân đường võ giả bài vị đẳng cấp sông nghiêm, bài danh 98 võ giả, tại bài danh thứ 5 võ giả trước mặt chẳng phải là cái gì, ngươi cam chịu số phận đi." Nói xong hắn đối bên người mấy cái thần giới kỳ khoát tay chặn lại, "Đại nhân có lệnh, bắt sống, cầm xuống. Để cho ta tới, ta một người liền có thể thu thập hắn." Thiên Hạo gầm rú một tiếng, đối Lâm An nhào tới. Những người khác cũng tạm thời không nhúc nhích, đối phó một cái Tam Hoa đỉnh phong mà thôi, thần giới sơ kỳ Thiên Hạo đủ để tùy tiện đảm nhiệm. Lâm An nhìn thấy loại tình huống này, biết không cách nào tiếp tục trì hoãn, nhất định phải chiến đấu. Có thể kéo dài đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng, hiện tại hắn có thể làm liền là tận lực muộn bị cầm xuống. Đối mặt Thiên Hạo tiến công, Lâm An vung vẩy trong tay hợp kim hạo, lập tức đánh trả. Võ giả tu luyện đến trình độ nhất định, dạng gì vũ khí đã không phải là đặc biệt trọng yếu, tay không cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua dãy núi, vũ khí đều có thể sinh ra lớn lao uy lực. Thiên Hạo trong tay vung vẩy trường kiếm, cùng Lâm An chiến tại một chỗ. Hợp kim hạo hai cái hội hợp liền bị chặt đứt, Lâm An bắt đầu cùng Thiên Hạo chiến đấu. Không hổ là Lâm Chân nhi tử, Lâm Bình Lâm An nhị huynh đệ thở nhỏ liền được tốt nhất bồi dưỡng, sức chiến đấu tại đồng cấp bên trong cơ hồ liền là vô địch. Dù cho không có hợp kim hạo, Lâm An cũng tin tưởng mình có thể tùy tiện đánh giết thần nhập kỳ. Đối phương là một cái thần giới kỳ, song phương kém hai cái đại cảnh giới, đây đối với Lâm An tới nói độ khó liền quá lớn, dù sao hắn không phải Lâm Chân. Nhưng Lâm An vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy, đem chính mình hết thể sở học đều tận lực thi triển đi ra. Thần thạch trung đội trưởng yêu cầu bắt sống, Lâm An chỉ bằng mượn điểm này, liều chết tiến công dây dưa, vậy mà để Thiên Hạo trong lúc nhất thời không cách nào đáp thủ. Thiên Hạo có thể thắng mình, nhưng là muốn bắt sống, một mình hắn còn làm không được. Thiên Hạo chật vật cùng Lâm An dây dưa trong chốc lát, quay đầu lại nói, đội trưởng, tiểu tử này quá mẹ nó khó giải quyết, giết chết được hay không? Phế vật! Ngươi có can đảm vi phạm đại nhân mệnh lệnh liền thử một chút. Đội trưởng tức giận mắng một câu, lần nữa vung tay lên, cùng tiến lên, đừng đem dài lắm ngộng. Còn lại mấy cái thần giới kỳ cùng nhau tiến lên. Lâm An rốt cục ngăn cản không nổi, bị người tùy tiện đánh bại bắt được. Tiểu tử, để ngươi lại cuồng. Thiên Hạo án lấy Lâm An, hung hăng rút mấy cái miệng. Đi, đem tiểu tử này mang về, giao cho đại nhân xử lý. Mấy người lôi kéo Lâm An liền muốn leo lên phi hành khí, Lâm An lúc này có chút tuyệt vọng. Đi Thiên Hỏa Thành, phụ thân đến cũng chưa chắc có thể cứu mình. Cha! Lâm An đối Tinh Không giống lớn một tiếng, trong thanh âm có chút tuyệt vọng. Mấy cái thần giới kỳ người lôi kéo Lâm An lên phi hành khí, Thiên Hạo đi tại phía sau cùng, đối Lâm An cái mông đá một cước, đừng quỷ hống quỷ khiếu, lao tử chính là cha của ngươi. Một cước đá ra đi, lại đột nhiên đình trệ tại không trung. 13. Chương 936, danh nhân đường chi chiến. Thiên Hạo đang muốn đá Lâm An một cước. Đột nhiên bên trên bầu trời một trận cực kỳ khủng bố uy áp truyền đến. Trong vũ trụ chỉ có ở khắp mọi nơi sóng nhiệt buôn tập, không có bất kỳ ai, nhưng là cái kia cỗ uy áp lại là thật sự. Bao quát thần thạch kỳ đội trưởng ở bên trong, giờ khắc này đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thần thạch đội trưởng cuối cùng là kiến thức tương đối nhiều, cỗ này uy lực đến thời điểm, tâm linh của hắn rung động, bản năng giống to lên tiếng. Thần uy thiên mệnh, có thần minh xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Thiên Hạo đầu phịch một tiếng giống như dưa hấu nát nổ tung. Máu tươi hốc phun ra phi thuyền cổng khắp nơi đều là. Mấy người câm như hến. Lâm An lại tại cỗ này uy lực bên trong cảm thấy không giống nhau. Cái kia uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng là đối với Lâm An tới nói lại cực kỳ thân thiết. Thờ nhỏ lấy phụ thân làm thần tượng, Lâm An đối với phụ thân khí tức quá quen thuộc. Đây là phụ thân khí tức, đây là phụ thân cảm giác, đây là phụ thân tinh thần lực. Cha! Ta ở chỗ này. Như là nhận ủy khuất hải tử nhìn thấy thân nhân, Lâm An giống to lên tiếng. Cái kia thần thạch đội trưởng thân thể run rẩy, hắn không nghĩ tới cái này thần uy thiên mệnh lại là Lâm Chân phát ra tới, cái này khiến hắn lập tức ý thức được không tốt. Nếu như không thể đem Lâm An mang đi, ổ chủ tìm đại nhân là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Giờ khắc này thần thạch đội trưởng phản ứng thật nhanh, kéo lại Lâm An liền hướng trong phi thuyền sông, đồng thời quan bế cửa khoang. Thần uy thiên mệnh liên tiếp oanh kích đi qua, 0.1S bên trong, bao quát thiên hạ ở bên trong 10 cái thần giới kỳ toàn bộ chết. Đạo thứ 11 thần uy thiên mệnh oanh tới thời điểm, vừa vặn cửa khoang đóng lại. Thần thạch đội trưởng phản ứng cứu được hắn một mạng, tiến vào phi thường lập tức khởi động, hết tốc độ tiến về phía trước. Phương xa không gian bên trong, Lâm Chân chân đạp lôi vân, hóa thành lưu quang chạy đến. Ầm ầm lôi quang như là bạo liệt, chung quanh nóng dực khí lãng tự động tách ra một con đường, hắn lấy tốc độ cực cao hướng phi thuyền tiếp cận. Thần thạch đội trưởng sợ vỡ mật, liều lĩnh đem phi thuyền tốc độ khởi động đến lớn nhất. Phi thuyền này liền là truy kích dùng, tốc độ đạt đến á quang tốc độ cực hạn. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách lý giải, nhanh như vậy phi thuyền, thế mà bị Lâm Chân dễ như trở bàn tay đuổi theo. Tạch tạch tạch. Phi thuyền động cơ giờ khắc này phát ra khó nghe tiếng vang, giống như có đồ vật gì đem phi thuyền kéo lại. Mặc cho thần thạch đội trưởng như thế nào gia tốc, phi thuyền chẳng những không chịu lại hướng phía trước tiến lên trước một bước, ngược lại là liên tục lùi về phía sau. Lực hút. Hắn tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu hô, biết xong đời, bị lực hút bao phủ, phi thuyền đã trở thành sắt vụn. Có phải hay không áp chế cầm Lâm An, để Lâm Chân sợ ném chuột vỡ bình, bảo trụ mình một cái mạng đâu. Thần thạch đội trưởng không có lòng tin quá lớn, Lâm Chân là danh nhân đường thành viên, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hắn biết, tại danh nhân đường trước mặt, hắn chỉ sợ ngay cả động một chút ngón tay khí lực đều không có. 44. Lâm Chân chạy tới tốc độ là cực hạn, 90 triệu km, cũng chính là không đến 2 phút đồng hồ đã đến. Hắn có lòng tin tuyệt đối, cái này phi thuyền căn bản trốn không thoát. Chỉ cần những người này không phát rồ lập tức giết chết Lâm An, như vậy sự tình hôm nay cho dù có cái viên mãn kết cục. Một cỗ lực hút phát ra ngoài, đem phi thường gắt gao cố định trụ, Lâm Chân sau một khắc đã đi tới phi thuyền phía trên. Đang muốn phá lái phi thuyền đi vào thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến. Thần uy thiên mệnh. Lâm Chân nhướng mày, triệu tập tinh thần lực đánh mạnh đi lên. Hai cỗ cường đại tinh thần lực đánh vào nhau, không gian bên trong giống như dẫn nổ một viên không khí tạc đạn. Mãnh liệt khí lãng đem Lâm Chân thân thể đều hất bay ra ngoài. Một cách này, cũng phá hủy Lâm Chân tốt nhất cứu viện thời gian, mất đi trói buộc phi thuyền giống như mũi tên vọt ra ngoài. Đợi đến Lâm Chân lần nữa đuổi theo thời điểm, một cái người áo đen xuất hiện. Một thân rộng lượng màu đen áo khoác, phía trên có ám kim sắc đường viền, thân hình cao lớn, uy nghiêm khuôn mặt, cảm giác đã từng quen biết. Hừ! Lâm Chân, qua mấy thập niên, ngươi còn có thể nhớ kỹ lão phu sao? Lâm Chân tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức trầm xuống, là ngươi. Người này không là người khác, chính là Lâm Chân tại Thiên Phương Thành thời điểm, dẫn người đến đây hắn đan dược phô quấy rối Lý Niệm. Cũng có thể nói đây không phải Lý Niệm, đây là Lý Niệm chủ thể. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, Lâm Chân từ trên người người nọ cảm thấy lực lượng cực kỳ cường đại. Đó là viễn siêu mình lực lượng. Mà người này lại không có thành thần, không có thành thần liền có thể có như thế lực lượng, không hề nghi ngờ, đây là một cái đứng hàng danh nhân đường hàng đầu siêu cấp cường giả. Vừa nghĩ tới Bạch Vân Yên, Lâm Chân lập tức nghĩ đến một cái tên. Ổ Chủ Tỉnh. 3. Tử Kim Thương xuất hiện trong tay, Lâm Chân một chỉ Ổ Chủ Tỉnh, ta là nên bảo ngươi Lý Niệm đâu, vẫn là gọi ngươi Ổ Chủ Tỉnh đâu. Ổ Chủ Tỉnh trầm mặt, đương nhiên là Ổ Chủ Tỉnh, bất quá Lý Niệm cùng ân oán của ngươi, ta đến thay hắn giải quyết. Có thể, thả nhi tử ta phụng bồi tới cùng. Ổ Chủ Tỉnh bắp thịt trên mặt rung động mấy cái, đột nhiên quái cười ra tiếng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lâm Chân a Lâm Chân. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Quá lấy chính mình coi là gì? Chỉ là danh nhân đường bài danh 98 vị, cũng dám cùng ta gọi tấm. Ngươi xứng sao? Ngươi tại phía xa phong bạo nhãn ta còn bắt ngươi không có cách nào, nhưng là ngươi thế mà thiền sơn vạn thủy đi tới thiên hòa thành, cái này kêu là làm thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, xem ra ngươi danh nhân đường hành trình cho tới hôm nay liền phải kết thúc. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, lặng lẽ cùng Cớ Lịt ở giữa làm một cái giao lưu. Cơ Lít, có thể dò xét ra cái này Ổ Chủ Tỉnh tinh lực đáng giá sao? Cơ Lít rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Chủ nhân, đi qua sơ bộ phân tích, Ổ Chủ Tỉnh tinh lực giá trị tại 5 tỷ phía trên, nhưng là cái này cũng không quá tinh chuẩn, bởi vì ta trước mắt có thể phạm vi dò xét, giá trị cao nhất liền là 5 tỷ. Lâm Chân cảm thấy có chút đau đầu, hắn không e ngại chiến đấu, nhưng là Ổ Chủ Tỉnh thực lực bây giờ, vượt ra khỏi mình không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng là vô luận như thế nào? Hôm nay Lâm Chân đều phải cứu con của mình, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào. Ổ Chủ Tỉnh, tới đi, ta đánh với ngươi một trận, hoàn toàn kết ân oán của chúng ta. Ổ Chủ Tỉnh khinh thường lạnh hừ một tiếng, Lâm Chân, ngươi có thể cuồng vọng, nhưng là cuồng vọng tốt nhất có cái hạn độ, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi tới khiêu chiến ta, có thể có phần thắng sao. Ta muốn thử xem. Tốt. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta không có lý do không thành toàn ngươi, vậy ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này à. Ổ Chủ Tỉnh lộ ra một tia nhe răng cười, hất lên trên người rộng thùng thình áo bào đen, lộ ra bên trong màu đen trang phục, trong tay một thanh trường đao xuất hiện. Trung phẩm chí bảo. Lâm Chân song tay nắm chặt Tử Kim Thương, cái này một chiến tướng là gian nan nhất một trận chiến, nhưng là hắn không có lùi bước chỗ trống. Bá. Không trung lại xuất hiện ba động, Lâm Chân Lưu Ly Hào xuất hiện. Bạch Vân Yên vội vã từ Lưu Ly Hào bên trên xuống tới, đi tới Lâm Chân bên người. Lâm Chân, ngươi muốn cùng Ổ Chủ Tỉnh đại nhân động thủ sao? Lâm Chân gật gật đầu, không thể không chiến. Ngươi cần phải hiểu rõ nha, chẳng lẽ ngươi không biết, danh nhân đường bên trong, khó đối phó nhất không phải bán thần cấp bậc, mà là thần thạch cấp bậc sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, lại nhìn kỹ một chút Ổ Chủ Tỉnh, lập tức trong lòng giật mình. Cái này Ổ Chủ Tỉnh thế mà không phải bán thần cấp bậc, mà là một cái thần thạch đỉnh phong. Lâm Chân cũng từng nghe qua lời tương tự, thần thạch cấp bậc nếu như có thể đứng hàng danh nhân đường, như vậy người này căn bản là có thể khóa chặt bản thân đột phá thành thần. Mạnh hơn ban thần, tu luyện đến cuối cùng, cũng chỉ có đi luyện hóa thần tinh con đường này, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng bản thân đột phá, bởi vì bọn hắn đã bản thân đột phá thất bại, mới tu thành ban thần, thực lực tạm thời có tăng lên, nhưng lại đoạn tuyệt tu luyện thành thần đường. Luyện hóa thần tinh, thuộc tính không có khả năng hoàn toàn phù hợp, bởi vì mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cho nên đối với thực lực tăng lên là có hạn, tối thiểu so sánh bản thân đột phá là muốn kém rất nhiều. Dạng này danh nhân đường, cũng là để cho nhất người kiêng kỵ. Không người nào nguyện ý đắc tội trêu chọc. Bạch Vân Yên vốn cho rằng câu nói này có thể bỏ đi Lâm Chân không lý trí suy nghĩ, dù sao vì một đứa con trai đắc tội mạnh như thế người, cái kia là hành vi phi thường ngu xuẩn. Nhưng là Lâm Chân lại nở nụ cười, tạ ơn Bạch Lao Ca nhắc nhở, nhưng là hôm nay trận chiến đấu này là tránh không khỏi, còn xin Bạch Lao Ca vì ta đứng chân trợ uy, đừng cho người tùy tiện tổn thương đến nhi tử ta liền tốt. Giờ khắc này, Bạch Vân Yên từ Lâm Chân trên thân thấy được một loại khí thế. Đây là một loại thẳng tiến không lùi, không sợ hãi khí thế. Loại khí thế này tại rất nhiều trên thân người có thể xưng là ngu xuẩn, nhưng là không thể phủ nhận, muốn đi lên đỉnh phong nhất con đường, loại khí thế này tuyệt đối là không thể thiếu. Nhưng là Bạch Vân Yên đồng dạng rõ ràng, Lâm Chân cùng ổ chủ tỉnh chiến đấu, cái kia là căn bản không có phần thắng. Danh nhân đường bài danh 5 vị trí đầu, hắn thực lực chi khủng bố tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bạch Vân Yên giữ chặt Lâm Chân ống tay áo, lão đệ ngươi nghe ta một lời, sự tình hôm nay cũng không phải là không có khoan nhượng, ta biết danh nhân đường bài danh thứ 3 Hạc Ảnh đại nhân, ta hiện tại liền cho ngươi liên hệ hắn, chỉ cần hắn chịu ra mặt, tin tưởng sẽ có một cái viên mãn biện pháp giải quyết, ngươi hơi lại kéo dài một hồi, chỉ cần một phút đồng hồ thời gian là đủ rồi. Nói xong, Bạch Vân Yên lập tức đi liên hệ. Nhưng là lúc này ổ chủ tin lại không nghĩ lại cho Lâm Chân bất cứ cơ hội nào. Hắn cũng nghe đến Bạch Vân Yên, nếu thật là để Hạc Ảnh ra mặt, hắn cũng vô cùng khó xử, còn không bằng thừa dịp Bạch Vân Yên còn không có liên hệ đến, xuất thủ trước xử lý Lâm Chân, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ai đến cũng không có cách nào. Ha ha ha, một phút đồng hồ. Trong vòng một phút ngươi đủ để chết 10 lần, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Bang. Ổ chủ tỉnh xuất thủ. Trường đao trong tay tựa như khai thiên tích địa, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, lại thẳng tiến không lùi, đủ loại kỳ dị tập hợp tại một trên đao, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Một chiêu này vừa ra tay, cũng đủ để thắng qua ngàn vạn pháp môn. Dốc hết sức hàng 10 về, ổ chủ tìm một thân sở học đều tại một đao kia phía trên thể hiện, cơ hồ là không thể ngăn cản. Đối mặt ổ chủ tìm kinh diễm một kích, Lâm Chân lúc này đem hết thể tạp niệm ném tại sau đầu. Hắn muốn thử một chút danh nhân đường 5 vị trí đầu võ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Biến thành áo giáp, phu kim, bất động như núi. Chấm eo xuống tấn, Lâm Chân chú đóng ở bà thước phương viên. Mở cho ta. Thử kim thương quét ngang, Lâm Chân ngang nhiên trực diện ổ chủ tìm. 13. Chương 937, tuyệt chiêu ra hết trước khi chiến đấu 5. Đao thương giao kích, Lâm Chân lần thứ nhất cảm nhận được danh nhân đường 5 vị trí đầu lực lượng. Tinh quang nở rộ ở giữa, tử kim thương thế mà bị một đao mà đứt. Chí bảo kém một cái cấp bậc, lực lượng kém càng nhiều, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhuyễn thần binh tập trung vào trên đầu vai, đỡ được tiếp tục bổ xuống trường đao. Lưỡi đao cơ hồ đem nhuyễn thần binh lần nữa chém đứt, Lâm Chân thân thể lùi lại, to lớn lực trùng kích để hắn bất động như núi cũng bị đánh vỡ. Một đao công kích, liền để Lâm Chân bại hoàn toàn. Ha ha, tính ngươi phản ứng nhanh, bất quá lần này ngươi liền không có vận khí như vậy, Lâm Chân. Không biết tự lượng sức mình người đều là phải trả giá thật lớn. Ổ chủ tin cười lạnh một tiếng, chân xuống di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt, trong tay trường đao lần nữa đánh tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thân ảnh chớp động ở giữa, Lâm Chân chân đạp vô ảnh bộ, ở chung quanh lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Không thể chính diện đối đầu, vậy sẽ phải tận lực tránh né, tìm cơ hội. Lâm Chân vừa mới lĩnh ngộ đệ thất trọng vô ảnh bộ phát huy tác dụng cực lớn, cái này nhất trọng bộ pháp đã tương đương thâm ảo. Ổ chủ tìn hung hãn đao pháp muốn đụng phải Lâm Chân cũng không dễ dàng, từng tầng như sóng biển trong ánh đao, Lâm Chân theo đợt chìm nổi, nhưng vẫn không có nhận đến chí mạng công kích. Truy tinh hồ vô ảnh bộ, ngươi thế mà học được đệ thất trọng, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Ổ chủ tìn nhìn thấy Lâm Chân biểu hiện, trong nội tâm quyết tâm, đao pháp biến hóa, đao quang tạo thành ra bên ngoài khuyết tán phong bạo, bao phủ chung quanh mỗi một tấc không gian. Bá. Một đạo ánh đao lướt qua, Lâm Chân trên thân sen hoa đua nở. Thoáng cải biến một chút xíu đao quang quỹ tích vận hành, một sợi tóc dài tại trong ánh đao bị chém đứt. Cảm giác đỉnh đầu xẹt qua ý lạnh, Lâm Chân cũng là biết ổ chủ tỉnh thực lực. Đại khai đại hợp đao pháp tựa như thiên thành, cường đại tinh lực tạo thành cuồng bạo lĩnh vực, cái phạm vi này bên trong, thời gian không gian lập trường đều không thể đặt chân. Đệ thất trọng bộ pháp, cũng căn bản liền trèo chống không được quá lâu, cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Lâm Chân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, cũng bởi vì trí bảo không tốt không cách nào phát huy toàn bộ. Cho dù có một kiện vừa tay trí bảo, Lâm Chân cũng biết mình tuyệt đối không là ổ chủ tỉn đối thủ. Ha ha ha ha. Từ bỏ đi, Lâm Chân, ngươi chỉ có ngần ấy mà thực lực sao? Là ai cho ngươi dũng khí cùng ta gọi dầm dĩ? Hóa thành thiên hỏa tinh hệ bùi bằng A. Đao mang lần nữa đại thịnh, như là dày đặc phong bạo, đem không gian xung quanh cắt chém trở thành từng mảnh nhỏ. Lâm Chân thật giống như phong bạo bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh lật. Bên kia Bạch Vân Yên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn vừa mới liên hệ với Hạc Ảnh, đang tại vội vàng thuật nói tình huống, nhưng nhìn đi lên Lâm Chân tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Hắn liên hệ Hạc Ảnh sẽ liên lạc lại ổ chủ tỉn, đây là cần một cái thời gian quá trình, nếu như Lâm Chân một phút đồng hồ đều kiên trì không đến, liên hệ với cũng là vô dụng. Hiển nhiên đao mang không có một tia khe hở đánh tới, thời khắc nguy cơ, Lâm Chân phân thân xuất hiện. Cầm trong tay làn tịt chi thương, phân thân một chiêu hàng tinh lạc thẳng đến ổ chủ tỉn. Hắc. Hết biện pháp. Phân thân đều phái ra sân, đáng tiếc cái này cũng không giải cứu được vận mệnh của ngươi. Một đao hạ xuống, ngàn vạn đao mang hình thành một đạo cuồng bạo đợt công kích, cùng Lâm Chân phân thân chính diện đánh kích. Loại này năng lượng lâm thời ngưng tụ hàng tinh lạc ngăn không được ổ chủ tỉn công kích, trên không trung vỡ vụn, mà chính diện nên địch phân thân cũng bị một đao kia chém giết. Phân thân vẫn lạc, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu nhất hắn chặn lại ổ chủ tỉn một kích, làm cho đối phương dày đặc không có khe hở đao mang trở lại một điểm có thể cung cấp hoạt động không gian. Mà Lâm Chân cũng ngay lúc này phản kích xuất thủ. Tâm kiếm. Vô ảnh kiếm lưới theo sát phân thân về sau đến. Ổ chủ tỉn tinh thần lực cùng Lâm Chân ngang hàng, có thể tùy tiện cảm nhận được vô ảnh kiếm lưới, trong tay trường đao vung lên, kiếm vong phá. Vô luận là ai, hắn một chiêu phát ra thời điểm, cùng chiêu thứ hai ở giữa luôn luôn muốn có một chút khoảng cách, cái này thuộc về lực lượng luân hồi, lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh. Liên tục hy sinh phân thân cùng kiếm vong về sau, Lâm Chân sát chiêu rốt cục tại thời khắc này đến. Nắm vô cùng chính xác, Lâm Chân khoát tay, trưởng tâm lôi quang tiềm động. Hủy diệt ly tử thần lôi, ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng thần lôi, lấy 24 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, tinh chuẩn đánh vào ổ chủ tỉn trên thân. Lâm Chân bản ý là hy vọng cái này một lôi có thể đánh vào ổ chủ tỉn đỉnh đầu, đem triệt để xử lý, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ như vậy dưới, ổ chủ tỉn vẫn là làm ra một điểm phản ứng, thế mà né tránh đầu yếu hại, để ly tử thần lôi đánh vào trên vai. Bài danh thứ 5 danh nhân đường, rốt cục tại thời khắc này gặp cường đại đả kích cùng khiêu chiến. Toàn bộ bên trái đầu vai, cánh tay, cùng non nửa lồng ngực, đều bị cái này một lôi trực tiếp khí hóa. Cùng lúc đó, ổ chủ tỉn trong thân thể huyết nhục lan lộn, tế bào đang nhanh chóng gây dựng lại, đây cũng là một loại khôi phục pháp môn, hẳn là thuộc về ổ chủ tỉn thần thể đặc điểm. Tu luyện đến trình độ này, khôi phục thân thể bản sự không phải chỉ có Lâm Chân sẽ, ổ chủ tỉn sức khôi phục cũng chỉ là hơi kém tại Lâm Chân bất diệt linh thể. Lâm Chân cũng không muốn đối phương khôi phục lại, giống như quỷ mị theo đuôi mà tới, lật bàn tay một cái. Một thanh đoạn kiếm màu vàng xuất hiện lòng bàn tay. Đây là từ thể tịt cái kia lấy được 7 đem đoạn kiếm thứ nhất, kim thuộc tính đoạn kiếm. Hạ phẩm trí bảo lại phụ kim, đoạn kiếm này lúc này đã có được gần như trung phẩm trí bảo uy lực. Ôi chủ tỉn, nên đến ta đi. Lưỡi kiếm chấp lõe, xâm hàn. Bang. Ôi chủ tỉn đã mất đi một bên bả vai cùng cánh tay, một tay cầm đao cũng không sợ chút nào, vung vẩy trường đao ngang nhiên nên kích. Lâm Chân bây giờ xâm la kiếm pháp 3 thức uy lực đã cực kỳ cường đại. Cùng ổ chủ tỉn không có chút nào sức tưởng tượng liều mạng một cái, lần này Lâm Chân không có bại lui, bởi vì ổ chủ tỉn lực lượng đã có hao tổn. Vô ảnh bộ xoay tròn, hai người thân thể giao thoa, Lâm Chân lần nữa huy động cánh tay. Thâm Nguyên. Một kiếm lướt qua ổ chủ tỉn cổ họng, ổ chủ tỉn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Chân kiếm pháp vậy mà sắc bén đến trình độ này, vội vàng ở giữa trốn tránh, khai chiến đến nay lần thứ nhất ở vào hạ phong. Nhưng là ổ chủ tỉn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, dù cho dưới loại tình huống này vẫn như cũ thi triển một cái đao pháp, từ Lâm Chân bên hông xẹt qua. Vậy ra máu tươi không có ảnh hưởng chút nào Lâm Chân xuất thủ, thủ thương Lâm Chân cũng căn bản sẽ không e ngại, hai người thân thể bỏ lỡ, Lâm Chân trở tay liền là một kiếm. Đoạn kiếm sắp đánh trúng ổ chủ tìm thời điểm, thanh trường đao kia cũng vô thanh vô tức đâm vào Lâm Chân hậu tâm. Vẫn là vũ khí. Nếu như Lâm Chân trong tay là một thanh trung phẩm chí bảo trường kiếm, một kích này tuyệt đối có thể lần nữa trọng thương ổ chủ tìm, đáng tiếc sự tình không có nếu như. Ổ chủ tỉn một kích thành công, không đợi đắc ý, lại cảm giác Lâm Chân thân thể đột nhiên đụng vào. Hiển nhiên chính diện chém giết thủ đoạn khó mà thủ thắng, Lâm Chân cũng là liều mạng, mặc cho bằng trường đao đâm xuyên, thân thể hung hăng đâm vào ổ chủ tỉn trên thân. Lao giả, chết cũng lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Lôi vân tại dưới chân dâng lên, nghìn vạn đạo lôi điện đánh vào hai trên thân thể người. Lâm Chân trọng thương, ổ chủ tỉn thương cũng không nhẹ, ngăn cản dày đặc lôi điện hoành kích đều có chút cố hết sức. Lâm Chân tâm niệm tối động, liền muốn đem nguyên tử hủy diệt thần lôi rót vào trong đó, tại đông đảo lôi điện hiểm hộ phát xuống lên một kích chí mạng. Ổ chủ tỉn thực lực quá mạnh, chỉ có như thế, tài năng bảo đảm nguyên tử thần lôi chuẩn xác trúng đích, tài năng chuyển bại thành thắng. Mà ổ chủ tỉn tựa hồ cũng biết Lâm Chân ẩn giấu đi sát chiêu, đơn tay cầm đao, nắm lấy lưỡi đao ở giữa bộ phận, mặc cho bằng lưỡi đao cơ hồ đem ngón tay chặt đứt, lấy một nửa lưỡi đao mãnh liệt đâm Lâm Chân hậu tâm. Mỗi một kích đều mang theo cường đại tinh lực, cơ hồ đem Lâm Chân nội tạng đánh nát. Với lại mỗi một kích mục tiêu đều là Lâm Chân đan điền khí hải, dạng này có thể tránh cho Lâm Chân thi triển tuyệt học. Cường đại như vậy mà sắc bén công kích, đủ để đánh gãy Lâm Chân thi triển nguyên tử thần lôi khúc nhạc dạo, để Lâm Chân không công mà lui. Cường đại ổ chủ tỉn triệt để kích phát Lâm Chân hung tính, giờ phút này hắn là biến thành áo giáp trạng thái, dứt khoát đột nhiên mở ra miệng rộng, trong mồm răng nanh lộ ra ngoài, lô đen thú hung hăng đối ổ chủ tỉn cái cổ cắn. Răng rắc. Gần trong gang tấc khoảng cách để ổ chủ tỉn không có tránh né chỗ trống, bị Lâm Chân cắn một cái bên trong. Răng tận xương, trong nháy mắt liền cơ hồ đem ổ chủ tìn đầu cắn xuống đến. Ổ chủ tìn rốt cục không còn trước đó tỉnh táo, gào lên một tiếng từ bỏ trường đao, một tay phát ra một cái hung manh tinh bạo, trực tiếp đem chính mình cùng Lâm Chân ở giữa hoành kéo dài khoảng cách. Lâm Chân thân thể trên không trung lan lộn quá trình bên trong liền biến thành lô đen thú, tinh hà hiện hiện. Tiến triển giải quyết ổ chủ tìn xem như thất bại, nhưng là Lâm Chân còn không nghĩ từ bỏ, một cái tay của hắn lấy ra thần lực đan, một cái tay cầm cựu chuyển thiên linh kim đan, lô đen thôn phệ cùng nguyên tử thần lôi tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà ổ chủ tìn lúc này cũng phát sinh biến hóa, trên thân thể một tầng quang mang ngưng tụ, hiển nhiên cũng là muốn đại chiêu xuất thủ. Hai cái danh nhân đường cấp bậc chiến đấu, thế mà thảm thiết đến loại tình trạng này. Lâm Chân biết mình coi như có thể giết chết ổ chủ tìn, rất có thể cũng sẽ vỡ lạc, nhưng là hắn đã không có lựa chọn, thực lực đối phương quá mạnh, có thể đồng quy vu tận đã là tốt nhất kết cục. Đúng lúc này, không trung một đạo thủy kính xuất hiện, bên trong xuất hiện một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả đối mặt ổ chủ tìn, tại thủy kính không gian ảnh hưởng bên trong mở miệng. Ổ chủ tìn lao đệ, nếu như có thể cho lão phu một bộ mặt, sự tình hôm nay đến đây là kết thúc, như thế nào? Lúc đầu bị Lâm Chân phản kích khí sắp điên ổ chủ tỉn vốn định hạ tay, nhưng nhìn đến lao giả này, hắn nhưng trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Hạ ảnh, ngươi muốn can thiệp ta cùng Lâm Chân ân đoán sao? Ngươi đứng tại phương nào? Cái này hạc phát đồng nhan lão giả không là người khác, chính là mặt đất chủng tộc danh nhân đường vị thứ 3 hạ ảnh. Mặc dù ổ chủ tỉn là 5 vị trí đầu, nhưng là 5 vị trí đầu cùng 3 vị trí đầu còn là có bản chất chênh lệch, hắn rất biết rõ hắn không phải hạc ảnh đối thủ. Ha ha, không thể xem như can thiệp. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề, hai đại chủng tộc khiêu chiến thi đấu sắp đến, vô luận là ngươi vẫn là Lâm Chân, đối với chúng ta mặt đất chủng tộc đều tương đối quan trọng, cho nên hôm nay một trận chiến này là nên kết thúc. Ổ chủ tìn lồng ngực nâng lên hạ xuống, mặc dù hắn rất có nắm chắc tại hạ một kích bên trong giải quyết triệt để Lâm Chân, thế nhưng là hạc ảnh bề mặt không thể không cấp, huống chi trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Lâm Chân thời khắc cuối cùng tựa hồ muốn liều mạng. Cái này khiến ổ chủ tỉn cảm thấy một tia nguy cơ. Cái này Lâm Chân, tuyệt đối không là dễ đối phó như vậy. Có lẽ hôm nay thật nên thảo luận một chút cái khác phương thức giải quyết. 13. Chương 938, hỗn loạn quán ba. Ổ chủ tỉn nhìn xem hạc ảnh, nửa ngày sau mới nói, đã hạc ảnh đại nhân ra mặt, như vậy hôm nay liền không đánh, bất quá Lâm Chân cùng ta ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Ổ chủ tỉn sau đó nhìn chăm chú Lâm Chân, Lâm Chân, ngươi đầu tiên là đem lý niệm trục xuất thiên phương thành, lại tới ta thiên hỏa thành giết người, những chuyện này không thể coi xong, con của ngươi hiện tại rơi trong tay ta sẽ không đem giao cho ngươi, trừ phi. Lâm Chân tại đối diện cũng giải trừ lỗ đen thú trạng thái, trên thân vết thương chồng chất. Hắn thật sâu biết, hôm nay một trận chiến này mình đã không có khả năng chiến thắng, mặc dù lấy 98 tên khiêu chiến hạng năm, mình đã làm được đủ tốt, nhưng là có thể kiên trì nổi nguyên nhân chủ yếu vẫn là hủy diệt thần lôi, nếu như không có cái này. Mình một tơ một hào hy vọng chiến thắng đều không có. Có lẽ thật phải cùng ổ chủ tìn đàm luận điều kiện. Trừ phi như thế nào? Lâm Chân, chớ có trách ta không có cho ngươi cơ hội, chúng ta một trận chiến này mặc dù không đánh, nhưng lại muốn thông qua một loại khác phương thức đến phân ra thắng bại, khiêu chiến thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như ngươi cuối cùng bài danh có thể vượt qua ta, con của ngươi ngươi liền có thể mang đi, không phải hắn ngay ở chỗ này khi cả đời thợ mỏ a. Nói xong ổ chủ tìn nhìn về phía thủy kính bên trong hạ ảnh. Đây chính là ta ý tứ, ngươi nghĩ như thế nào? Hạc ảnh nở nụ cười, đó là các ngươi ở giữa nói sự tình, bất quá lão phu cảm thấy có thể đi. Hạc ảnh lần nữa nhìn về phía Lâm Chân, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn biết hôm nay vô luận như thế nào cũng là không thể nào đem nhi tử cứu ra, nhất định phải hoãn một chút mới được. Có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu, liền là nhất định phải cam đoan nhi tử ta an toàn, hắn không thể gặp bất kỳ ngược đãi, chỉ có thể giam giữ. Với lại ta có thể tùy thời thông qua thứ nguyên vũ trụ nhìn thấy hắn tình huống, nếu không liền là vi quy. Hạc ảnh lần nữa mặt hướng ổ chủ tỉn, Lâm Chân điều kiện ngươi có thể đáp ứng sao? Ổ chủ tỉn cánh tay thời gian dần trôi qua dài đi ra, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Chân một chút, ta còn không đến mức bởi vì những chuyện này đi khó làm một cái tiểu tệ tử. Lâm Chân, có bản lĩnh ngươi liền tại khiêu chiến thi đấu bên trên vượt qua ta, không phải con của ngươi liền xong rồi. Sau khi nói xong, ổ chủ tỉn hơi vung tay, trực tiếp xuất hiện tại phi hành khí trong khoang thuyền. Rất nhanh cái kia thần thạch kỳ đội trưởng tăng thêm Lâm Chân, đồng thời đem Lâm An tình huống hiện ra ở Lâm Chân trước mặt. Loại này thông qua phe thứ 3 phương thức, là không thể để Lâm Chân cùng Lâm An chính diện giao lưu, Lâm Chân chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ổ chủ tỉn không nói gì thêm, vung tay lên, phi hành khí khởi động, thẳng đến thiên hỏa thành mà đi. Hắc ảnh sự tình kết thúc, cũng biến mất tại thủy kính bên trong. Bạch Vân Yên chạy đến Lâm Chân bên người, đầu tiên là nhìn một chút Lâm Chân thương thế, cảm giác Lâm Chân không có gì đáng ngại tình huống dưới, Bạch Vân Yên đối Lâm Chân cao cao dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lao đệ, Lao ca xem như phục, ngươi lại có thể cùng ổ chủ tỉnh đánh thành một cái ngang tay, đời ta bội phục người không có mấy cái, hiện tại ngươi xem như một cái. Lâm Chân cười khổ một cái, không tính là ngang tay, tiếp tục đánh xuống ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ổ chủ tỉnh chưa hẳn nhất định sẽ chết. Ta không cho là như vậy, mặc dù ngươi là ở vào hạ phòng, nhưng là lấy thần giới kỳ đối kháng thần thạch kỳ, còn có thể lấy được thành tích như vậy, ta cảm thấy có thể làm đến điểm này bản thân liền là ngươi thắng. Không thấy ổ chủ tỉn rời đi thời điểm tức thành cái kia quỷ bộ dáng à, hắn khả năng đời này còn không có chật vật như vậy qua. Lâm Chân không có lên tiếng, một trận chiến này cũng là Lâm Chân gian nan nhất một trận chiến, mặc dù giữa hai bên chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là ổ chủ tỉn thực lực còn là cho Lâm Chân rất lớn cảnh giác. Hiện tại Lâm Chân còn không phải là đối thủ của hắn, điểm này hai người đều rõ ràng, cho nên ổ chủ tỉn mới đưa ra dạng này một cái điều kiện hà khắc. Khiêu chiến thi đấu còn một tháng nữa lại bắt đầu. Lâm Chân hiện tại chỉ là 98 tên, muốn phá vây mà ra siêu việt ổ chủ tỉn, cái kia chính là một cái khó khăn cỡ nào quá trình. Thế nhưng là Lâm Chân nhưng không có lựa chọn, vô luận như thế nào hắn đều muốn làm đến điểm này, dạng này mới có thể cứu ra Lâm An. Bạch Lao ca, chúng ta đi Thiên Hỏa Thành xem một chút đi. Tốt, đi Thiên Hỏa Thành, Lao đệ, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ nha. Vô luận cỡ nào gian khổ, ta đều phải cố gắng thử một chút, đồng thời tranh thủ hoàn thành hắn. Ngươi yên tâm đi. Có Hạc Ảnh đại nhân làm nhân chứng, ổ chủ tỉn không dám đùa hoa văn, chỉ cần ngươi thật sự có thể tại khiêu chiến thi đấu đánh bại hắn, hết thể liền đều giải quyết dễ dàng. Lâm Chân cùng ổ chủ tỉn chiến đấu cũng không có người nào biết, Lâm Chân sẽ không nói, Bạch Vân Yên cũng sẽ không nói. Về phần ổ chủ tỉn càng thêm sẽ không nói, hắn thân là danh nhân đường hạng năm, thế mà không có chém dưa thái rau đem Lâm Chân cầm xuống, coi như hắn chiếm cư ưu thế trận chiến đấu này cũng không thể coi là thắng. Lâm Chân cứ như vậy lặng lẽ cùng Bạch Vân Yên đi tới Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành ở vào một trên phiến đại lục. Phiến đại lục này nghe nói cũng có được vô số tuyết nguyệt, là vũ trụ bạo tạc về sau ban sơ hình thành. Đại lục mật độ lớn vô cùng, nơi này không có thực vật sinh trưởng, bởi vì thực vật chẳng những chống cự không được nơi này nhiệt độ cao, thậm chí không cách nào phá mở tầng đất nảy mầm. Đại lục gọi là Trời Sơ Đại Lục, chẳng những là chủ khu mỏ quặng thứ nhất, cũng là Thiên Hỏa Đại Chiến chiến trường chính. TERUISNCUATUINET. Mỗi khi Thiên Hỏa Đại Chiến kéo ra màn che thời điểm, hai đại chủng tộc danh nhân đường cường giả liền sẽ leo lên Trời Sơ Đại Lục, hướng đối phương khởi xướng tiến công. Cái này vô cùng kiên cố đại lục, tại danh nhân đường cường giả nhiều lần đại trong chiến đấu vẫn không có vỡ vụn, có thể thấy được không giống bình thường. Thiên Hỏa Thành ngay tại Trời Sơ Đại Lục trung ương, một cái hỏa hồng sắc thành thị, nhưng là này hỏa hồng sắc cũng không có nghĩa là nơi này nóng rực. Những này màu đỏ tưởng thành nhưng thật ra là phòng cháy chi dụng, để người bên trong thành có thể hài lòng sinh hoạt, không nhận nơi này sóng nhiệt xâm nhập. Đây là Lâm Chân thấy qua quái dị nhất thành thị, bởi vì trong thành thị, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc lại có thể chung sống hòa bình. Nếu như không là bởi vì nơi này là hai đại chủng tộc chỗ tập hợp, như vậy nơi này không hề nghi ngờ là một cái phi thường phát đạt thành thị. Nơi này khoa học kỹ thuật phi thường tiên tiến, có bên ngoài tường thành trận pháp thủ hộ. Thiên Hỏa Thành nội khí đợi tươi mát nghi nhân, công nghệ cao đồ vật khắp nơi có thể thấy được, nó tiên tiến trình độ viễn siêu Lâm Chân thấy qua bất kỳ một cái nào thành thị. Mặt khác Thiên Hỏa Thành bên trong cư dân cũng là từng cái thực lực cường hãn, Lâm Chân lại tới đây, phát hiện có thể ở lại trong thành, cơ hồ đều là thần biến kỳ. Những cái kia thợ mỏ cảnh giới khả năng thấp một chút, nhưng là bọn hắn tính không được Thiên Hỏa cư dân. Muốn thu hoạch được Thiên Hỏa ở lại tư cách, đầu tiên chính là muốn thần biến kỳ. Lại tới đây, Lâm Chân cảm giác hết thảy đồ vật đều rất mới lạ, với lại có rất nhiều tại mặt đất chủng tộc thành thị không thấy được thương phẩm. Hắc. Đi đường mang theo một chút con mắt tiểu tử. Bên người ầm ầm tiếng bước chân, mấy cái cao lớn nham thạch cự nhân tộc võ giả đi qua từ nơi này, đi ngang qua Lâm Chân bên người còn khinh miệt liếc hắn một cái. Mấy cái này thần giới kỳ nham thạch cự nhân Lâm Chân tiện tay có thể lấy giết chết, bất quá Lâm Chân đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bạch Vân Yên nhìn xem Lâm Chân thờ ơ, nhịn không được nói, lão đệ, ngươi hàm dưỡng không sai. Ha ha. Chưa nói tới không sai, nhưng là còn không đến mức cùng những người này so đo. Nói rất đúng, rất nhiều chuyện cũng không đáng so đo, nhưng là nên xuất thủ thời điểm cũng nhất định không năng thủ mềm. Bạch Lao ca, giới thiệu cho ta một cái này Thiên Hỏa Thành, ngươi đối với nơi này hẳn là hiểu rất rõ a. Cũng chưa nói tới hiểu rất rõ, nhưng là dù sao tới qua một lần, vẫn là biết một chút. Thiên Hỏa Thành là toàn bộ nguyên giới một tòa duy nhất mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc đồng thời ở lại thành thị, nơi này có phong phú khoáng sản tài nguyên, có đến từ hai đại chủng tộc rất nhiều thương phẩm, nhưng là cùng cái khác động một tí trăm trăm triệu nhân khẩu thành thị so sánh, số người ở nơi đây số lượng chỉ không đủ 500 triệu, xem như một cái tiểu thành thị. Nhân khẩu số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh, thần biến kỳ tài năng xin trở thành vĩnh cựu cư dân, đến một lần cảnh giới quá thấp không cách nào tại thiên hỏa tinh hệ sinh tồn, còn nữa liền là một khi thiên hỏa đại chiến bộc phát, những cư dân này có thể lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Lâm Chân suy nghĩ một chút, tiền tệ đâu? Nơi này tiền tệ là cái gì? Thiên hỏa thành tiền tệ có thể là vô tận tệ, cũng có thể là thần thạch, nơi này là duy nhất có thể lấy thông đổi thần thạch địa phương. Ta muốn mua một chút thần thú máu, chỗ nào tương đối tốt mua? Lâm Chân trong lòng vẫn là nhớ thương tu luyện, bây giờ cách khiêu chiến thi đấu bắt đầu còn có thời gian một tháng, nhưng là tại thời gian của hắn giảm tốc độ dưới, một tháng này thì tương đương với 2 năm, lợi dụng được còn có thể làm rất nhiều chuyện. Cùng ổ chủ tin một trận chiến, cũng làm cho Lâm Chân thấy được mình còn có khiếm khuyết, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Huống chi quan hệ con trai mình an nguy, Lâm Chân không có không cố gắng lý do. Thần thú máu ở chỗ này là có thể mua được, tốt như vậy, chúng ta đi một chỗ. Nơi đó liền có thể tìm tới người đặt trước, so với chính mình mù quáng đi tìm muốn thuận tiện nhiều. A, địa phương nào? Hỗn loạn quán ba. Quán ba. Bạch Vân Yên cười nói, đừng xem thường cái quán ba này thế nhưng là toàn bộ nguyên giới, thần minh phía dưới nhất hơn cao thủ tập trung địa phương, đi vào thiên hỏa thành danh nhân đường cường giả, chuẩn danh nhân đường, phong vương, đều ưa thích tới đây uống rượu, đến nơi đó thật là có thể mở mang tầm mắt. Tốt ta, đều nghe lão ca. Ha ha, đừng nói như vậy, lão ca ta cũng là có tư tâm, lão đệ ngươi thế nhưng là một cái đại phú hào, hỗn loạn quán ba giá cả đắt đỏ, ta đi theo ngươi đi qua, cũng có thể uống chút mà miễn phí rượu ngon. Chậc chậc, cái kia quầy rượu cầu vồng rượu ta thế nhưng là khoảng chừng hàng ngàn vạn năm không có thưởng thức qua, thật đúng là hoài niệm đâu. Tại Bạch Vân Yên dẫn đầu dưới, hai người mặc đường phố qua ngõ hẻm, hơn một giờ về sau đi tới một nhà cửa quán rượu. Quán ba chiếm diện tích ước chừng hơn ngàn bình phương. Ám kim sắc vách tường, cửa lớn màu bạc, cho người ta một loại cổ điển cùng thời thượng kết hợp cảm giác. Hỗn loạn quán ba vài cái chữ to cường tráng mạnh mẽ, nhìn xem tựa hồ ẩn chứa cái gì pháp tắc áo nghĩa ở bên trong. Hai cái mỹ lệ tuyệt luân nữ lang đứng ở trước cửa, nhìn thấy Bạch Vân Yên cùng Lâm Chân đến, lập tức không người thi lễ. Hoan nghênh Bạch Vân Yên, Lâm Chân hai vị danh nhân đường cao thủ quang lâm hỗn loạn quán ba. Lâm Chân ngây ra một lúc, hai cái này nữ lang quá có đặc sắc. Một người mặc áo bào trắng, sau lưng có khiết cánh chim màu trắng, lại là một cái thiên sứ. Một cái khác màu đen quần áo bó, phát họa ra nóng bỏng khêu gợi dáng người, nhọn lỗ thai, phía sau còn có một đầu cái đuôi, lại là một cái ác ma tộc nữ tử. Thiên sứ cùng ác ma tổ hợp, dù cho lấy Lâm Chân kiến thức, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha! Chấn kinh đi, đây chính là hỗn loạn quầy rượu đặc sắc, đồng thời chiêu đãi mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc, với lại nơi này cô nương nhận biết mỗi một vị phong vương trở lên cường giả. Chỉ cần là đạt tới phong vương cấp cái khác, lại tới đây các nàng liền có thể nhận ra, muôn dâu diếm đều không gạt được. Xác thực, thật sự là quá có đặc sắc. Đi thôi lão đệ, vào xem, nơi này nhất định sẽ cho người ngạc nhiên. 13. Chương 939, Thiên Trác. Đi theo Bạch Vân Yên đi vào hỗn loạn quán bar, khi đi qua một đầu kim loại nặng phong cách hành lang, tiến vào quán bar nội bộ thời điểm, Lâm Chân mới biết nơi này tại sao phải gọi là hỗn loạn quán bar. Nơi này thật có thể dùng hỗn loạn hai chữ để hình dung. Mặc dù gọi là quán bar, nhưng là cái này nhưng không đơn thuần là một cái quầy rượu, người ở bên trong ăn cơm uống rượu đánh bạc, thậm chí còn có quyền đài, khói mù lượn lờ, đã có vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật cao nhất thể hiện, khắp nơi còn tràn ngập giận mắng gào to âm thanh. Nam nhân nữ nhân trêu chọc, vui đùa ầm ĩ, thậm chí là một chút không thể miêu tả sự tình. Từng cái chủng tộc người thiên kỳ bách quái, các loại nghe không hiểu ngôn ngữ khắp nơi có thể thấy được. Bạch Vân Yên cùng Lâm Chân đi tới, cũng không có bởi vì bọn hắn là danh nhân đường mà nhận cái gì đặc biệt ưu đãi, cũng không có người chủ động chào hỏi bọn hắn. Bạch Vân Yên mang theo Lâm Chân đi tới quầy ba phía trước, búng tay một cái, hắc. Đến hai chén sau cơn mưa cầu vồng. Liền đến. Trong quầy ba tiểu nhị đáp ứng, hai tay lăng không vung đẩy, đem từng loại rượu trực tiếp hút tới hai cái ly đế cao bên trong. Cái này loại rượu mạn thiên phi vũ hình tượng, nhìn xem vẫn là vô cùng có thưởng thức tính. Ẩm. Một viên cuối cùng hỏa hồng sắc đổ vật để vào trong rượu, màu băng lam rượu trên nước xuất hiện một đạo cầu vồng, ngay tại trên chén rượu lơ lửng, trông rất đẹp mắt. Hai vị, các ngươi sau cơn mưa cầu vồng tới, hết thảy 420 vạn. Lâm Chân trong tay có ước chừng 2 tỷ tả hữu vô tận tệ, đây đều là hắn những thuốc kia trải đoạt được, mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý quán rượu này rượu rất đắt, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà quý đến trình độ này. Bạch Vân Yên chau mày, ta lần trước đến thời điểm, một chén mới 1 triệu, làm sao mắc như vậy? Hắc hắc. Bạch Vân Yên đại nhân, lần trước lúc ngươi tới, có lẽ vẫn là một cái phong vương cấp đường A. Bạch Vân Yên sững sờ, cái kia lại có quan hệ gì? Chúng ta hỗn loạn quán ba hạng người gì uống cấp bậc gì rượu, phong vương liền là 1 triệu, mà danh nhân đường liền là 2 triệu, đây là cùng thân phận thành có quan hệ trực tiếp. Cái kia 2 chén cũng hẳn là 4 triệu nha, làm sao còn nhiều thêm 200 ngàn? Ha ha. Cho danh nhân đường pha tiểu là muốn thu lấy tiền đoa, cái này 200 ngàn chính là ta tư nhân đoạt được. Hai người đều có chút im lặng, Lâm Chân vẫn là sảng khoái trả tiền, hơn 4 triệu đối với Lâm Chân tới nói chín châu mất sợi lông, đợi đến hắn trở về Thiên Phương Thành, những năm này tích lũy khẳng định cũng hơn 10 tỷ. Uống một ngụm mưa này sau cầu vồng, đã thoải mái cùng nóng bỏng vào cổ họng, đúng là phi thường khó được kích thích rượu ngon. Bạch Vân Yên lúc này mặt hướng Lâm Chân, lao đệ, nhìn thấy bên kia quầy rượu vách tường sao. Lâm Chân xoay người, nhìn thấy trên vách tường có một cái màn hình lớn. Thiên Hỏa Thành nơi này mua đồ không giống tại mặt đất, muốn mua gì thứ nguyên vũ trụ lập tức liền có thể đưa tới cho ngươi, nơi này mua đồ cần thu mua hoặc là bán ra, có lúc còn có một số loạn thất bát tao điều kiện, ngươi cần gì, có thể nhìn xem nơi đó là không có thứ mà ngươi cần. Lâm Chân hiện tại thật đúng là cần không thiếu đông tây, cùng ổ chủ tìm một trận chiến, hán tử kim thương, lãng tịch chi thương, hoàng thiên hóa ẩn song kiếm toàn bộ đều hủy. Duy nhất liền còn thừa một kiện nhuyễn thần binh còn có thể dùng. Lâm Chân cũng phát hiện, đến danh nhân đường cấp bậc này, đám võ giả vũ khí đã xuất hiện trung phẩm chí bảo, hạ phẩm chí bảo ở chỗ này ở thế yếu. Ngoại trừ cần thương cùng kiếm bên ngoài, Lâm Chân còn cần một bộ tốt hơn thương pháp, lãng tịch thương pháp cũng không thích hướng tình thế trước mắt. Mặt khác liền là thần thú máu cùng với khắc luyện đan cần thiết dược liệu. Thị lực tốt, không cần đi quá gần liền có thể nhìn thấy trên màn hình tình huống, Lâm Chân nhìn một chút, cũng không có tìm tới quá hợp ý đồ vật. Lão đệ, không được liền thu mua đi, rất nhiều người đồ vật đều là lưu trong tay, nhìn thấy có thích hợp người thu mua mới sẽ ra tay. Lâm Chân gật gật đầu, tham khảo một cái này phía trên giá cả về sau, rất nhanh liệt ra một phần mà thu mua liệt biểu. Thu mua thần thú máu 3.000 khắc, mỗi khắc giá trị 100.000 vô tận tệ. Thu mua trung phẩm chí bảo trường thương một thanh, giá cả 100 triệu. Thu mua trung phẩm chí bảo trường kiếm một thanh, giá cả 100 triệu. Thu mua cực phẩm thương pháp một bộ, giá cả gặp mặt trả giá. Thu mua dược liệu một số. Giá cả gặp mặt trả giá. Thu mua tin tức phát sau khi ra ngoài, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hỗn loạn quán ba nơi này đồ tốt còn nhiều, rất nhiều tay sai bên trong đều có hàng. Lâm Chân thu mua giá cả còn hơi hơi cao hơi có chút, không ít người nguyện ý xuất thủ. Rất nhanh liền có một cái vô tận chủng tộc ma lang tộc người gầy đi tới Lâm Chân trước mặt. Hắc, huynh đệ, ngươi muốn cái gì ta có? Ân, ngươi là Lâm Chân. Cái này ma lang tộc phong vương võ giả cẩn thận xác nhận một cái, xác định là Lâm Chân về sau, sắc mặt một cái trở nên khó coi, quay đầu hô lớn, Lâm Chân ở chỗ này. Trong phòng lập tức tiếng động lớn ồn ào lên, gần đây Lâm Chân danh hào có thể nói là phi thường vang dội, vô tận chủng tộc còn là mặt đất chủng tộc đều biết tên của hắn. Không ít vô tận chủng tộc võ giả lập tức kêu lên. Lâm Chân, cái này rác rưởi hỏng chúng ta nhiều chủng tộc ít công việc tốt, hắn lại dám xuất hiện tại hỗn loạn quán ba, thật là sống án. Tất cả mọi người chú ý, trong tay có cái gì cũng không cần bán cho hắn, tiểu tử này là địch nhân của chúng ta. Tiểu tử thúi, dám lên hay không quyền đài cùng lao tử đọ sức, đánh thắng ta muốn cái gì cho người cái gì. Thương pháp. Ha ha ha. Vô tận chủng tộc thương vương ở đây, ngươi muốn thương pháp có thể tìm hắn, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bán đưa cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lâm Chân căn bản không có để ý tới vô tận chủng tộc võ giả kêu gào, Bạch Vân Yên đã nói cho hắn biết. Hỗn loạn quán ba là không thể tùy ý xuất thủ, nếu như muốn đánh nhau có thể, muốn đi trên lôi đài giải quyết. Mặc dù vô tận chủng tộc bên này rất nhiều người trào phúng khiêu khích, nhưng là mặt đất chủng tộc ủng hộ Lâm Chân người lại cũng không ít. Nghe được Lâm Chân xuất hiện ở đây, một đám mặt đất chủng tộc võ giả xông tới. Có tự giới thiệu trong tay hắn có hàng, có thì là đơn thuần muốn phải biết Lâm Chân, còn có muốn cùng Lâm Chân ký tên chụp ảnh chung. Hỗn loạn quán ba mặc dù là cao đoàn võ giả căn cứ, nhưng là danh nhân đường xuất hiện ở đây vẫn là không nhiều. Đa số đều là phong vương cấp cái khác. Tại phong vương cường giả trong mắt, danh nhân đường không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại, mặc dù Lâm Chân tân tấn danh nhân đường, thế nhưng là đánh giết vô tận chủng tộc thể tịt hào quang chiến tích, đã để hắn trở thành thần minh phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Hỗn loạn lung tung bên trong, Lâm Chân thu mua đến một thanh trung phẩm trường kiếm cùng trung phẩm trường thương, còn thu mua đến rất nhiều dược liệu. Nhưng là hắn cần thiết thương pháp cùng thần thú máu nhưng không có thu mua đến, cái này khiến hắn cũng là cảm thấy có chút nóng nảy. Ngay lúc này, vừa mới cái kia ma lang tộc võ giả phá vỡ đám người, đi tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lâm Chân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp võ giả này trong tay có một cái kim quang lóng lánh cái bình, bên trong tràn đầy một cái bình chất lỏng. Chất lỏng giống như hoàng kim chi thủy, trên không trung còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hoàng kim kỳ lân huyết dịch. Lâm Chân con mắt đều hơi hơi híp mắt dưới, cái này một bình hoàng kim kỳ lân huyết dịch thế nhưng là quá chân quý. Kỳ lân nhất tộc bên trong, dưới tình huống bình thường, mạnh nhất kỳ lân liền là kim thuộc tính kỳ lân, đầu này hoàng kim kỳ lân liền cùng long tộc hoàng kim thánh long, đó là thuộc về vương tộc. Huống chi huyết dịch này vẫn là thần thú máu, chứng minh cái này hoàng kim kỳ lân đã từng là một cái thần minh. Loại này huyết dịch nếu như lấy ra luyện đan chi dụng, tuyệt đối có thể sinh ra phi thường cường đại hiệu quả. Nhưng nhìn cái này ma lang tộc, Lâm Chân nhìn thấy trong mắt của hắn khiêu khích cùng âm nhu mùi, Lâm Chân lại cũng không quá muốn như ước nguyện của hắn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Chân cũng không có biểu hiện ra vội vàng ý tứ. Ma lang tộc võ giả lạnh hừ một tiếng, không làm gì, nếu như ngươi muốn có được cái này một bình huyết dịch lời nói, như vậy thì đi cùng chúng ta vô tận chủng tộc Thương Vương Thiên Trác đại nhân đánh nhau một trận, ngươi thắng lời nói bình này huyết dịch liền về ngươi, nếu như ngươi thua, như vậy ngươi liền muốn thanh toán 1 tỷ. Thân thể của hắn có chút tránh ra bên cạnh, lộ ra xa xa một bóng người. Một cái hung hãn dáng cao nam, diện mục hung ác nham hiểm, miệng ra bên ngoài nô lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chân. Bạch Vân Yên cũng nhìn thấy người kia, sắc mặt hơi đổi một chút, lão đệ, tuyệt đối không nên đáp ứng, đó là vô tận chủng tộc bài danh vị trí thứ 20 siêu cấp cường giả Thiên Trác, người xưng Thương Vương, thực lực phi thường cường đại, lần trước khiêu chiến thi đấu thời điểm liền có hắn, đoán chừng lần này giết vào 15 người đứng đầu đều có rất lớn hy vọng. Thiên Trác, cái này là chủng tộc gì? Đây là một loại loài chim, như thế nào cùng ngươi hình dung đâu? Ân, có một loại chuyên môn từ đầu gỗ bên trong bắt côn trùng chim ngươi biết không? Lâm Chân gật gật đầu, quê hương của ta có một loại chim gọi là chim gõ kiến. Cái kia hẳn là không sai biệt lắm, bất quá loại này chim thuộc về một loại ma thú loại hình tinh hà thú, bọn chúng biến hóa lớn như núi loan, sẽ ghé vào tinh cầu bên trên mặt, dùng bọn chúng thật dài miệng mổ lấy tinh cầu bên trên hết thể sinh mạng thể, xâm nhập có thể thâm nhập dưới đất 100 mét, coi như trốn vào hầm trú ẩn đều vô dụng. Một cái bình thường hành tinh coi như bị một cái vị thành niên Thiên Trác để mắt tới, trong một tháng liền lại biến thành hoàn toàn hoang lương đất cằn sỏi đá. Khả năng chỉ có vi sinh vật cùng côn trùng có thể còn sống xuống đây đi, cái kia hay là bởi vì những vật này thịt quá ít. Có đúng không? Tốt một loại hung hãn loài chim. Lâm Chân ánh mắt rơi vào Thiên Trác trên thân, chỉ cảm thấy trên người người này sát khí bốc lên, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Võ giả đều giết người, nhưng là giết người đều là có tầm nhìn, thế nhưng là gia hỏa này lại lấy ăn người vì sinh, cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất. Đối với hung thú như vậy, Lâm Chân là không có nửa điểm hảo cảm. Mỗi một cái Thiên Trác đều là dùng thương cao thủ, bọn hắn thật dài miệng có thể biến thành hai thanh dài nhất có thể đạt tới 100 mét trường thương. Cái này Thiên Trác ở vào danh nhân đường, danh xưng Thương Vương, cũng không phải đơn giản, ngươi đừng đáp ứng hắn khiêu chiến. Nghe được Bạch Vân Yên, Lâm Chân đối cái kia ma lang tộc võ giả khoát khoát tay, nghe được đi, ta không sẽ vào bẫy của ngươi, ngần ấy mà huyết dịch liền muốn để cho ta ra ngoài bán mạng, ta nhưng không có ngu như vậy, các ngươi nguyện ý tìm ai đi thôi. Ma lang tộc võ giả cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền không sợ người chê cười ngươi nhát gan? Lâm Chân khinh thường khoát khoát tay, ta chỉ là danh nhân đường bài danh 98, không tiếp thụ 20 người khiêu chiến còn không bình thường sao? Người nào thích trò cười ai cho cười? Nhìn thấy Lâm Chân biểu hiện như thế, ma lang tộc võ giả có chút không lời nào để nói, tức giận đi trở về, cùng Thiên Trác thương lượng. Một lát sau, ma lang tộc võ giả lần nữa trở về, trong tay lại cầm một cái kim sắc tiểu cầu. Lâm Chân, ngươi là thần giới kỳ đi, vật này là Thiên Trác đại nhân cung cấp. Ngưng giới thần châu, có thể tại thần giới đỉnh phong thời điểm sử dụng, để cho người ta thần giới vững chắc, tăng lên tổng tinh lực 1/10 tả hữu, nếu như ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến đồng thời thắng, cái này cũng về ngươi, ngươi dám không? 13. Chương 940, ai thắng ai thua? Ngưng giới thần châu. Bạch Vân Yên nhìn thấy cái này bảo châu lập tức lên tiếng kinh hô. Lão đệ, vật này nhưng khó lường nha, thứ này chỉ sinh tại vô tận tinh hải chỗ sâu, chôn sâu tại thứ nguyên trong cái khe. Chỉ có thần giới sụp đổ tình huống dưới, cơ duyên xảo hợp cùng thứ nguyên trong cái khe năng lượng sinh ra gặp nhau mới sẽ sinh ra, có thể nói là ước vạn năm không ra tuyệt đỉnh bảo bối, với lại chỉ có thể thần giới kỳ sử dụng, qua thần giới kỳ muốn dùng cũng không dùng tới, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới Thiên Trác lại có. Bảo bối này, như vậy bảo bối sao? Đương nhiên, chỉ bất quá cho tới nay sẽ không có người quá để ở trong lòng, một là quá hiếm có, hai là đạt được chỗ hao phí đại giới cũng quá lớn, chỉ có thể tăng lên 1/10 tả hữu tinh lực, có ít người lại không quá quan tâm. Lâm Chân khẽ gật đầu, người khác không quan tâm, nhưng là hắn quan tâm. Hắn tinh lực cơ số lớn, tăng lên một chút đều là rất lớn một bộ phận, thứ này rất trọng yếu. Hắn vừa mới không đáp ứng Thiên Trác khiêu chiến, cũng không phải là không muốn tiếp nhận, mà là muốn nhìn một chút còn có thể hay không nghiền ép đi ra cái gì, không nghĩ tới liền lấy ra cái này một cái ngưng kết thần châu. Lâm Chân biết không có thể lại căng thẳng, nên xuất thủ thời điểm. Đã các ngươi như thế thịnh tình, cái kia Lâm Mỗ người cũng chỉ có từ chối thì bất kính, ta đáp ứng. Nhìn thấy Lâm Chân ngăn cản không nổi dụ hoặc đáp ứng, Ma Lang tộc võ giả trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức trở về báo cáo. Rất nhanh song phương đối chiến điều kiện đạt thành, Thiên Trác lấy ra thần thú máu cùng ngưng kết thần châu, mà Lâm Chân thì là lấy ra 1 tỷ làm thế chân. Lâm Chân hiện tại trong tay cũng chỉ có không đến 2 tỷ, xuất ra cái này 1 tỷ tăng thêm vừa mới bỏ ra 500-600 triệu, nếu như thua, trong tay hắn thế nhưng cũng không có tiền gì, cuộc chiến đấu này không thể thua. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hỗn loạn quán bar, tất cả mọi người xuống lại đến quyền đài bên cạnh, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Bạch Vân Yên tại Lâm Chân bên người ngự trọng tâm trường nói, lão đệ, ngươi vẫn còn có chút lỗ mãng, bọn hắn rõ ràng là muốn để ngươi mắc câu đâu, tiền này cũng không phải dễ cầm như vậy, phải biết quyền đài chiến đấu, làm không tốt là dễ dàng người chết nha. Lão ca, việc đã đến nước này, ta đã không có lựa chọn nào khác, cái này quyền đài chiến đấu có môn đạo gì sao? Ai? Ngươi có chỗ không biết, hỗn loạn quầy rượu quyền đài là áp chế chiến đấu giả 99%. 99% tinh lực, giống như là ngươi cùng Thiên Trác lên đài, thực lực cũng liền ước chừng tương đương với một cái tinh cảnh. Căn bản không tạo được cái gì lớn phá hư, cũng có thể thuận tiện người vây xem. Trên lôi đài có 2 loại phương thức có thể chiến thắng, một loại là giết chết đối thủ, một loại là đem đối phương đánh xuống quyền đài. Lao ca hiện tại chỉ hy vọng ngươi tuyệt đối không nên mất mạng, nếu như không địch lại, nhảy xuống quyền đài cũng là một loại bảo mệnh phương thức. Ta hiểu được, đa tạ Lao ca nhắc nhở. Lâm Chân sửa sang lại một cái quần áo, dẫn theo vừa mới lấy được trung phẩm chí bảo trường thương lên đài. Lâm Chân lên đài về sau, bên kia Thiên Trác cũng ra sân. Tại vô tận chủng tộc bên này, Thiên Trác danh khí càng thêm vang dội, hắn đăng tràng về sau, lập tức đưa tới mọi người tại đây từng đợt tiếng hoan hô. Danh nhân đường bài danh 20 vị trí đầu, đây là một cái phi thường cao bài danh, Thiên Trác thật giống như một cái đại minh tinh, đăng tràng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Chân. Thiên Trác thanh âm có chút lanh lảnh, sau khi lên đài nhìn xem Lâm Chân phát ra một trận cười lạnh, khắc khắc. Đều nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta cho là ngươi Lâm Chân quật khởi mạnh mẽ. Còn tính là một cái trong lòng đất nhân vật, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng là tầm nhìn hạn hẹp người, một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền để ngươi như là thiêu thân lao đầu vào lửa lên lôi đài, nhưng lại không biết những vật này ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được. Lâm Chân cơ cánh tay một cái cảm thụ một cái trên lôi đài cảm giác, nơi này có một cái cự đại trận pháp, áp chế võ giả 99% tinh lực, cái này khiến hắn tinh lực chỉ có mấy trăm ngàn, đúng như một cái tinh cảnh võ giả. Nhưng là hắn tịnh không để ý cái gì. Đối phương tinh lực đồng dạng bị to lớn áp chế, chiến đấu như vậy kỳ thật cũng rất công bằng. Ngươi thế mà còn nói cho ta biết chim vì ăn mà vong, ngươi có tư cách gì? Ngươi tính toán cái chim nha. Lâm Chân nói một câu đột nhiên dừng lại, a không đúng, ngươi thật đúng là một cái chim, ha ha ha. Dưới đài lúc đầu chờ lấy người xem náo nhiệt phát ra một trận cười vang, để Thiên Trác một trường chim mặt lộ ra nổi nóng chi sắc. Tiểu tử thúi, không nên cùng ta múa mép khua môi, hỗn loạn quầy rượu quyền đài có thể giết người. Rất nhanh ngươi cái này tần tấn danh nhân đường liền phải bỏ mạng, mặt đất chủng tộc từ đó cũng thiếu một cái thần cấp luyện đan sư, Lâm Chân, ngươi xong. Bớt nói nhảm. Có cái gì chim bản sự đều dùng đến A. Lâm Chân không có chút nào thèm quan tâm Thiên Trác, đến trình độ này, duy có một trận chiến. Người phía dưới càng là hào hứng cao, nhao nhao dự đoán cuộc chiến đấu này thắng bại, thậm chí có người hiện trường đánh cược. Nhưng là tuyệt đại đa số người, đều tin tưởng Thiên Trác có thể không chút huyền niệm thắng được. Lâm Chân lại là hắc mã. Lại có danh tiếng, dù sao cũng là một cái tân tấn danh nhân đường, thấy thế nào đều khó có khả năng cùng Thiên Trác đối kháng. 44. Lâm Chân trong tay trí bảo gọi là điểm kim thương, là một thanh mạ vàng trường thương, uy lực bất phàm, xem như khó được bảo bối. Mà Thiên Trác vũ khí trong tay cũng là thương, một thanh dài đến 6 mét trường thương, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Lâm Chân, ta gặp qua ngươi video chiến đấu, có thể nói bản lãnh của ngươi không sai, nếu như đổi chỗ khác. Ta muốn mạng của ngươi chỉ sợ còn muốn phí một chút tay chân, nhưng là tại cái này trên lôi đài không chỗ thối lui, ngươi muốn chạy đều chạy không được, Lâm Chân, ngươi bị lừa rồi, nạp mạng đi. 33333. Liên tiếp thương hoa bạo khởi, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Một chiêu này vừa ra tay, Lâm Chân lập tức liền nhận thức được mình cùng đối phương chênh lệch. Thiên Trắc một thân bản sự đều tại thương bên trên, không giống với Lâm Chân thương kiếm đều học tập, Bạch Vân Yên nói hắn còn tham gia qua lần trước khiêu chiến thi đấu, như vậy chứng minh người này niên kỷ chí ít tại 50 triệu tuổi trở lên. Nhiều năm như vậy tinh lực đều học thương, có thể nghĩ người này thương pháp đạt đến loại trình độ nào. Đang phong tạo cực trình độ. Vẹn vẹn là cái này lên súng ngắn pháp, Lâm Chân liền không dùng được. Bất quá Lâm Chân cũng không phải cho không, trước tiên khai thác thủ thế, tâm như núi ý cảnh mở ra, trường thương tung xuống tầng tầng màn sáng, đem Thiên Trắc thế công ngăn cản. Trong một chớp mắt hàng ngàn hàng vạn sao hỏa tại toàn bộ lôi đài trong không gian nở rộ, đinh đinh đương đương tiếng vang nối thành một mảnh, hai người cái bóng đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thương mang như là sóng biển quét sạch, tràn ngập trong võ đài chỗ có không gian. Mặc dù hai người hiện tại tinh lực bị áp chế đến tinh cảnh trình độ, thế nhưng là vẹn vẹn cái này giao thủ uy thế, vậy liền tuyệt đối không phải bình thường tinh cảnh có thể dùng được đi ra. Lôi người ở dưới đài ngừng thở, xem xét cẩn thận tình huống chiến đấu. Trên thực tế bọn hắn có thể nhìn ra được, chỉ có căn cứ hai người thương mang uy thế cường thịnh trình độ để phán đoán. Thiên Trắc thương pháp là một mảnh màu đen thương mang, Lâm Chân chính là một mảnh màu xanh thương mang, bọn hắn quan sát đen thanh hai loại nhan sắc loại kia nhan sắc càng tăng lên một chút, liền chứng minh ai chiếm cứ ưu thế. Lúc mới bắt đầu nhất Lâm Chân cuộn mình một góc, một mảnh thanh mang coi như kiên định. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lâm Chân thế yếu liền càng ngày càng rõ ràng, Thiên Trắc màu đen thương mang như là bài sơn đảo hải, thủy ngân chảy, căn bản chính là vô khổng bất nhập. Lâm Chân học qua triều tịch võ ý, nhưng là Thiên Trắc rõ ràng cũng sẽ loại này võ ý, với lại so Lâm Chân cường đại gấp 10 lần. Sóng biển công kích để người quan sát đều cảm thấy không thở nổi, Lâm Chân thanh mang rất nhanh bị áp chế cũng chỉ có thể khốn thủ lôi đài một cái góc vắng vẻ. Thiên Trắc đại nhân uy vũ, tất thắng. Song A tiểu tử, ngươi còn không biết Thiên Trắc tên gọi của đại nhân, lần này Thiên Trắc đại nhân nhưng là muốn cầm xuống 10 vị trí đầu, chỉ cần để hắn xuất thủ trước, người khác căn bản cũng không có đánh trả cơ hội. Chờ xem, Thiên Trắc đại nhân chẳng mấy chốc sẽ thi triển ra hắn kinh diễm một thương. Mặt đất chủng tộc võ giả thì là không có cái gì âm thanh, rõ ràng Lâm Chân muốn không được. Có thể chiến thắng Thetis, nhưng là Thetis chỉ là 50 vị trí đầu, 50 vị trí đầu cùng 20 vị trí đầu là có bản chất khác biệt. Lâm Chân bản thân cũng là sâu sắc cảm nhận được đối phương thương mang áp chế, xác thực hắn cũng có chút ngăn cản không nổi. Thiên Trắc nói có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, Lâm Chân là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn cảm giác Thiên Trắc thực lực cùng ổ chủ tỉnh cũng không kém được rất nhiều, thậm chí nói đến gần vô hạn. Loại thực lực này rõ ràng so Lâm Chân mạnh, bây giờ muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có dựa vào hai đạo hủy diệt thần lôi. Hủy diệt ly tử bị dùng đi ra ngoài, hiện tại chỉ có quang tử cùng nguyên tử, Lâm Chân có chút không nỡ dùng. Cái này hai chiêu, tốt nhất vẫn là lưu đến khiêu chiến thi đấu thời điểm, hiện tại Lâm Chân muốn chiến thắng, chỉ có mở ra lối riêng. Ken ken ken ken. Một chuỗi công kích qua đi, Lâm Chân thủ đoạn run lên, thủ thế vậy mà bị đánh vỡ. Bất động như núi bị chính diện đánh tan, cái này còn là lần đầu tiên. Thủ thế vừa vỡ, Lâm Chân trường thương đều bị đẩy ra, nhưng là hắn một tay lập tức ngưng tụ một đoàn tinh quang, một chiêu giản dị bản hàng tinh lạc đối đối diện đánh tới Thiên Trắc đánh ra. Thiên Trắc trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cuộc chiến đấu này hắn biết hắn thắng. Lâm Chân lâm thời một chiêu uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng là còn không đến mức lấy mạng của hắn. Mặc dù hắn có lòng tin tái chiến đấu một hồi có thể thoải mái hơn thủ thắng, nhưng là hắn cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, Lâm Chân át chủ bài không ít, hắn sẽ không cho Lâm Chân cơ hội thi triển, hiện tại là đủ rồi. Một cái giơ tay lên, cánh tay hóa thành to lớn chim cánh, phía trên lông chim cũng kim thiết còn cứng rắn hơn, phối hợp một cây trường thương ngạnh kháng Lâm Chân hàng tinh lạc. Cái tay còn lại bên trên đột nhiên lại thêm ra một cây trường thương, phát ra hắn kinh diễm một thương. Ngàn vạn thương mang đột nhiên hóa thành một đầu trường thương, đâm ra một thương, máu tươi vẩy ra. Phúc! Trường thương đâm vào Lâm Chân ngực, đồng thời tinh lực xoắn nát Lâm Chân nội tạng. Nhưng là cùng lúc đó, Lâm Chân hàng tinh lạc cũng hung hăng đánh vào hắn đón đỡ trên cánh tay. Thiên Trắc cũng không nghĩ tới cái này hàng tinh lạc lực trùng kích lớn như vậy, mặc dù không đến mức làm sao tổn thương người, tuy nhiên lại trực tiếp đem thân thể của hắn oanh xuống lôi đài. Chiến đấu im bặt mà dừng. Người quan sát tất cả đều ngây ngẩn cả người, kết quả như vậy, người nào thắng? Thiên Trác tại phía dưới lôi đài phát ra một trận cười to thanh âm, ha ha ha ha. Các ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Ta mặc dù rơi xuống lôi đài, nhưng là Lâm Chân nhưng đã chết, các ngươi nói người nào thắng? Vô tận chủng tộc người phát ra một trận reo hò, mặt đất chủng tộc người lại là hờ hững. Lâm Chân chết rồi, thấy thế nào đều nên tính là Thiên Trác thắng. Lâm Chân mặc dù còn đứng trên lôi đài, nhưng là mọi người đều thấy được Thiên Trác vừa mới một thương, tinh lực bắn ra bốn phía, Lâm Chân nội tạng chỉ sợ đã trở thành một đoàn tương hồ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quay rượu một cái phụ trách công chính tiểu nhị lên đài, kiểm tra một hồi Lâm Chân tình huống, xác nhận tử vong, liền chuẩn bị tuyên bố Thiên Trác thắng lợi. 13. Chương 941, Thần Giới Đỉnh Phong. Hiện tại ta tuyên bố, trận này danh nhân đường võ giả ở giữa đánh cược, Thiên Trác thu được thắng lợi. Quán ba tiểu nhị lớn tiếng hô hô sau khi đi ra, dưới đài sôi trào khắp trốn. Bạch Vân Yên thật sâu ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật sâu, lao đệ nha. Ta liền nói để ngươi không cần lỗ mãng, cái này là âm mưu của đối phương A, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lại rơi vào kết cuộc này. Thôi thôi, lao ca liền phụ trách đưa ngươi thi cốt mang về thân nhân của ngươi bên người, để ngươi nhập thổ vi an A. Bạch Vân Yên nói xong, liền chuẩn bị lên đài. Mà vô tận chủng tộc người thì là cuồng hoan, lớn tiếng la lên, chạm cốc uống rượu, đại hống đại khiếu. Lâm Chân cái này vô tận chủng tộc địch nhân rốt cục chết rồi, đây là một cái cỡ nào tin chấn phấn lòng người nha. 44. Cách đó không xa một cái trên mặt bàn, mặt đất chủng tộc mấy cái chuẩn danh nhân đường võ giả sắc mặt tái xanh. Ở giữa người gọi là Hoa Tinh Hà, là một cái thượng vị thần chi tử, danh xưng lần này chuẩn danh nhân đường đệ nhất nhân, người này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối kinh người. Hắn vốn còn muốn cùng Lâm Chân cạnh tranh một cái ai mới là mặt đất chủng tộc người mới thứ nhất, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân nhưng đã chết. Phế vật. Thật sự là uổng phí ta một lần tâm ý. 44. Từng cái ẩn nút trong bóng tối những cao thủ, đều là cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới Lâm Chân như thế nhanh chóng quật khởi, lại có như thế nhanh chóng vẫn lạc, cái này như lưu tinh quỹ tích đến ước vạn năm về sau, chỉ sợ cũng bị người triệt để quên lặng a. Thiên Trác thì là không cần quan tâm nhiều. Hắn thấy mình thắng danh chính ngôn thuận, 1 tỷ thuận lợi tới tay để hắn tâm hoa nộ phóng, vô tận tệ 1 tỷ, đây chính là một bút phi thường tài sản to lớn. Đang chuẩn bị tiếp nhận hỏa kế kia trong tay ban thưởng thời điểm, sau lưng lại đột nhiên vang lên một cái để cho người ta dùng mình thanh âm. Rõ ràng là ta thắng, ngươi làm sao có thể cầm thưởng đâu? Ai? Thiên Trác giờ khắc này toàn thân lông vũ đều dựng đứng lên, thật giống như một cái nổ lông gà, hướng sau lưng xem xét, chỉ gặp rõ ràng hẳn là chết đi Lâm Chân. Giờ khác này vậy mà sống lại. Không. Điều đó không có khả năng. Thiên Trác đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đối với mình trước đó một thường phi thường có tự tin. Hắn biết Lâm Chân có bất diệt linh thể, có vô cùng cường đại sức khôi phục. Thế nhưng là hắn thời khắc cuối cùng bộc phát tinh lực, đem Lâm Chân khí quan đều diệt sát, tế bào hoạt tính cũng hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có khả năng phục sinh. Coi như Lâm Chân còn có phục sinh khả năng, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả phụ trách giám sát băng kế đâu ngần ra, Lâm Chân rõ ràng chết nhà, sống thế nào? Lâm Chân lắc lư một cái cổ của mình, hắc hắc. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Thiên Trác, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng là ngươi quá tự tin, ngươi cho rằng giết chết ta, nhưng lại không biết thủ đoạn của ta. Ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Trác gầm thét. Lâm Chân không có đi quản Thiên Trác chất vấn, mặt hướng bên cạnh tiểu nhị, ta không có chết. Thế nhưng là hắn lại bị ta đánh xuống lôi đài, trận chiến đấu này là người nào thắng? Tiểu nhị đối Lâm Chân cúi người chào thật sâu, thật xin lỗi Lâm Chân đại nhân, vừa mới ta là ngộ phán, đã ngươi không có chết, như vậy trận chiến đấu này tự nhiên là ngươi thắng, bởi vì hắn rơi xuống lôi đài, cho nên những này phần thưởng liền về ngài. Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Chân không chút khách khí đem thần thú máu cùng ngưng kết thần châu thu vào, mình 1 tỷ cũng cầm trở về. Những vật này tới tay, Lâm Chân quả thực là tâm hoa nộ phóng. Đốt. Thật là nguy hiểm một trận chiến đấu, nếu không phải mình nhiều một lòng mở dạ, lần này thật khả năng liền xong rồi, bất quá cuối cùng là cầu phú quý trong nguy hiểm, cực thành công, hết thể đều kết thúc. Ngay cả bên cạnh hắn Bạch Vân Yên đều đặc biệt hiếu kỳ, hoàn toàn không biết Lâm Chân là thế nào sống tới. Muốn nói Lâm Chân có phục sinh dược vật, thế nhưng là người chết về sau cũng không biết ăn hết nha. Lâm Chân nhảy xuống lôi đài, trở lại trên chỗ ngồi, cùng Bạch Vân Yên một ngụm đem sau cơn mưa cầu vồng làm xuống dưới. Sau đó lôi kéo Bạch Vân Yên liền rời đi hỗn loạn quán ba. Lao đệ, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ngươi cái này ảo thuật đến cùng là thế nào biến? Lâm Chân lúc này nhìn chung quanh không người nào, hé miệng, từ trong hàm răng lấy ra một điểm dược tề hài cốt, đây là cựu chuyển thiên linh kim đan, liền lưu tại trong kẽ răng, tại ta sinh mệnh lực biến mất một khắc này, dù cho ngậm miệng lại, tự động cắn nát đan dược, cho nên ta liền sống. Nghe được Lâm Chân, Bạch Vân Yên nửa ngày không ngậm miệng được. Đúng thế. Ngươi vẫn là một cái thần cấp luyện đan sư, nhưng là đoán chừng ai cũng không nghĩ ra ngươi có thể như vậy tự động uống thuốc, khó trách, cái này Thiên Trác thua cũng không oan uổng. Bạch Vân Yên thổn thức không thôi, lao đệ, thủ đoạn này mặc dù tốt, nhưng là chung quy là việc nhỏ không đáng kể, về sau vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, vạn nhất một khắc cuối cùng chưa kịp ý miệng, đây không phải là cái gì đều xong. Lão ca yên tâm, ta cũng biết loại chuyện này không thể lão là dựa vào, nhưng là ngẫu nhiên dùng một lần, thường thường vẫn là sẽ thu được kỳ hiệu, không phải cái này thần thú máu cùng ngưng kết thần châu đi đâu làm. Chỉ sợ ta táng ra bại sản cũng mua không được. Lần này thiên chắc xem như bị ngươi bị hố, nhưng là ta đoán chừng hắn chậm rãi cũng là có thể muốn ra kết quả, cẩn thận hắn sau này còn biết trả thù ngươi. Không sao, vốn cũng không phải là người một đường, coi như không có chuyện này, hắn không phải còn nhớ thương diệt trừ ta, có đắc tội hay không hắn căn bản đều không hề khác gì nhau. Lâm Chân không chút nào đem thiên chắc sự tình để ở trong lòng, cái này xưng bá nhất thời thương pháp đại sư có lẽ còn có thể cùng mình có chiến đấu, nhưng là lần tiếp theo, Lâm Chân liền sẽ không là hôm nay thực lực này. Lão ca, hiện tại ta đồ vật cơ bản đủ, tiếp xuống ta cần tìm một chỗ tu luyện, chờ đợi khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Tốt, ta biết nơi này có một nhà thiên hỏa khách sạn, là lớn nhất an toàn nhất, ngươi đến đó là có thể. Lâm Chân đáp ứng, cùng Bạch Vân Yên tạm thời tách ra. Một thân một mình đi tới thiên hỏa khách sạn, Lâm Chân bao xuống một cái độc lập sân. Đem cửa sân phủ lên miễn quấy dày tấm bảng, Lâm Chân bắt đầu một vòng mới tu luyện. Tiến vào trong phòng, Lâm Chân cơ hồ là trước tiên liền mở ra thời gian giảm tốc độ. Thời gian không chờ người, chỉ có một tháng liền đến khiêu chiến so tài, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Phân thân đã sớm khôi phục lại, lập tức đến bên cạnh vừa bắt đầu một vòng mới luyện đan, bản thể hắn tu luyện, cả hai đều không trì hoãn. Lần này lấy được thần thú máu, đầy đủ trèo chống Lâm Chân một mực tu luyện tới thần giới đỉnh phong, nhưng là trước mắt hắn còn không có tấn cấp thần thạch kỳ đan dược. Đem tất cả dược liệu cùng thần thú máu chuẩn bị kỹ càng, luyện đan bắt đầu. Quá trình không có chút nào cố hết sức, tấn cấp thần cấp luyện đan sư về sau, Lâm Chân phát hiện hắn luyện chế đan dược, chỉ muốn nắm giữ thuần thục về sau, xác suất thành công đều là 100%, sẽ không thất bại. 3 giờ quá trình luyện đan kết thúc, đan dược ra lò. Mấy trăm quả kim quang bắn ra bốn phía đan dược, để Lâm Chân trong lòng từng đợt kinh hỉ. Ẩn chứa hoàng kim kỳ lân huyết dịch đan dược, mùi thơm nước mũi, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, chỉ bất quá Lâm Chân còn không biết cụ thể sẽ có dạng gì công hiệu. Trước nuốt xuống nhóm đầu tiên đan dược, cảnh giới của ta tới trước thần giới trung kỳ lại nói, như thế liền có được 4 tỷ tinh lực. Căn cứ Lâm Chân quan sát, thiên chắc tinh lực ước chừng tại 5 tỷ, mà ổ chủ tỉnh tinh lực giá trị ước chừng là 5 tỷ nhiều một ít, cái này cũng liền chứng minh danh nhân đường thứ nhất tập đoàn tiêu chuẩn, là muốn có được 5 tỷ tinh lực. 4 tỷ, xem như vững chắc tại thứ 2 tập đoàn. Đem đan dược một ngụm sau khi dùng, Lâm Chân bắt đầu khai thông dược tính, để nó du tẩu cùng toàn thân. Toàn thân trên dưới biến loan rung rung, huyết dịch tựa hồ cũng có sôi trào dấu hiệu, một cỗ lực lượng khuấy động, tinh lực bắt đầu cấp tốc gia tăng. Một giờ sau, Lâm Chân thành công đột phá, tấn cấp đến thần giới trung kỳ đỉnh phong. Tinh lực 4 tỷ. Nhưng là lần này đột phá, cũng không có cho Lâm Chân trong cơ thể tích lũy bao nhiêu dược tính tác dụng phụ. Thứ nhất là hắn thời gian rất lâu không có phục dụng dược vật, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì đan độc. Thứ hai là lần này phục dụng lượng thuốc tương đối nhỏ, tác dụng phụ cũng nhỏ. 200 triệu tinh lực gia tăng có lẽ không tính là gì, nhưng là Lâm Chân lại phát hiện một cái biến hóa kinh người. Tinh thần thức hải bên trong, thiên thanh sắc tinh thần lực đoàn bên trong, thần anh trên thân bao trùm lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Không phải hoàng kim sắc, cũng không phải ám kim sắc, mà là một loại đặc biệt sáng tỏ chói mắt kim sắc. Thiểm kim sắc. Hoàng kim kỳ lân huyết dịch lực lượng, thế mà tác dụng đến tinh thần lực phía trên, ta thần anh trở thành người được lợi. Lâm Chân rất là kinh hỉ, đến giai đoạn này, ai cũng không dám tùy tiện thần anh xuất hiếu, bởi vì mọi người thực lực đều quá mạnh, đều có đối phó thần anh phương pháp, nếu như một cái sơ sẩy, thần anh bị giết chết, người chí ít cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn. Có thể nói thần anh tại hiện giai đoạn tồn tại liền là một sơ hở, cho nên mỗi người thần anh đều bị tuyết tàng. Nhưng là Lâm Chân thần anh thế nhưng là nắm giữ vũ khí, bị tuyết tàng về sau Lâm Chân đều cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn vẫn muốn tăng cường thần anh lực phòng ngự, thế nhưng là một mực không có biện pháp gì. Không nghĩ tới lần này thu nạp hoàng kim kỳ lân huyết dịch, thế mà để thần anh cũng có biến thành áo giáp. Loại này biến thành áo giáp không phải tính thực chất biến thành áo giáp, mà là có thể ngăn cản tinh thần lực, năng lượng nguyên tố biến thành áo giáp, mặc dù còn không có đi qua thí nghiệm, nhưng là Lâm Chân có thể cảm giác được nó bền bỉ, tuyệt đối không phải bình thường năng lượng cùng tinh thần lực có thể đánh tan. Hiện tại biến thành áo giáp còn không có hoàn toàn hoàn thành, đợi đến ta tấn cấp đến thần giới đỉnh phong thời điểm, nói không chừng biến thành áo giáp liền triệt để hoàn thành, có lẽ lúc kia, ta thần anh liền có thể được giải phóng. Cái ngoại ý muốn này kinh hỉ cho Lâm Chân vô hạn lòng tin, lần nữa như là lao tăng nhập định, bắt đầu tiến vào một vòng mới trong tu luyện. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với Lâm Chân tới nói đây chính là 2 năm. 2 năm ở giữa, Lâm Chân lần nữa hoàn thành 2 lần đan dược thôn phệ. Lần thứ nhất thôn phệ, để Lâm Chân đột phá đến thần giới hậu kỳ, tinh lực tấn cấp đến 43 ức. Lần thứ 2 thôn phệ thời điểm, là đã đến giờ ngày thứ 28 thời điểm, Lâm Chân rốt cục hóa giải dự tính, thành công tấn cấp thần giới đỉnh phong. Tinh lực cũng đạt tới 4,5 tỷ. Đến thần giới đỉnh phong thời điểm, Lâm Chân cũng không có đình chỉ tu luyện, bởi vì trong tay hắn còn có từ thiên trắc cái kia lấy được một viên ngưng kết thần châu. Hắn muốn nhìn, viên này ngưng kết thần châu đến cùng có hay không trước đó nói như vậy thần kỳ. 13. Chương 942, mới thực lực. Viên này ngưng kết thần châu cầm ở trong tay, Lâm Chân trực tiếp lỗ đen thôn vệ đem thu nhập thể nội thế giới. Vừa tiến vào thần giới, thần châu lập tức tan rã. Như là một ngọn đèn sáng tại đêm đen như mực giữa không trung thắp sáng, trong nháy mắt để Lâm Chân thần giới quang mang đại thịnh. Mỗi một cái góc đều nhiều một tầng hòa thuận vui vẻ ấm áp. Vạn đạo kim quang vẩy xuống, thần giới tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn ổn định. Sông núi không tại vận động, vỏ quả đất không đang biến đến rời. Nếu như nói trước đó là một cái miễn cưỡng có thể làm cho nhân loại sinh tồn thế giới chân thật, hiện tại cũng đã là một cái linh khí có thể so với nguyên giới siêu cấp thế giới. Tinh lực tại thời khắc này lần nữa tiêu thăng, đạt đến 5 tỷ tình trạng. 5 tỷ tinh lực. Coi như tại danh nhân đường bên trong cũng coi như miễn cưỡng tiến vào thứ nhất tập đoàn hàng ngũ, hiện tại Lâm Chân đã có cùng thiên trác, tổ chủ tìm bực này siêu cấp cao thủ đánh cược năng lực. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là thần giới trung ương nhất, thế giới chi thạch phía dưới, còn có rất nhỏ rung động. Hoàn mỹ ta thần giới đã đạt đến thường nhân không thể cùng tình trạng, có thể ký thác lực lượng linh hồn, nhưng là còn chưa đủ hoàn mỹ, cái thế giới này tựa hồ thiếu một cái trái tim. Lúc này cờ lịt xuất hiện ở Lâm Chân trên đầu vai. Chủ nhân. Không sai, thế giới của ngươi thiếu khuyết một cái hạch tâm, mặc dù có thế giới chi thạch, nhưng là thế giới chi thạch là tử vật, không có có sinh cơ cùng sức sống, là không thể làm thế giới trái tim, ngươi cần một cái vật sống. Lâm Chân khẽ gật đầu, thế giới cần nhịp đập, cần sinh cơ, ta luôn luôn cảm giác cái thế giới này thiếu khuyết một chút gì, thì ra là thế. Lâm Chân tinh thần lực tại trong thần giới đảo qua, rất nhanh khóa chặt một vật. Có. Liền là nó. Lâm Chân tinh thần lực là rơi vào ám tinh bên trong tinh thần quả thụ bên trên. Tinh thần quả thụ đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thiếu đi tầm bảo đằng hấp thu nó dinh dưỡng, tinh thần quả thụ không có trói buộc, bắt đầu thỏa thích sinh trưởng, tại ám tinh phía trên, liền như là một cái bên trong bình hoa đâm một gốc to lớn đóa hoa, cái này bình hoa đã nhanh đựng không dưới cây ăn quả. Tinh thần quả thụ hấp thu ám tinh dinh dưỡng, ám tinh cũng hạn chế tinh thần quả thụ sinh trưởng hạn mức cao nhất, tiếp tục như vậy tinh thần quả thụ sớm muộn cũng sẽ hấp thu ánh sáng ám tinh dinh dưỡng dẫn đến ám tinh tử vong. Ám tinh tử vong, mất đi chất dinh dưỡng nơi phát ra cây ăn quả cũng sẽ tử vong. Mà nếu như đem tinh thần quả thụ chuyển rời đến thần giới đại lục ở bên trên liền sẽ không có cái vấn đề này, lần nữa khuyết trương thần giới, có thể so với hàng ngàn hàng vạn tinh cầu chi lớn, sinh tồn tinh thần quả thụ không có áp lực chút nào. Vừa vặn thần giới thiếu khuyết một cái động lực hạch tâm, tinh thần quả thụ là không hai lựa chọn. Tâm niệm vừa động, muốn làm liền làm. Lâm Chân tinh thần lực bao phủ tại tinh thần quả thụ bên trên, để nó tại ám tinh phía trên nổ tận gốc. Âm ầm nổ cây vận động để ám tinh quỹ đạo cũng bắt đầu chạy hướng, may mắn có Lâm Chân tinh thần lực ổn nắn, mới tính thuận lợi đem tinh thần quả thụ từ ám tinh phía trên rút ra. Một cái cự đại như là thanh tảng cao nguyên hố sâu xuất hiện ở ám tinh bên trên, giống như tinh cầu bị người sống gặm được cùng một chỗ. Bất quá ám tinh vẫn là sẽ từ từ khôi phục, không có tinh thần quả thụ thu lấy chất dinh dưỡng, nó sớm muộn cũng sẽ khôi phục sinh cơ. Lâm Chân đem tinh thần quả thụ chuyển rời đến thế giới chi thạch phía dưới. Khi tinh thần quả thụ tại thần giới trên đại lục cắm rễ về sau, chuyện kỳ dị phát sinh. Vô số trong thần giới hào quang hình thành từng cái điểm sáng, hóa thành ánh nắng mưa móc rót vào tinh thần quả thụ bên trong. Mà tinh thần quả thụ tại đột nhiên xuất hiện dinh dưỡng làm dịu, thế mà phát sinh biến dị. Cây ăn quả trong cơ thể phát ra một chuỗi lốp bốp thanh âm, giống như chỗ cảnh sinh trưởng, vằn mèo. Non nớt cảnh từ lão cảnh bên trong mặt lộ ra. Lão cảnh giống như đã mất đi sinh cơ cùng chất dinh dưỡng, nhao nhao bẻ gãy rơi xuống đất, đồng thời nhanh chóng tan rã tại dưới chân bùn trong đất, hóa thành mới chất dinh dưỡng. Tân sinh cây ăn quả không có lao cây ăn quả khổng lồ như vậy, cao cũng chỉ có khoảng 100 mét thôi, cùng nguyên lai cái kia cự vô phách so sánh đơn giản như là một khỏa tiểu thảo. Nhưng là cây nhỏ, lại mang đến biến hóa mới, một chút xíu tinh quang xuất hiện lần nữa tại quả trên cây. Lâm Chân trong lòng giật mình, đây là mới tinh thần trái cây sao? Tinh thần lực du lịch chạy một vòng, Lâm Chân ngạc nhiên phát hiện, trên cây mới kết xuất đến mấy trăm cái tinh tinh, với lại thấp nhất tinh tinh, thế mà cũng là trường sinh kỳ phục dụng. Còn có tam hoa kết tinh, thần niệm kết tinh. Mặc dù còn không có xuất hiện thần giới kết tinh cùng thần thạch kết tinh, nhưng là những này tinh tinh còn tại sinh trưởng bên trong, tin tưởng không được bao lâu, thuộc về thần giới kỳ cùng thần thạch kỳ, thậm chí bán thần kỳ sử dụng tinh tinh đều sẽ xuất hiện. Quá thần kỳ. Tinh thần quả thụ biến dị, lại có thần kỳ như vậy công năng. Không biết một ngày kia, nơi này sẽ có hay không có thần minh phục dụng tinh tinh xuất hiện đâu. Lâm Chân vô cùng chờ mong ngày đó. Ra tinh thần quả thụ biến dị bên ngoài, thể nội thế giới rốt cục triệt để ổn định, cuối cùng một tia rung động cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thần giới tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức sống, bầu trời phía trên thất tinh long lánh, thay phiên trực nhật, đem ánh mắt về hướng thần giới. Ám tinh ngẫu nhiên sẽ qua, liền như là mặt trăng. Thể nội thế giới mở thời điểm, giữa thiên địa tạo ra cái kia một đạo tử khí, giờ khác này cũng phát sinh biến hóa, liền như là một con dao long bay múa, giống như đang tìm kiếm thứ gì rót vào. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trực tiếp đem phiêu miểu chuông thần tế lên, tử khí lập tức tìm được cửa vào, toàn bộ rót vào phiêu miểu chuông thần bên trong. Nguyên vốn thuộc về hạ phẩm phụ trợ trí bảo phiêu miểu chuông thần phát sinh biến hóa kinh người, toàn thân bịt kín một tầng tử quang nhàn nhạt, phẩm chất từ dưới phẩm trí bảo một đường tiêu thăng đến đỉnh tiêm thượng phẩm phụ trợ trí bảo. Một tiếng chuông tiếng vang lên, không gian chung quanh phát ra trận trận gợn sóng, khoảng cách xuất hiện lại khoảng cách đình chỉ, thật giống như một cái màn ảnh bị dừng lại. Thời gian đình chỉ. Đây là thời gian đình chỉ nha. Lâm Chân nhịn không được cười ha ha, hắn nắm giữ 24 lần thời gian giảm tốc độ về sau, lại căn bản không có tìm đến thời gian đình chỉ pháp môn này một khi học tập xong thành, cái kia đối với mình chiến đấu trợ giúp thực sự quá to lớn. Mặc dù Lâm Chân có thể tưởng tượng, phiêu miểu chuông thần thời gian đình chỉ tuyệt đối không là tốt như vậy học, nhưng là hắn có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, sớm tối có thể lĩnh hội cái này một cái chỉ có cường đại thần minh mới có thể nắm giữ tuyệt kỹ. Trong chiến đấu cho dù là một phần vạn giây đứng im, cũng đủ để quyết định một trận đại chiến thắng bại. Mặc dù tạm thời cái này thời gian đình chỉ còn không phát huy được tác dụng, thế nhưng là tương lai đối với Lâm Chân trợ giúp liền quá to lớn. Giờ này khắc này, Lâm Chân cảnh giới tính là chân chính vững chắc tại thần giới đỉnh trên đỉnh. 5 tỷ tinh lực, cho Lâm Chân vô hạn lòng tin, hắn cái này 5 tỷ tinh lực là có thể 100% phát huy, tương đương với những võ giả khác 5-10 năm 600 triệu tinh lực trình độ. Theo tinh lực đáng giá đề cao, Lâm Chân một chiêu một thức uy lực cũng trở nên cực kỳ cường đại. Nhìn thời gian khoảng cách khiêu chiến thi đấu bắt đầu còn có 2 ngày, Lâm Chân cũng không có lập tức xuất quan, 2 ngày thời gian cũng có thể làm rất nhiều chuyện, Lâm Chân bắt đầu chỉnh lý vũ khí của mình. Được chứng kiến thiên trắc thương pháp về sau, Lâm Chân nhưng thật ra là vô cùng nóng mắt, kiếm pháp của mình hiện tại tính là rất không tệ, có xâm la kiếm pháp 3 thức về sau, kiếm pháp của hắn coi như tại danh nhân đường bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nhưng là thương pháp liền tương đối kém rất nhiều, có chút không lấy ra được, Lâm Chân nghĩ, quyết định tạm thời không tu luyện thương pháp, mà là đem kiếm pháp sửa sang lại một cái mới mạch suy nghĩ. Đem mỗi một thức kiếm pháp đều một lần nữa luyện tập một lần, căn cứ đặc điểm của mình cải tiến, để những cái kia ngày xưa uy lực độ chênh lệch kiếm pháp một lần nữa cải thiện, hình thành một bộ duy nhất thuộc về mình võ kỹ. Cái này một cái quá trình, lại hao phí Lâm Chân thời gian 1 tháng. Đương nhiên Lâm Chân 1 tháng, cũng chính là 1001 điểm thời gian, đợi đến hắn đem kiếm pháp sửa soạn xong hết thời điểm, đã đến khiêu chiến thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Rạng sáng, Lâm Chân đình chỉ tu luyện. Hô! Cuối cùng là kết thúc, ta ngày xưa kiếm pháp đi qua ta thủ kỳ tinh hoa, uy lực cùng trước đó đã không thể so sánh nổi. Nhất là ta lĩnh ngộ kiếm ý, tâm kiếm, võ kỹ, kiếm cương các loại các thứ đều dung hợp, để kiếm pháp của ta đạt đến một cái tùy tâm sở dục cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, đây là một loại cảnh giới mới. Mặc dù còn không thể tại thiên trắc loại kia thương pháp so sánh, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, dạng này võ kỹ, tài năng tại khiêu chiến thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, không phải lá bài tẩy của ta mặc dù không ít, nhưng lại không có thể tùy ý sử dụng, vừa đóng con sông, vẫn là muốn theo dựa vào chính mình thông thường thủ đoạn. Lâm Chân một lần cuối cùng sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, hiện tại hắn có thể nói là đạt đến từ lúc chào đời tới nay trạng thái tốt nhất. Bản thể 5 tỷ tinh lực, phân thân 4,5 tỷ tinh lực. Lô đen thôn phệ là át chủ bài, chỉ là sử dụng không dễ. Ba đạo hủy diệt thần lôi đầy đủ, lúc trước ly tử thần lôi đi qua 2 năm này cũng khôi phục lại. Thật hàng tinh ngưng tụ còn kém rất nhiều không có hoàn thành, một chiêu này Lâm Chân là tạm thời không muốn sử dụng, ngưng tụ một viên hàng tinh cần mấy trăm năm tích lũy, không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng linh tinh, không phải chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành. Vô ảnh bộ tu luyện đã hoàn thành thứ 7 phúc đồ, chỉ là thứ 8 phúc đồ căn bản không có cái gì đầu mối, Lâm Chân cảm thấy lấy mình thực lực hôm nay, cưỡng ép lĩnh hội cũng là không có bất kỳ kết quả gì. Tâm bảo đằng làm một cái phụ trợ thủ đoạn, trong chiến đấu sẽ có một ít nhỏ trợ rút, nhưng là sẽ không quá lớn. Hắn thông thường thủ đoạn, ngay tại lúc này kiếm mới pháp, biến thành áo giáp phụ kim thủ đoạn, lôi vân xé rách năng lực cùng tốc độ, thời gian gia tốc giảm tốc độ lập trường các loại. Đương nhiên, còn có hắn tân tấn sát chiêu, tăng lên lực phòng ngự thần anh. Đạt đến thần giới đỉnh phong về sau, thần anh trên người kim giáp hoàn toàn bao trùm hoàn thành, bây giờ nhìn đi lên thật giống như một cái cầm trong tay thiên thanh sắc trường thương trọng trang võ sĩ, cái này sẽ là Lâm Chân một cái ẩn tàng thủ đoạn. Có những này át chủ bài cùng thủ đoạn về sau, Lâm Chân đối với khiêu chiến thi đấu chiến đấu đã có phi thường cường đại lòng tin cùng lực lượng. Trước đó thực lực của ta, ước chừng cũng chính là mặt đất chủng tộc danh nhân đường 30 vị trí đầu thực lực, mà bây giờ 20 vị trí đầu đã không thể thỏa mãn ta, làm sao cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu. Ô chủ tìn, lần này ta vô luận như thế nào muốn vượt qua ổ chủ tìn bài danh, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cứu nhi tử ta Lâm An tại trong nước lửa. Tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhìn một lần Lâm An tình huống, Lâm An hiện tại vẫn là thật tốt, cũng không có tao ngộ cái gì ngược đãi, cái này khiến Lâm Chân hơi yên tâm một chút. Nhưng là nhi tử bị cầm tù, làm cha tự nhiên không cách nào ngồi nhìn. Nhi tử, chờ xem, cha cái này tới cứu ngươi. Đẩy cửa ra, Lâm Chân đi ra Thiên Hỏa khách sạn. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu bắt đầu. 13. Chương 943, Công chúa Bạch Tuyết. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu là một việc trọng đại, mỗi một người dự thi thứ nguyên vũ trụ bên trong đều tự động liên thông giả lập hoàn cảnh, muốn không tham gia đều không được. Lâm Chân từ Thiên Hỏa khách sạn đi ra, cũng cảm giác được nồng đậm tranh tài không khí. Thiên Hỏa thành cư dân, cơ hồ toàn bộ thảo luận, quan sát đều là khiêu chiến thi đấu. Bất kỳ một cái nào dự thi võ giả đều sẽ trở thành bọn hắn trong miệng danh tự. Mỗi người cũng đang thảo luận mình thích ủng hộ võ giả. Thậm chí rất nhiều bởi vì lợi ích mà liên lụy nguyên nhân, để dù cho không quá chú ý người cũng không thể không cuốn vào trong đó. Toàn bộ Thiên Hỏa thành bên trong khắp nơi đều là bay lên cờ xí, phía trên đều là khiêu chiến thi đấu võ giả hình tượng. Đây cũng là Thiên Hỏa thành truyền thống, mỗi người đều có thể đem mình thích võ giả làm thành cờ xí cắm trước cửa nhà thậm chí trên đường. Một màn này để Lâm Chân nhớ tới trước đây thật lâu tại băng thành căn cứ khu tham gia trận đấu tình huống. Lúc kia cũng là rất nhiều cờ xí, bất quá cùng hôm nay so sánh liền là có chút tiểu vu gặp đại vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bởi vì bên này là mặt đất chủng tộc khu quần cư, cho nên treo đều là mặt đất chủng tộc cờ xí, phía trên nhiều nhất cũng là khung tĩnh, hạc ảnh, ổ chủ tỉnh các loại bài danh phía trên võ giả. Nhìn trong chốc lát, Lâm Chân phát hiện mình cờ xí số lượng thế mà cũng không tính ít. Cái này muốn nhờ vào Lâm Chân trong khoảng thời gian này nổi tiếng, vô danh võ giả nghịch tập vốn là có thể hấp dẫn không ít người. Cho dù ở cái này xa xôi Thiên Hỏa thành, Lâm Chân vẫn như cũ có số lượng không ít fan hâm mộ. Người dự thi không có cụ thể dự thi địa điểm, đến bắt đầu thi đấu thời gian, tất cả mọi người sẽ tiến vào thứ nguyên vũ trụ bên trong. Lâm Chân đi trên đường, không đi bao lớn một hồi, liền bị mấy nhóm người nhận ra được. Ký tên chụp ảnh, muốn ôm thậm chí tác hôn, để Lâm Chân có chút phiền muộn không thôi. Đi dạo trong chốc lát, Lâm Chân nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay trở về tới Thiên Hỏa khách sạn. Về đến phòng, tranh tài thời gian cuối cùng đã tới. Bên hai truyền đến cờ lịt thanh âm, chủ nhân, dự thi đã đến giờ, chuẩn bị truyền tống vào đấu trường, 10, 9, 8, 2, 1. Trước mắt quang ảnh chớp động, Lâm Chân tiến nhập một cái hoàn toàn mới trong sân. Một cái cự đại giả lập lôi đài, nơi đó là võ giả tỷ võ địa phương. Trung quanh là như là tinh hà nhiều vô số kể chỗ ngồi, đừng nhìn nơi này chỗ ngồi vô số, nhưng là sớm sớm đã bị đặt trước ra ngoài. Trận này danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, thứ nguyên vũ trụ công ty là lựa lẻ ra. Phía trước lôi đài, có một tòa quan sát vị trí tuyệt hảo quan sát đài, Lâm Chân biết cái kia là các đại nhân vật ngồi địa phương. Từng mảnh trong quang mang lóe ra, vô số người bắt đầu ra trận. Lâm Chân vị trí, là thuộc tại mặt đất chủng tộc danh nhân đường chỗ ngồi. Mỗi một hàng có 10 chỗ ngồi, Lâm Chân bài danh thứ 98 vị, ở vào thứ 2 đếm ngược sắp xếp. Chỗ ngồi hết thể 11 sắp xếp, ngoại trừ danh nhân đường 100 người bên ngoài. Ngoài ra còn có 10 cái vị trí thì là thuộc về chuẩn danh nhân đường những người khiêu chiến. Lâm Chân bên trái xuất hiện một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, đây là bài danh 97 vị. Bên phải xuất hiện một cái thô kệch thanh niên, đây là bài danh 99 vị. Mà tại mặt đất chủng tộc đối diện phương hướng, cách xa nhau lôi đài, còn có 110 chỗ ngồi, đó là thuộc về vô tận chủng tộc danh nhân đường. Không đợi Lâm Chân thấy rõ đối diện tình huống, bên người lạnh lùng nam tử đối Lâm Chân mở miệng. Lâm Chân. A, ta là... Xin hỏi ngươi là, cái kia lạnh lùng nam tử biến sắc, đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không muốn khiêu chiến ta? Thế mà còn hỏi ta là ai? Lâm Chân cũng là ngây ra một lúc, ta tại sao phải khiêu chiến ngươi? Ha ha, lời nói này đến liền không có ý nghĩa, mỗi một cái danh nhân đường võ giả đều muốn khiêu chiến trước mặt mình người, từ đó thu hoạch được tốt hơn vị trí, ta cũng không tin ngươi có thể ngoại lệ. Lâm Chân cái này mới phản ứng được, nguyên lai người này thế mà đối với mình có cảnh giác. Thế nhưng là Lâm Chân thật sự có chút oan uổng, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua khiêu chiến 97 người, trong lòng của hắn, bài danh 97 cùng 98 là không có khác biệt, hắn căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Nam tử này tiếp tục nói, kỳ thật ta tại ngươi thứ nguyên vũ trụ nhắn lại thiếp mời bên trong tăng thêm ngươi, thế nhưng là ngươi không có thêm ta, bởi vậy có thể thấy được ngươi còn là đối với chiến thắng ta không có có lòng tin, bất quá ta cũng sẽ không chê cười ngươi, dù sao ta Khiếu Thiên Long Vương cũng không phải chỉ là hư danh, ngươi có chút e ngại cũng thuộc về bình thường. Ngay lúc này, xuất hiện tại thứ 5 vị trí ổ chủ tỉnh đi qua từ nơi này, đến Lâm Chân bên người ngừng. Vốn đang líu lo không ngừng Khiếu Thiên Long Vương lập tức ngậm miệng, đối mặt ổ chủ tỉnh, có chút thở mạnh cũng không dám cảm giác. Lâm Chân, không nên quên chúng ta đánh cược, lần trước chúng ta xem như không có phân thắng bại, lần này ngươi nhưng tuyệt đối không nên nửa đường bị đào thải, ngay cả sau cùng trận chung kết đều vào không được, như vậy trận này đánh cược nhưng liền thành một chuyện cười. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, chờ xem, ta sẽ đi tìm ngươi. Ổ chủ tín hất lên quần áo rời đi, bên cạnh Khiếu Thiên Long Vương lúc này mới kinh ngạc nói, ngươi, ngươi cùng ổ chủ tín đánh cược. Lâm Chân gật gật đầu, đúng vậy. Động tới. Đúng vậy. Không có. Không có không có. Không có phân thắng bại. Lâm Chân quay đầu, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Á á á. Ta không có vấn đề, kỳ thật Lâm Chân, ta cũng là rất bội phục ngươi hào quang sự tích, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể cho chúng ta mặt đất chủng tộc làm vẻ vang, cầm kế tiếp thành tích tốt. Nhìn xem trở mặt so lật sách còn nhanh ra hỏa, Lâm Chân cũng là có chút im lặng, danh nhân đường cũng có loại người này tồn tại. Không tiếp tục phản ứng bên người Khiếu Thiên Long Vương, Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở đối diện vô tận chủng tộc trên chỗ ngồi. Vô tận chủng tộc bên kia, từng cái bóng người cũng xuất hiện ở làm phía trên. Hàng phía trước thứ hai trên vị trí, liền hẳn là vô tận chủng tộc uy tín lâu năm cường giả, đã từng đệ nhất nhân Thiên Nghiệt, một thân áo bào đen ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần khí chàng. Đằng sau từng cái chủng tộc võ giả bộ dáng gì đều có, nhìn qua đều là phi thường bất phàm. Thậm chí Lâm Chân còn chứng kiến đối phương chuẩn danh nhân đường người khiêu chiến bên trong, bài danh thứ 8 Tam Nhãn. Lâm Chân nhìn qua, cái kia Tam Nhãn cũng hung hăng trừng mắt về phía Lâm Chân, hai người tại vòng thứ nhất liền sẽ gặp nhau, còn lại người tiếp tục khiêu chiến, thất bại người đào thải ra khỏi cục, đương nhiên sẽ lẫn nhau chú ý. Tam Nhãn đối Lâm Chân làm ra một cái khiêu khích thủ thế, Lâm Chân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, hướng về bên kia dựng lên một ngón giữa. Cảnh tượng như vậy cũng không hiếm thấy, vòng thứ nhất rất nhiều người đối chiến đều sẽ lẫn nhau khiêu khích. Nhưng là những người khác liền sẽ không, bởi vì là thứ nhất vòng kết quả ra trước khi đến, không có người sẽ ngốc đến tùy ý chọn hấn, dù sao ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết đâu. Cùng Tam Nhãn làm xong lẫn nhau khiêu khích, Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở vô tận chủng tộc vị trí thứ nhất bên trên. Đông Tuyết Hàn, người này không có tới. Cái này khiến Lâm Chân vô cùng ngạc nhiên, phải biết mỗi người dự thi đều là nhất định phải trình diện, thậm chí là không bị khống chế thứ nguyên vũ trụ tự động truyền tống, nhưng vì cái gì Đông Tuyết Hàn chưa từng xuất hiện đâu. Đông Tuyết Hàn người này là tương đối thần bí, truyền ngôn hắn là một tuấn mỹ vô song nam tử, đồng thời bình thường xưa nay không lấy chân diện mục gặp người, có rất ít người biết hắn chân thực bộ dáng, nói hắn tuấn mỹ, cũng là căn cứ đủ loại khía cạnh suy đoán đoán được. Bất quá Đông Tuyết Hàn vì cái gì chưa từng xuất hiện cũng không phải là Lâm Chân cần quan tâm sự tình, rất nhanh nơi này liền nên đón người chủ trì. Phụ trách chủ trì khiêu chiến thi đấu chính là hai đại chủng tộc các một người, một cái mặt đất chủng tộc xuất ca, cùng một cái vô tận chủng tộc mỹ nữ. Hai người kia cảnh giới chỉ là thần nhiệm kỳ, đơn giản báo ra danh tự về sau, lập tức lại bắt đầu thông báo lần này đến người tham dự. Phía dưới ra sân chính là, vô tận chủng tộc thần minh, nguyên thánh tôn giả. Một cái cự đại sư ma tộc thần minh xuất hiện ở trên đài hội nghị, vẹn vẹn hướng nơi đó một tòa, liền để ở đây yên tĩnh trở lại. Phía dưới ra sân chính là, mặt đất chủng tộc thần minh, tàn tỉnh lão nhân. Một cái gầy yếu lão giả xuất hiện ở đài chủ tịch, Lâm Chân trong lòng hơi động. Tàn tỉnh lão nhân không phải liền là Thiên Phương Thành ở à, hắn thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hai cái thần minh ra sân về sau, cái thứ ba ra sân người lại không phải thần minh. Phía dưới ra sân chính là, vô tận chủng tộc Thanh Khâu Sơn công chúa, Bạch Tuyết. Tại mọi người thân dài cổ mong mỏi cùng trông mong phía dưới, một cái một thân tuyết trắng quần áo, mái tóc kéo cao, giống như nguyệt cung thần nữ nữ tử ra sân. Lâm Chân thị lực tốt, có thể thấy rõ ràng nữ tử khuôn mặt. Nữ tử này đúng là tốt dung mạo. Nhìn qua cùng Bạch Tố Tố có mấy phần tương tự, nhưng là càng nhiều một tia thành thục vũ mị khí tức, sóng mắt lưu chuyển chỗ, để cho người ta không khỏi tâm thần dập dờn. Tốt một cái trời sinh hồ ly tinh, thật đẹp nha. Lấy Lâm Chân kiên nghị tâm tính, đều có trong nháy mắt bị lắc hoa mắt, có thể thấy được cái này Bạch Tuyết xác thực bất phàm. Bạch Tuyết đi ngang qua Nguyên Thánh Tôn trọng bên người thời điểm, cái kia Nguyên Thánh Tôn giả còn đối Bạch Tuyết gật đầu ra hiệu, nhìn không ra một điểm kêu căng vẻ mặt. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Tuyết tại vô tận chủng tộc bên kia địa vị. Có lẽ là ảo giác, khi Bạch Tuyết ngồi xuống thời điểm, Lâm Chân nhìn thấy ánh mắt của nàng tựa hồ quét phía bên mình một chút, nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy không có, cũng không biết có phải hay không là nhìn lầm. Cùng Bạch Tuyết đem đối ứng, là mặt đất chủng tộc một vị thành chủ, bất quá lại không phải thần minh, cái này liền không có cái gì đáng giá chú ý. Về sau liền là một đường quan to hiển quý đến, đều là một thứ gì thành chủ, công ty gì tổng giám đốc một loại. May mắn phía sau những người kia không có quá mức giới thiệu, không phải khả năng một lát tranh tài cũng sẽ không bắt đầu. Các vị người dự thi, các vị khán giả, mọi người đều biết, hai đại chủng tộc danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, quyết định song phương danh nhân đường cường giả nhất thứ hạng mới. Đây là hai đại chủng tộc một đại thịnh sự, cũng là chúng ta hai đại chủng tộc ở giữa duy nhất có thể lấy tận lực hòa bình phương thức trung đụng giai đoạn. Cuộc chiến đấu này tầm quan trọng liền không cần nói nhiều, hy vọng tất cả mọi người có thể anh dũng tác chiến, lấy được thành tích tốt. Quy tắc tranh tài đều đã giới thiệu rõ ràng, hiện tại xin mời Thanh Khâu Sơn công chúa Bạch Tuyết đến tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đây cũng là quy củ, lần trước vô tận chủng tộc là chiến thắng phương, lần này tự nhiên lấy vô tận chủng tộc bên kia làm chủ. Bạch Tuyết đứng lên, lấy châu rơi khay ngọc tiếng nói, khiêu chiến thi đấu giảng cứu công bằng công chính, bất luận cái gì ý đồ qua loa cho xong hành vi đều là không được cho phép, phía dưới mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài sắp bắt đầu. 13. Chương 944, trận chiến đầu tiên. Bạch Tuyết những lời này rõ ràng là khuynh hướng vô tận chủng tộc, ở đây mặt đất chủng tộc người mặc dù bất mãn, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Ai để bọn hắn lần trước khiêu chiến thi đấu thời điểm thua đâu, người thắng liền là có quyền lên tiếng, cái này là không thể cãi lại sự tình. Chẳng những có quyền lên tiếng, còn có tuyên chiến quyền lợi. Vô tận chủng tộc đã liên tục thu hoạch được 2 lần khiêu chiến thi đấu thắng lợi, cũng thu được 2 lần thiên hỏa đại chiến thắng lợi. Hiện tại toàn bộ thiên hỏa tinh vực khu mỏ quặng, trên thực tế 10 cái thợ mỏ bên trong, có 7 cái là vô tận chủng tộc một phương, chỉ có 3 cái thuộc tại mặt đất chủng tộc. Nếu như tiếp tục thua xuống dưới, không nói có thể hay không bị diệt tộc, tối thiểu tại khoáng sản tranh đoạt phía trên, liền đem tiếp tục ở vào hạ phong, mặt đất chủng tộc sẽ ngày càng suy bại. Theo Bạch Tuyết tuyên chiến, vô tận chủng tộc bên kia một phương người lập tức đánh ra tam liên thắng cờ hiệu. Từng mặt cờ xí bay múa, vô tận chủng tộc bên này khí thế như hồng, đồng thời thanh âm động tác đều tương đối thống nhất, thậm chí trang phục cũng giống như nhau, rõ ràng liền là có tổ chức. Trái lại mặt đất chủng tộc bên này, bởi vì không có một cái nào thống nhất lãnh đạo, cùng vô tận chủng tộc so sánh liền biến thành tạp bại quân, khí thế bên trên rõ ràng kém một mảng lớn. Rất nhiều người nhìn thấy tình huống như vậy, đối tại mặt đất chủng tộc phải chăng có thể ngăn cản vô tận chủng tộc tam liên thắng biểu thị lo lắng. Tại dạng này không khí phía dưới, vô tận chủng tộc cái thứ nhất võ giả đăng tràng. Cái thứ nhất võ giả, liền là vô tận chủng tộc chuẩn danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ 10 vị. Đây là một cái hấp huyết quỷ tộc võ giả, mặc trên người viền vàng lộng lẫy lễ phục, sắc mặt anh tuấn trắng nõn, tựa như nữ tử, chỉ bất qua cái này trắng nõn là tái nhợt, không có huyết sắc tái nhợt, khiến người ta cảm thấy quỷ khí âm trầm. Ta, vô tận chủng tộc hấp huyết quỷ đại công tước Hào Hẹo, hướng mặt đất chủng tộc danh nhân đường người thứ 100 La Sâm khiêu chiến, mời đăng tràng. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ vô tận tinh hải màn ảnh đều tại Hẹo trên mặt. Ha ha ha ha. Bóng người lóe lên, mặt đất chủng tộc võ giả đăng tràng. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường xếp hàng thứ nhất 100 võ giả, La Sâm. La Sâm là một nhân tộc võ giả, một thân màu đen trang phục, nhìn qua dị thường bưu hãn, lên đài về sau, chắp tay sau lưng nhìn xem Hào Hẹo. Người đều nói những người khiêu chiến thực lực rất mạnh, nhưng là Hào Hẹo, người vĩnh viễn không có khả năng biết chân chính danh nhân đường cường giả mạnh bao nhiêu, ngươi cho rằng ta La Sâm bài danh 100, liền là tại danh nhân đường bên trong thực lực hạng chót sao. La Sâm rỗi ra một ngón tay lắc lắc, ngươi sai, ta La Sâm kỳ thật sớm đã có hướng xếp hạng cao hơn khởi xướng trùng kích thực lực, chỉ bất quá ta là tại dấu tài, bảo tồn thực lực thôi, lần này danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, mới là ta một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. La Sâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đột nhiên quay người, giang hai cánh tay làm ôm hư không trạng. Ta cưỡng ép áp chế thực lực lưu tại thứ 100 vị trí bên trên, chính là vì hôm nay người thứ nhất đăng tràng, mời các ngươi nhớ kỹ hôm nay, cái này sẽ là ta La Sâm quật khởi một ngày, là các ngươi chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bên kia Hẹo nhìn xem La Sâm biểu hiện, nhếch miệng lên một cái lạnh lẽo mỉm cười, thật sự là buồn cười đồ ăn. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là đồ ăn. Ngươi muốn may mắn nơi này là thế giới giả tưởng, nhưng là ta cũng phải cấp ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đã ngươi dừng lại tại 100 vị trí bên trên, vậy ta hiện tại hướng ngươi tuyên bố, ngươi không còn có cơ hội lên trước, cái này sẽ là ngươi sau cùng danh nhân đường thời khắc. Hào Hẹo lời còn chưa dứt, đột nhiên nổi lên. Hai tay duỗi ra, giống như một con chim lớn lăng không mà tới, giữa hai bên 100 mét trên lệch sát na liền đến. La Sâm khoát tay, một thanh hạ phẩm chí bảo trường kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém giết. Ngàn vạn kiếm ảnh lăng không mà tới, phô thiên cái địa, giống như một tấm vong lớn bao phủ hướng về phía Hạo Hẹo. Ngu xuẩn, lại dám tại danh nhân đường cường giả trước mặt chính diện đột tiến, ngươi không chết ai chết. Nhìn xem La Sâm sát chiêu, mặt đất chủng tộc bên này rốt cục bạo phát ra rung trời tiếng gọi ầm ĩ. Tại bình thường dân chúng xem ra, La Sâm ra chiêu quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói, chỗ nào cũng có kiếm vong cơ hồ bao trùm chỗ có không gian, phi hành trên không trung hà không chết cũng khẳng định sẽ bị chặn lại. Nhưng là Lâm Chân nhìn xem một màn này, lại khẽ nhíu mày. La Sâm thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhiều lắm là cùng Tiếu Thương Thiên hoặc là Huyết Ảnh như thế ngang hàng, thậm chí còn hơi có không bằng. Lâm Chân cũng từng nhìn qua La Sâm tư liệu, dù sao đây là trận chiến đầu tiên, vô cùng làm người khác chú ý. La Sâm ngoại trừ tấn cấp 100 bên ngoài, cũng không có cùng danh nhân đường cái khác cao thủ giao chiến qua. Cứ như vậy, hắn liền thiếu ít đi rất nhiều vật tham chiếu cùng so sánh tính, lấy Lâm Chân xem ra, hắn là có chút ghét ngồi đáy giếng. Tự cho là có thể một tiếng hót lên làm kinh người, kỳ thật hắn còn rất kém nhiều. Hiện tại Lâm Chân chỉ hy vọng, hào thực lực độ chênh lệch, có thể bị La Sâm đánh bại, nhưng nhìn đi lên khả năng này tựa hồ không lớn. Quả nhiên, sau một khắc tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Hào trên không trung xoay bỗng nhúc nhích thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành từng cái có lớn cỡ bàn tay cởi con rơi, lấy tốc độ ánh sáng trên không trung chớp động, trong nháy mắt từ La Sâm bảy ra kiếm trong lưới xuyên qua. Phanh! Con rơi đột nhiên đụng vào La Sâm trên cổ, trong nháy mắt lại hóa thành hẹo bản thân. Hé miệng, hai cái nanh từ miệng bên trong phun ra, Hào hung hăng cắn một cái tại La Sâm trên cổ. Đi chết đi, đồ ăn! La Sâm nằm mơ không nghĩ tới Hào tốc độ nhanh như vậy, bị cắn một cái vào cái cổ. Phun ra đi ra không chỉ là máu tươi, còn có hắn tinh lực, thế mà cũng tại hấp lực phía dưới từ trong đan điền tràn ra. Tinh quang cùng với máu tươi từ La Sâm trên cổ suối phun ra ngoài, La Sâm thống khổ chu lên, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng héo rút. Thay đổi trường kiếm trong tay, hắn mãnh liệt đâm về phía Hẹo hậu tâm. Thế nhưng là ngay tại mũi kiếm sắp gần người một khắc này, Hẹo đột nhiên từ La Sâm chính diện biến mất, một bỏ vào phía sau của hắn, từ phía sau lại hung hăng cắn một cái vào cái cổ. Hai cái móng vuốt nhô ra đen nhánh tỏa sáng sắc bén móng tay, mãnh liệt xé rách La Sâm thân thể. Từng khối da thịt chỉ đơn giản như vậy bị xé xuống đến, cơ hồ là trong nháy mắt, La Sâm liền biến thành một cái huyết nhân. La Sâm lần nữa xuất kiếm, vẫn là bị tránh né, vẫn là bị công kích, lần này trên cổ của hắn xuất hiện cái thứ ba to lớn miệng vết thương, tinh lực cùng máu tươi kịch liệt sói mòn, để La Sâm lực lượng càng uể oải suy sụp. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta thế nhưng là danh nhân đường cường giả. Làm sao lại bị ngươi cái này hấp huyết quỷ đánh bại? Ta không tin tưởng. Ta không cam tâm. La Sâm thống khổ chu lên cũng không có tiếp tục bao lâu, theo hắn lực lượng biến mất, Hào Hẹo cũng tìm được cơ hội hạ sát thủ. Đen nhánh móng vuốt đột nhiên thăm dò vào La Sâm hậu tâm, đem hắn cái kia còn đang nhảy vọt trái tim ôm đồm đi ra. Ngươi không cam tâm cũng vô dụng, hết ngồi đáy giếng ra hỏa, vì ngươi không biết tự lượng sức mình trả giá đắt đi, hai đại chủng tộc trận chiến đầu tiên thắng lợi, thuộc tại chúng ta vô tận chủng tộc. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngụm lớn nhấm nuốt âm thanh bên trong, La Sâm trái tim bị Hẹo vô tình thôn phệ. Ngực đại đoàn tinh quang tóe hiện, La Sâm rốt cục chịu không được đả kích như vậy, ngửa mặt té ngã. Đã sớm nói, muốn lưu lại cho ngươi một cái cả đời khó quên ký ức, chết đi. Hào Hẹo đối không có chút nào năng lực chống cự La Sâm tiện tay một kích, triệt để đem hắn còn chưa ngọn củ tỏi thân thể khí hóa. La Sâm thân thể biến mất, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới mặt đất chủng tộc võ giả trên ghế. Chỉ bất quá thất bại hắn, đã mất đi danh nhân đường tư cách. Đem không xứng nắm giữ một cái danh nhân đường ghế. Hào Hẹo lấy ra một tờ khăn tay, xoa dưới tràn đầy máu tươi miệng, miệng bên trong răng nanh cũng thu về, biến thành một cái ôn tồn lễ độ thân sĩ. Chậc chậc. Danh nhân đường võ giả trái tim hương vị cũng không có gì đặc biệt sao? Với lại tại trong thế giới giả lập, mùi vị kia cảm giác kém nhiều lắm. Nói xong, hắn mặt hướng vô tận chủng tộc một phương, giang hai cánh tay, mang theo mỉm cười, chúng ta thắng. Thắng. Thắng lợi. Khởi đầu tốt đẹp. Hào Hẹo đại nhân, chúc mừng ngươi tiến vào danh nhân đường, thực lực của ngươi thực chí danh quy. Vô tận chủng tộc một phương phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, tất cả mọi người điên cuồng vung vẩy cánh tay chúc mừng bọn hắn thuộc về một cái vĩ đại chủng tộc. Cùng vô tận chủng tộc hình thành so sánh rõ ràng, liền là mặt đất chủng tộc bên này, sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi. Cái này trận chiến đầu tiên, mặc dù nói chỉ là một cái bài danh dựa vào sau chiến đấu, không có ý nghĩa, nhưng là cái này dù sao cũng là trận chiến đầu tiên. Ai cũng hy vọng trận chiến đầu tiên có thể thuận lợi cầm xuống, cái này thường thường mang ý nghĩa chiến đấu phía sau phải chăng còn sẽ thuận lợi. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, La Sâm cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, ngoại trừ lần thứ nhất phát ra trông thì ngon mà không dùng được một kiếm bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì ra dáng biểu hiện, bị Hạ tùy tiện hành hạ đến chết. Không sai, liền là hành hạ đến chết, nghiêng về một bên đổ sát. Chẳng lẽ cái này biểu thị mặt đất chủng tộc sẽ tam liên bại sao? Tam liên thất bại về sau, vô tận chủng tộc một phe là có thể đưa ra thiên hỏa đại chiến, thua, khả năng mặt đất chủng tộc liền không còn cách nào chiếm hữu thiên hỏa tinh vực. Thiên hỏa đại chiến nếu như lại thua, mặt đất chủng tộc liền nguy hiểm. Dự cảm bất tường bao phủ tại trong lòng mọi người. Mà hiện dưới loại tình huống này, có thể xua tan bọn hắn loại nguy cơ này cảm giác, chỉ có dựa vào một phen thắng lợi đến vãn hồi. Mặt đất chủng tộc bên này người lãnh đạo là Phù Quang Thành thành chủ Hàn Hiên. Hàn Hiên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về phía dưới danh nhân đường võ giả tịch, tiếp xuống nên đến chúng ta ra sân, hy vọng chúng ta người có thể đánh ra huy phong khí thế, không cần cho mặt đất chủng tộc mất mặt. Hàn Hiên lời còn chưa dứt, mặt đất chủng tộc chuẩn danh nhân đường đăng tràng. Bên trên một trận là vô tận chủng tộc người dẫn đầu khiêu chiến, lần này giờ đến phiên mặt đất chủng tộc. Chuẩn danh nhân đường sắp xếp thứ 10 võ giả, Đồ Long Vương. Đã từng trong tinh không chém giết 10 đầu siêu cấp tinh hà thú cự long, mới thu hoạch được như thế xưng hảo. Đồ Long Vương đăng tràng, khiêu chiến vô tận chủng tộc xếp hàng thứ nhất 100 võ giả. Liên tại mặt đất chủng tộc người đều gửi hy vọng Đồ Long Vương có thể lật về một ván thời điểm. Trên đài hội nghị, Bạch Tuyết đối Hàn Hiên nói, Hàn Thành Chủ, ngươi tin không? Chúng ta vô tận chủng tộc người, chí ít sẽ thu hoạch được bắt đầu 5 tháng liên tiếp. 13. Chương 945, 40. Nghe được Bạch Tuyết, Hàn Hiên sắc mặt một cái liền khó coi. Từ khi có danh nhân đường khiêu chiến thi đấu đến nay, cho tới bây giờ không có qua bắt đầu 5 tháng liên tiếp thời khắc. Mặt đất chủng tộc thắng nhiều nhất một lần, là đã từng đánh ra bắt đầu tam liên thắng, nhưng là cái kia muốn tưởng thuật đến 100 triệu năm trước đi. Một lần kia sự tình, cũng là bị mặt đất chủng tộc võ giả nhiều năm qua nói chuyện say xưa, dù sao liên tục 3 trận đánh bại đối thủ, cái này để mặt đất chủng tộc người đều là mở mày mở mặt, sĩ khí đại trấn. Bất quá về sau vô tận chủng tộc cũng đã làm mấy lần 3-0 tình huống, nhưng là bắt đầu 4-0 điểm số còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu như mặt đất chủng tộc lần này thật bắt đầu 5 liên tiếp bại, cái kia không hề nghi ngờ là một cái cự đại sỉ nhục, Hàn Hiên không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng là Bạch Tuyết dám như thế nói, chắc là có tương đương nắm chắc. Hàn Hiên mặt tâm trầm, công chúa điện hạ, ngươi không khỏi đem lời nói quá mang rồi, khiêu chiến của các ngươi người rất mạnh, khiêu chiến của chúng ta người cũng không phải quả hường mềm. Bạch Tuyết lộ ra ưu nhã mỉm cười mê người, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Đồ Long Vương, xúc lại tinh thần cho ta đến, cuộc chiến đấu này tuyệt đối không có thể thua. Hàn Hiên đối phía dưới giống to lên tiếng, hắn biết cuộc chiến đấu này tầm quan trọng, nếu như trận này thua, như vậy trận tiếp theo là vô tận chủng tộc khiêu chiến, vẫn như cũ còn có niềm tin rất lớn cầm xuống, cái kia chính là tam liên thắng. Lại một trận khiêu chiến nếu như lại thua, năm liên tiếp bại liền rất có thể xuất hiện. Đồ Long Vương nghe được Hàn Hiên la lên. Đối Hàn Hiên khoa tay một cái yên tâm thủ thế, lên đài về sau một lấy tay, một thanh khổng lồ đồ long đao xuất hiện trong tay. Như đồng môn phiến rộng hẹp, đen nhánh tỏa sáng lưỡi đao, khiến người ta run sợ. Vô tận chủng tộc tiểu nhi nhóm, đi ra nhận lấy cái chết. Đồ Long Vương thanh âm vang vọng toàn trường, mặt đất chủng tộc người xem rốt cục chân phấn, bắt đầu hình thành người sóng cho Đồ Long Vương ủng hộ. Trên lôi đài bóng người lóe lên, vô tận chủng tộc người xuất hiện. Một cái ma xà tộc võ giả, thân thể gầy cao, phía dưới không có hai chân, mà là một cái đuôi ba lau nhà. Âm độc con mắt lóng lánh hung quang, có thể thấy được khó đối phó. Đồ Long Vương cười ha ha, thật sự là buồn cười, ta cây đao này dùng để đồ long vô số, ngươi chỉ là một cái ma xà võ giả cũng dám cùng ta chiến đấu, hôm nay liền là ngươi tại danh nhân đường ngày cuối cùng. Ma xà tộc võ giả cười lạnh một tiếng, ngươi đồ cái gì long? Những cái kia cá trạch ra hỏa cũng xứng cùng ta so sánh sao? Đưa ngươi sắp xếp tại mặt đất chủng tộc người thứ 10 vị trí bên trên. Là các ngươi đã sớm kế hoạch tốt đi, cho là ngươi có thể khắc chế ta, nhưng là ta cho ngươi biết, ta cũng tại sớm liền đợi đến ngươi đến. Xoẹt. Ma xà tộc võ giả quần áo trên người đột nhiên nổ tung, thân thể trực tiếp hóa thành một đầu đen thui màu đen to lớn ma xà. Sườn sinh hai cánh, chín cái đầu to lăng không cao tường múa, như cùng một mảnh mây đen bao trùm toàn trường. A, là chín đầu thôn thiên rắn. Hiện tại biết đã quá muộn, nạp mạng đi. Cựu đầu xà bay nhào tới. Chín cái đầu to từ bốn phương tám hướng cắn lên đi, các loại năng lượng nguyên tố phun trào, trong khoảnh khắc đem Đồ Long Vương vây ở trung ương. Đồ Long Vương đại đao uy lực sắc thực bất phàm, hắn tới tham gia trận chiến đấu này nhưng thật ra là đi qua dạy công tính toán, lúc đầu hắn có 50 vị trí đầu thực lực, để hắn khiêu chiến ma xà tộc là phần thắng lớn nhất. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này ma xà tộc lại là cựu đầu xà, đây chính là biến dị siêu cấp hung thú, một cái liền để hắn lâm vào bị động bên trong. Hai người chiến đấu kéo dài mười mấy phút, Đồ Long Vương ngạnh sinh sinh chặt đứt cựu đầu xà 4 cái đầu, nhưng là đây cũng là cực hạn của hắn, cuối cùng vẫn bị cựu đầu xà còn thừa 5 cái đầu sống sờ sờ xé nát. Đem Đồ Long Vương thi thể xé thành mảnh nhỏ, cựu đầu xà hóa thành nhân hình, xoay bóng nhúc nhích cổ. Hắc hắc, thật là có chút tiếc nuối, nếu như là tại Thiên Hỏa chiến trường, ngươi sớm liền thành thức ăn của ta. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bài danh 89 danh nhân đường, cái kia chính là hắn kế tiếp khiêu chiến đối tượng. Cựu đầu xà hạ tràng, mặt đất chủng tộc bên này lần nữa lặng ngắt như tờ. Vừa mới kịch chiến thời điểm, mặt đất chủng tộc thế nhưng là vô số người nhảy cẫng hoan hô cho Đồ Long Vương góp phần trợ uy, nhưng là không nghĩ tới chiến đấu đánh thành cái dạng này. Phải biết, tại trước khi chiến đấu thời điểm, vô số số liệu đế, phân tích đế, chúa tể lý luận thậm chí phân tích vô số chiến đấu phát triển khả năng. Để Đồ Long Vương đánh trận chiến đầu tiên, là tất cả mọi người công nhận một việc. Đồ Long Vương đã nhiều lần chứng minh qua thực lực của mình, tuyệt đối có thể vững vàng đặt chân ở danh nhân đường bên trong, với lại đối phương là một cái ma xà tộc, để Đồ Long Vương xuất thủ nắm chắc cũng là lớn nhất. Thậm chí có chút sòng bạc mở ra tỷ lệ đặt cược, trận này cơ hồ đều là nghiêng về một bên xem trọng Đồ Long Vương chiến thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới vô tận chủng tộc gần tàng càng sâu, mọi người thậm chí không rõ ràng ma xà tộc võ giả là biến dị cựu đầu xà, có thể thấy được vì cuộc khiêu chiến này thi đấu, vô tận chủng tộc sớm bao lâu liền bắt đầu bố cục chuẩn bị. Một chút có thấy xa người, thậm chí có thể dự cảm đến vô tận chủng tộc âm mưu, cái kia chính là một cái để cho người ta không rét mà run sự tình. Trận thứ 2 chiến đấu thua, mặt đất chủng tộc nhị liên bại. Trận này khiêu chiến thi đấu là có điểm tích lũy quy tắc, điểm tích lũy chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là chỉ cái này 220 cá nhân khiêu chiến, hết thảy 200 trận khiêu chiến, mỗi một trận chiến đấu thắng lợi đều tích một điểm. Nếu mặt đất nhiều chủng tộc chiến thắng 10 trận, cái kia điểm số liền là hoàn mỹ so 90, dẫn trước 20 điểm ưu thế tiến vào sau cùng trận chung kết. Trận chung kết là song phương 10 vị trí đầu người so đấu, cuối cùng lấy được điểm tích lũy cùng trước mặt điểm tích lũy tăng theo cấp số cộng, cuối cùng tổng điểm nhiều một phương liền là khiêu chiến thi đấu chiến thắng phương. Hiện trường là có to lớn ghi điểm bài, hiện ở phía trên điểm số là một cái bắt mắt 2 so số 0. Mặt đất chủng tộc người đều có chút trái tim băng giá, tiếp xuống lại là vô tận chủng tộc dẫn đầu khiêu chiến, 3-0 khả năng lớn vô cùng. Dù sao khiêu chiến một phe là có rất lớn ưu thế, bởi vì danh nhân đường bài dành sau 10 vị, thực lực cũng không tính mạnh, chiến thắng tỷ lệ nhỏ bé. Giống là vừa vặn Đồ Long Vương khiêu chiến ngược lại thua sự tình cũng không tính phổ biến. Trận thứ 3, vô tận chủng tộc võ giả ra sân. Đây là một cái quỷ tộc phong vương cường giả, gọi là Thẩm Phán Vương. Thẩm Phán Vương là quỷ tộc Diêm Vương một cấp bậc cao thủ, địa vị còn tại phán quan phía trên, nhìn thấy cái này Thẩm Phán Vương, mặt đất chủng tộc trong lòng liền là mát lạnh. Cuộc chiến đấu này cơ hồ là không có bất ngờ, lúc trước cuộc chiến đấu này đi qua phân tích, mặt đất chủng tộc cho rằng là có thể từ bỏ một ván. Mà mặt đất chủng tộc bài danh 99 cái kia nam tử thô lỗ, từ Lâm Chân bên người đứng lên đăng tràng, hắn đăng tràng thời điểm, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn tuyệt vọng khí tức. Xong. Thua không nghi ngờ. Lâm Chân trong lòng lẩm bẩm, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn. Quả nhiên, ra sân không đến một phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc, Thẩm Phán Vương nhẹ nhõm chiến thắng. Nương theo lấy vô tận chủng tộc núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, ghi điểm bài lần nữa phát sinh biến hóa, điểm số biến thành 3-0. Nhìn thấy cái này điểm số, trên đài hội nghị, Bạch Tuyết lườm Hàn Hiên một chút, Hàn thành chủ, các ngươi mặt đất chủng tộc nguy hiểm a. Hàn Hiên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, 3-0 điểm số cũng không tính hiếm lạ, nhưng là các ngươi cho tới bây giờ đều không có làm đến qua 4-0, khiêu chiến của chúng ta người cũng đều là đi qua có tính nhắm vào bố trí, trận này chúng ta khẳng định sẽ cầm xuống. Ngày xưa tình huống cùng hôm nay khác biệt, xin ngươi mở to mắt cẩn thận thấy rõ hiện thực, mặt đất chủng tộc đã xuống dốc, hiện tại là chúng ta thời đại đến, các ngươi sẽ làm ra cái gì bố trí? Đơn giản liền là một chút có tính nhắm vào điều chỉnh thôi, những này đều đã quá hạn. Vinh quang quá khứ chung quy là đi qua, nằm tại công lao sổ ghi chép phía trên không lý tưởng đã không được, ngươi tin không? Chúng ta vô tận chủng tộc quay về đại địa thời gian cũng nhanh muốn tới. Nghe được Bạch Tuyết từ trong môi đỏ phun ra băng lãnh ngôn ngữ, Hàn Hiên trong lòng một trận căng lên. Xác thực, song phương hình thức đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, mặt đất chủng tộc đã không có ưu thế gì có thể nói. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trận này khiêu chiến thắng lợi, tránh cho 4-0 tuyệt cảnh xuất hiện. 4-4. Trận thứ 4 chiến đấu bắt đầu. Lần này là mặt đất chủng tộc khởi xướng khiêu chiến. Người khiêu chiến đến từ mặt đất chủng tộc Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, là một cái huyền vũ tộc võ giả. Huyền vũ võ giả, trời sinh có được mạnh nhất lực phòng ngự, là trận công kiên hảo thủ. Bất luận cái gì người muốn đánh bại huyền vũ võ giả, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà vô tận chủng tộc bài danh 99 võ giả, là một cái huyết ma tộc võ giả. Máu ma võ giả công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng là mọi người tin tưởng, lực công kích cũng không cường đại hắn, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ võ giả phòng ngự. Cuộc chiến đấu này ngay từ đầu, Huyền Vũ liền đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là quá trình chiến đấu lại thật to ngoài mọi người ngoài ý liệu. Máu ma võ giả cũng không có cùng Huyền Vũ võ giả đối công, mà là vận dụng một loại thiên phú bí pháp. Huyết Hà Giáng Lâm. Phối hợp thiên phú và một kiện phụ trợ trí bảo, máu ma võ giả triệu hoán đến tính ăn mòn cực mạnh huyết hà, sống sờ sờ đem Huyền Vũ võ giả vây khốn, trăm mét phương viên bên trong tạo thành một cái cự đại huyết hà vòng xoáy. Mạnh hơn Huyền Vũ quy sắc cũng ngăn không được mãnh liệt như vậy ăn mòn, cuối cùng cái này Huyền Vũ võ giả, thế mà bị huyết hà sống sờ sờ hòa tan thành một đống bạch cốt. Cái này cũng nhờ có là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, nếu như là thiên hỏa chiến trường, cái này Huyền Vũ liền bỏ mình. Không, nếu là thiên hỏa chiến trường, hiện tại mặt đất chủng tộc đã bỏ mình 4 người. Nương theo vô tận chủng tộc mọi người to lớn tiếng hoan hô, nương theo lấy ghi điểm bài phía trên lần nữa biến hóa điểm số, cái kia bắt mắt 40, tại thời khắc nhắc nhở lấy mặt đất chủng tộc người, đối phương đã sáng tạo ra lịch sử. Kế tiếp còn có một trận, vô tận chủng tộc chuẩn danh nhân đường bài danh thứ 8 võ giả Tam Nhãn, sẽ khiêu chiến mặt đất chủng tộc danh nhân đường bài danh 98 vị Lâm Chân. Nếu như trận này lại thua, mặt đất chủng tộc đem sáng tạo một cái sỉ nhục ghi chép. Lúc đầu mọi người còn đối Lâm Chân có chút lòng tin, nhưng nhìn đến vô tận chủng tộc như vậy giọt nước không lọt bố trí, mặc cho là ai cũng không tin tưởng Lâm Chân có thể thắng. Vô tận chủng tộc bên kia đã điên cuồng, năm không gieo họ bên thai không dứt, bọn hắn giống như hổ đã nhìn thấy màn này. Nhất là có tin tức truyền tới, vô tận chủng tộc 10 vị chuẩn danh nhân đường người khiêu chiến bên trong, cái này Tam Nhãn là mạnh nhất người khiêu chiến tin tức về sau, mặt đất chủng tộc càng là lâm vào một mảnh tuyệt vọng trong không khí. Đã từng huy hoàng nhất thời, đem vô tận chủng tộc người triệt để chạy tới vô tận tinh hải mặt đất chủng tộc, chẳng lẽ muốn như vậy xuống dốc sao? 13. Chương 946, hành hạ đến chết. Xong, 50. Ta cảm thấy Lâm Chân hẳn là có thể đủ một chút chống cự đi, dù sao hắn đã từng đã đánh bại vô tận chủng tộc bài danh 50 vị trí đầu thệ tịt đâu. Ngươi biết cái gì, thệ tịt thực lực cũng không tính mạnh, lần này coi như hắn không chết, cũng đứng không vững 50 vị trí đầu vị trí. Với lại cái này Tam Nhãn nhưng là đối phương người khiêu chiến đệ nhất nhân, nghe nói chí ít có 30 vị trí đầu thực lực đâu. Cái này vô tận chủng tộc quá trăm phương ngàn kế đi, đi lên liền đánh một cái 50, về sau còn thế nào chơi nha. Ai? Hy vọng cuối cùng đừng thua quá khó nhìn. Từng mảnh ai thán thanh âm tại mặt đất chủng tộc trận doanh vang lên, tâm tình của mỗi người đều không lạc quan. Trái lại vô tận chủng tộc bên kia thì là tiếng hoan hô bên thai không dứt, 50 thanh âm vang tận mây xanh. Liên là dưới loại tình huống này, Tam Nhãn đăng tràng. Người này đăng tràng vô cùng khốc huyễn, trên không trung hóa thành Tam Nhãn thần ứng, dương cánh vươn ra tiếp gần 100 mét, giống như một mảnh mây đen, trên lôi đài xoay quanh vài vòng, phát ra một tiếng thanh minh về sau, lại hóa thành người rơi vào trong sân. Trong mi tâm con mắt thứ 3 mở ra, một đạo sáng sủa thần quang bắn ra, đèn pha bao phủ Lâm Chân, Tam Nhãn âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Chân tiểu nhi, đi lên nhận lấy cái chết. Toàn bộ vô tận tinh hải ánh mắt đều rơi vào Lâm Chân trên thân. Lâm Chân hé miệng, bên trong lỗ đen xoay quanh, một cái cự đại tinh hà vòng xoáy trực tiếp thôn vệ Tam Nhãn phát ra thần quang. Lần này để Tam Nhãn có chút bất ngờ, lập tức cảm giác con mắt thứ 3 có chút nhói nhói, lực lượng lại có chỗ hao tổn, vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, cất bước lên đài. Không có có giống như những người khác phi hành hoặc là thuấn gì, Lâm Chân là cất bước đi lên. Lâm Chân xương cốt cơ bắp mật độ là vô cùng lớn, hành tẩu bên trong. Lâm Chân thậm chí để trong cơ thể mình còn chưa hoàn thành hàng tinh bắt đầu ngưng tụ, gia tăng thân thể trọng lượng. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều sẽ phát ra rầm rập tiếng vang. Theo Lâm Chân từng bước một tiến lên, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ không gian cũng bắt đầu tạo thành cộng hưởng. Mặt đất thật giống như lắp đặt lò xo, bắt đầu trên dưới sốc nảy, mỗi một cái ngồi tại vị trí trước người đều có chút ngồi không yên, thật giống như ô tô hành tẩu tại gập ghềnh mặt đường bên trên, từng cái hướng lên điên. Phải biết, thứ nguyên vũ trụ không gian là mô phỏng chân thực không gian. Cái này sân thi đấu chí ít cũng có thể chứa đựng trên 100 ức người, nó lớn nhỏ không gian không nói có thể so với hành tinh, chí ít cũng có một phiến đại lục quy mô. Với lại đại lục này không phải lớn bình thường lục, mà là vô cùng kiên cố đại lục, đặc biệt ổn định, không phải làm sao có thể tiếp nhận danh nhân đường cấp bậc chiến đấu. Nhưng lại như vậy một cái so hành tinh còn nặng rất nhiều lần đại lục, vậy mà theo Lâm Chân bước chân bắt đầu rung động. Cái này là người khác căn bản làm không được sự tình, bởi vì thần giới không cách nào rung động, chỉ có Lâm Chân trong cơ thể có được chân thực chưa hoàn thành hành tinh, tài năng gây nên đại lục chấn động. Sắc mặt của mọi người tại thời khắc này đều là biến đổi. Mặc dù không biết Lâm Chân là làm được bằng cách nào, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, dạng này kỳ cảnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. So sánh dưới, Tam Nhãn ở giữa hơi có vẻ sức tưởng tượng biểu diễn, giờ khắc này đã biến tái nhợt bất lực. Tam Nhãn sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cảm giác Lâm Chân thật giống như một đầu hồng hoang cự thú, từng bước một đi tới trước mặt mình, cái kia giống như núi lực gáp bách cũng theo đó đến, để trong lòng của hắn càng nặng nề. Làm hai cái hít sâu, Tam Nhãn không mở miệng không được, hắn nhất định phải đánh vỡ loại này áp bách tính lực trường, không phải chiến đấu này không cần đánh. Lâm Chân, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Lâm Chân tâm niệm chuyển động, tâm như núi ý cảnh mở ra. Cả ngươi thật giống như một tòa núi cao, đứng tại Tam Nhãn trước mặt, khí tức cường đại áp bách xuống, từ trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, một cái ngay cả danh nhân đường đều vào không được kẻ đáng thương, có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối. Tam Nhãn bị này khí tức chèn ép vô cùng khó chịu, cả người khí thế đều có chút hề hoài, lúc này hắn rốt cuộc biết, Lâm Chân thực lực, xa không chỉ giao đấu thể tịt thời điểm biểu hiện ra những cái kia. Đối phương tinh lực mênh mông như hải, đối mặt hắn, thậm chí có một loại đối mặt nhất lưu danh nhân đường thời điểm cảm giác. Thế nhưng là tại Lâm Chân khí thế áp bách giới, hắn giờ phút này thậm chí không có xuất thủ năng lực. Rơi vào đường cùng, Tam Nhãn chỉ có thể nhấc lên buộc phát tinh lực, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ cái này lực trường. Trên dưới quanh người tinh sáng long lánh, Tam Nhãn khí thế cũng bay lên. Thế nhưng là Lâm Chân lại không có ý định cho hắn cơ hội như vậy. Lâm Chân phi thường rõ ràng, trải qua 40 về sau, mặt đất chủng tộc lòng người năng lực chịu đựng đã đến một cái cực hạn, bọn hắn rốt cuộc thua không nổi. Chẳng những thua không nổi, với lại muốn thắng xinh đẹp, mặt đất chủng tộc cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đến thư giãn cảm xúc, để phát tiết nội tâm hâm hực, mà trận này thắng lợi chỉ có thể từ mình đến hoàn thành. Trước mắt Tam Nhãn thực lực phi thường cường đại, mặc dù so ra kém Ô Chủ Tỉnh, Thiên Chắc cường giả như vậy, tuy nhiên lại so thể tịt chi lưu mạnh, thậm chí cùng Bạch Vân Yên cũng chính là tại sàn sàn với nhau. Nhìn thấy Tam Nhãn buộc phát tinh lực, Lâm Chân cũng trong cùng một lúc bạo phát. Tam Nhãn tinh lực tăng lên bao nhiêu, Lâm Chân theo tăng lên bao nhiêu, lấy tâm như núi ý cảnh gắt gao ngăn chặn Tam Nhãn, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lâm Chân tâm như núi lĩnh ngộ phi thường thấu triệt, đây là bất động như núi cao nhất ý cảnh, phối hợp tinh lực, mang cho người ta núi cao cảm giác áp bách, không giải trừ loại này cảm giác áp bách, căn bản là không cách nào chiến đấu, Tam Nhãn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là nơi này lại lâm vào một cái bế tắc, muốn giải trừ cái này cảm giác áp bách, nhất định phải có cao hơn Lâm Chân một bậc tinh lực. Tam Nhãn liều mạng buộc phát tinh lực, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, Lâm Chân tinh lực đều thủy chung vững vàng áp chế hắn một đầu. Tam Nhãn tinh lực giá trị cao nhất là 41 tỷ 400 triệu, dạng này tinh lực nếu như là 2 tháng trước coi như so Lâm Chân cao, nhưng là bây giờ đạt tới thần giới đỉnh phong Lâm Chân, đã có 5 tỷ siêu cao tinh lực, đây cũng không phải là Tam Nhãn có thể chống cự. Bị Lâm Chân lực lượng khổng lồ một mực áp chế, Tam Nhãn cảm thấy ngực khó chịu, tiết hầu phát ngọt. Rốt cục kìm nén không được ngực buồn bực ý, Tam Nhãn vậy mà một ngụm máu tươi phun tại trên lôi đài. Hoa! Ngụm lớn máu tươi phun ra, Tam Nhãn biết hắn triệt để thua. Hắn vô cùng không cam tâm, vốn là có một thân bản sự, lại bị đối phương khí thế áp chế, trận này thua quá bất ức. Tiếp tục như vậy, hắn liền bị đào thải. Con mắt thứ ba lần nữa mở ra, một đường kim sắc thần quang bắn ra, đây là hắn duy nhất có thể vận dụng thủ đoạn công kích. Đáng tiếc hắn đụng phải Lâm Chân cái này lỗ đen thú, kim quang bắn ra, lập tức bắn vào đối phương trong lỗ đen, như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Một chiêu này thất bại nữa, Tam Nhãn hết biện pháp. Vô luận hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn, giờ phút này đều không có đất dụng võ, Tam Nhãn gào lên một tiếng, Lâm Chân, xem như ngươi lợi hại. Thân thể bốn éo một cái, cưỡng ép hóa thành to lớn Tam Nhãn thần ứng, hắn liền muốn tránh thoát Lâm Chân trói buộc, từ trên lôi đài thoát ly mà đi. Hắn bên này biến thành Tam Nhãn thần ưng, Lâm Chân bên kia cũng biến thành lô đen thú. Bốn vó vung ra, Lâm Chân gầm rú một tiếng, chân đạp hư không, thẳng đến Tam Nhãn nhào tới. Tam Nhãn xử trí không kịp để phòng bị Lâm Chân nhào vừa vặn, một cái từ không trung rơi xuống. Tam Nhãn chu lên, liều mạng vung vẩy hai cái ứng chảo, toàn lực trộm tới Lâm Chân thân thể. Lô đen thú trạng thái dưới, Lâm Chân lực phòng ngự là mạnh nhất, so biến thành áo giáp thời điểm còn mạnh hơn, vậy màu đen không cần phụ kim. Nó lực phòng ngự liền có thể so với trí bảo, há lại Tam Nhãn móng đuốt có thể phá phòng. Căn bản vốn không để ý tới đối phương vùng vây dây chết, Lâm Chân mở ra miệng rộng, cắn một cái vào Tam Nhãn thần ứng cổ. Sắc bén răng vào thịt, từng đoàn lớn máu tươi bừng lên. Nhận dạng này chí mạng công kích, Tam Nhãn hơi kém đi nửa cái mạng, hai cái cánh khổng lồ liều mạng bay nhảy lấy, nhấc lên đầy trời bụi mù, tiến lên vặn vẹo cổ, lấy hắn sắc bén mỏ chim quay đầu mãnh liệt mổ Lâm Chân. 3. Lâm Chân vung vẩy chân trước, một trưởng đem quạt trở về. Tam Nhãn quay đầu lại đến, Lâm Chân lần nữa đánh lại. Tam Nhãn không cam lòng mất mạng, lần thứ ba công kích lần nữa Lâm Chân. Lâm Chân rốt cục chơi chán, hổ gầm một tiếng, một tay lấy tam nhãn cổ đè lại, đồng thời hai cái chân trước gắt gao bắt lấy mỏ chim trên dưới hai nửa, song chảo dùng sức. Chết đi. Giang giác. Một tiếng vang giòn về sau, tam nhãn mỏ chim xinh xinh bị Lâm Chân đẩy ra. Còn tại kiên trì lực lượng rốt cục hoàn toàn tan biến, tam nhãn đầu chim mềm vặt lôi kéo được xuống tới. Lấy tay gậy hai lần, Lâm Chân thân thể lắc một cái, từ lô đen thú lần nữa biến thành người. Đưa tay gõ gõ bụi bặm trên người, Lâm Chân đột nhiên bay lên một cước, đột nhiên đá trúng tam nhãn phần bụng. Tam nhãn to lớn chim thi bị Lâm Chân một cước đá lăng không bay lên, thân thể đánh lấy xoáy, lan lộn ngã rơi xuống vô tận chủng tộc danh nhân đường trận doanh bên kia. Ở trong quá trình này, tam nhãn còn phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng là cái này tiếng kêu rất nhanh liền im bặt mà dừng, hiển nhiên là triệt để đã mất đi sinh mệnh. Mọi người cái này mới rõ ràng, nguyên lai miệng bị bẻ gãy, cũng không có triệt để muốn tam nhãn mệnh, gia hỏa này còn đang chờ một cái cơ hội đánh lén, đáng tiếc bị Lâm Chân nhìn thấu, một cước đá tới chết. Chim thi hung hăng nện trên mặt đất, sau đó hóa thành một trận quang huy tiêu tán, lần nữa biến thành tam nhãn bản thân, sống lại. Thế nhưng là hắn đã không cách nào tại trở lại người khiêu chiến trận doanh bên trong, khiêu chiến thất bại, hắn liền là một cái bình thường phong vương, cũng không có cơ hội nữa tiến vào danh nhân đường. Ba con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Chân, nhưng là trong thần sắc e ngại lại là che giấu đều không che giấu được. Trận này không có năng lực phản kháng chút nào chiến đấu, tam nhãn vĩnh sinh không cách nào quên. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị không phục, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đáng tiếc Lâm Chân nhưng căn bản cũng sẽ không tiếp tục phản ứng hắn, chỉ là hướng về phía mặt đất chủng tộc trận doanh mọi người khoát tay áo, sau đó mây trôi nước chảy, không mang theo một tia yên hỏa khí tức đi xuống lôi đài. Thật giống như vừa mới lấy như dã thú thủ đoạn hành hạ đến chết tam nhãn người kia, căn bản cũng không phải là hắn. Phía trên võ đài ghi điểm bài, rốt cục biến thành một cái bắt mắt 4-1. Yên lặng mặt đất chủng tộc trận doanh mọi người, giờ khác này rốt cục bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Lâm Chân cái tên này, giờ khác này cơ hồ là bị toàn bộ vô tận tinh hải biết được. 13. Chương 947, tiểu đệ. Lâm Chân chiến thắng, để Hàn Hiên rốt cục thở phào một cái. Hắn ánh mắt dừng lại ở Bạch Tuyết trên thân, miệng bên trong đắc ý nói, trước kia còn không có cảm thấy Lâm Chân tiểu tử này như thế nào, không nghĩ quả là thật sự có tài, bất quá mặc dù hắn thắng lợi, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội phê bình hắn, làm sao có thể để công chúa điện hạ năm không kế hoạch thất bại nữa nha. Thật sự là lô mãng, quá lô mãng. Hàn Hiên dáng vẻ vô cùng vô sỉ, bất quá Bạch Tuyết cũng không có biểu lộ ra cái gì sắc mặt giận dữ. Chỉ là trong lời nói để lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới. Cái này Lâm Chân thực lực thế mà mạnh như vậy. Làm sao? Công chúa nhận biết Lâm Chân. Bạch Tuyết khẽ lắc đầu, không biết, nếu như ta sớm biết hắn, sớm đã đem hắn xử lý. 44. 4-1 điểm số để mặt đất chủng tộc người đều yên tâm không ít. Tối thiểu nhất không phải riêng đầu, mặc dù 4-1 cũng rất khó coi, thế nhưng là cuối cùng là không để cho vô tận chủng tộc toại nguyện, đây chính là một cái thắng lợi. Lâm Chân hạ tràng về sau, thứ 6 trận lại là mặt đất chủng tộc khiêu chiến. Lần này người khiêu chiến cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, vất vả ác chiến 20 phút, cuối cùng là lại cầm xuống ván này, đem so với phân sửa trở thành 4-2. Về sau vô tận chủng tộc người khiêu chiến Lâm Chân bên người khiếu thiên long vương, cái này lắm mồm giá hỏa đăng tràng trước đó còn đối Lâm Chân nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể đánh bại người khiêu chiến, ta cũng giống vậy có thể làm đến. Người này cũng không có nói mạnh miệng, đi lên về sau không đến 3 phút, liền thành công đánh bại đối thủ. Đem so với phân sửa trở thành 4-3. Về sau mặt đất chủng tộc khiêu chiến lại đạt được thắng lợi, 4-4. Đánh ngang điểm số để mặt đất chủng tộc gieo hò sóng sau cao hơn sóng trước, nhìn trước khi đến thua liền 4 trận chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng thôi, mặt đất chủng tộc thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Thế nhưng là tất cả mọi người không có dự liệu được, cái này đánh ngang chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Về sau vô tận chủng tộc khiêu chiến, nhẹ nhõm chiến thắng, điểm số 5-4. Sau đó mặt đất chủng tộc lại khiêu chiến. Lại ngay cả một phút đồng hồ đều không có chịu đựng, liền bị người đánh xuống lôi đài, 6-4. Vô tận chủng tộc lại khiêu chiến, lại chiến thắng, 7-4. Thắng liên tiếp 4 trận về sau lại thua liền 3 trận, thẳng đến thứ 12 trận thời điểm, mặt đất chủng tộc người khiêu chiến Hoa Tinh Hà ra sân. Cái này Hoa Tinh Hà danh xưng người khiêu chiến bên trong thực lực mạnh nhất người, hắn chỗ khiêu chiến đối thủ cũng là vô tận chủng tộc một phương danh nhân đường sau 10 tên bên trong mạnh nhất. Kết quả Hoa Tinh Hà cho thấy thực lực siêu cường. Chỉ dùng một kiếm liền đem đối thủ chém giết, sáng tạo ra bắt đầu thi đấu đến nay nhanh nhất ghi chép. Hoa Tinh Hà đem so với phân sửa trở thành 5-7, về sau mặt đất chủng tộc thế mà lần nữa tam liên bại. 10-5 điểm số, để cho người ta cảm thấy ánh mắt nhói nhói. Vòng thứ nhất khiêu chiến còn có 5 trận, về sau một trận mặt đất chủng tộc gian nan cầm xuống, đem so với phân sửa trở thành 10-6. Thế nhưng là 10-6 về sau lại là một đợt 4 liên tiếp bại. Mặt đất chủng tộc hai cái người khiêu chiến thế mà đều không thể chiến thắng, lấy sỉ nhục tính điểm số kết thúc. 14-6. Mặt đất chủng tộc tỷ số thắng thế mà không bằng đối phương một nửa, cái này điểm số là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Mà danh nhân đường bài vị cũng phát sinh biến hóa rất lớn, từ 91 đến 100 ở giữa, lại có 7 cái danh nhân đường võ giả bị đào thải bị loại. Vô tận chủng tộc bên kia thì là một trận gieo họ, bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, tiếp tục như vậy, cơ hồ có thể khẳng định lần này chiến đấu vô tận chủng tộc sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. 44. Song phương hết thể 220 người tham chiến, hết thể cần đánh 200 trận, mỗi 20 trận đều sẽ có một cái bay ở giữa nghỉ ngơi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Thanh Khâu Sơn công chúa Bạch Tuyết bên người, đã tụ tập 20 người. Cái này 20 người, toàn bộ đều là sắp bắt đầu vòng thứ 2 tranh tài võ giả. Trong đó 10 người là bài danh 81 đến 90 võ giả, 10 người này sẽ tiếp nhận mặt đất chủng tộc danh nhân đường bài danh 91 đến 100 khiêu chiến. Mà vô tận chủng tộc 91 đến 100 võ giả, thì sẽ khiêu chiến mặt đất chủng tộc 81 đến 90 võ giả. Cái này 20 người đều tụ tập tại Bạch Tuyết bên người, lắng nghe công chúa Điện Hạ chỉ thị. Mỗi cái danh nhân đường võ giả đều là tâm cao khí ngạo, bất quá lại cũng không dám tại Bạch Tuyết trước mặt làm càn, bởi vì có tin tức xưng, Tuyệt Thiên Đại Đế thê tử nhân tuyển rất có thể sẽ phát sinh biến hóa, Bạch Tuyết cùng muội muội của nàng Bạch Tố Tố tựa hồ cũng có thể. Các vị, trận này khiêu chiến thi đấu đối với chúng ta chủng tộc tầm quan trọng ta cũng không muốn nói nhiều, mỗi một phần đều phi thường trọng yếu, mỗi một trận chiến đấu đều muốn xem như trận chung kết đến đánh, ta chỗ này có các ngươi sắp nên chiến đối thủ tư liệu, các ngươi đều lập tức nhìn một chút. Xác định một cái thích hợp nhất chính mình chiến thuật, không cần phất lờ. Công chúa Điện Hạ yên tâm, đánh bại mặt đất chủng tộc tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ha ha, ta sẽ dùng ta lợi trảo giáo biết những cái kia mặt đất chủng tộc tiểu tử, cái gì mới gọi là kinh khủng. Đối thủ của ta quá yếu, trận chiến đấu này ta có thể sớm cho công chúa đánh cược, ta tất thắng. Bạch Tuyết hài lòng gật đầu, giơ tay lên một cái, chung quanh tiếng ồn ào âm lập tức đình chỉ. Nàng ưa thích loại cảm giác này, loại này kỷ luật nghiêm minh cảm giác. Nàng tự nhận là, nàng trời sinh chính là một người thượng nhân, sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới, là bất luận kẻ nào. Tốt, đều đi làm quen một chút đi, 10 phút đồng hồ về sau bắt đầu vòng thứ 2. Cái này 20 người nhao nhao tán đi, Bạch Tuyết lại gọi lại một võ giả, Lăng Không, ngươi lưu lại. Gọi là Lăng Không võ giả lưu tại Bạch Tuyết trước mặt. Hắn là vô tận chủng tộc danh nhân đường bài danh 88 vị, không biết công chúa Điện Hạ tại sao phải lưu hắn lại. Một hồi ngươi liền sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi đối thủ của ngươi thấy thế nào? Điện Hạ nói là cái kia Lâm Chân. Không sai, liền là Lâm Chân. Lăng Không sắc mặt có chút ngưng trọng, thực không dám dầu dếm. Điện Hạ ta không có niềm tin quá lớn, tam nhãn bản sự đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng là tại Lâm Chân trước mặt ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, không đánh vỡ cái kia loại lực gáp bách trận, chiến đấu này căn bản không có biện pháp đánh. Mà muốn đánh vỡ hắn lực trường, liền cần cường đại tinh lực, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể làm đến. Bạch Tuyết thản nhiên nói. Vậy nếu như đánh vỡ hắn lực trường đâu? Nếu nói như vậy, thuộc hạ có 7 thành 5 chắc, dù sao kinh nghiệm chiến đấu của ta không phải tiểu tử này có thể so sánh được. Rất tốt, nếu nói như vậy, vật này mang cho ngươi lấy. Bạch Tuyết nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nho nhỏ bùa hộ mệnh. Đây là Thanh Khâu Sơn bảo vật, thủ hộ thần phù, đeo ở trên người có thể chống cự hết thể mặt trái cảm xúc, hữu hiệu ngăn cản đối phương lực trường, để hắn không thể không cùng ngươi tự mình động thủ chiến đấu, đeo lên hắn. Lâm Chân lực trường áp bách liền vô dụng. Lăng Không lập tức đại hỉ, quá tốt rồi, có vật này, Lâm Chân liền không phải sợ. Tốt, đi thôi, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Lăng Không hào hứng đi, hắn thấy, trận chiến đấu này đã 10 phần chắc chín. Mà Bạch Tuyết trong mắt vẫn còn có một vẻ sầu lo, nàng không biết dạng này có thể hay không ngăn cản Lâm Chân tiến lên bộ pháp, nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều muốn làm tiếp, bởi vì nàng biết, giờ này khắc này, đồng dạng còn có một người khác đang chú ý Lâm Chân. Chỉ cần có thể làm cho đối phương không thoải mái, Bạch Tuyết làm thế nào đều được. 44. Vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu rất nhanh khai hỏa. Lâm Chân bọn hắn cái này bên trên một vòng chiến thắng mấy người, tăng thêm mấy cái lâm thời dựa theo bài danh tiến vào danh nhân đường dự bị, đụng đủ 10 người. 10 người này lần này sẽ đảm nhiệm người khiêu chiến nhiệm vụ. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, 10 người này bên trong ngoại trừ chính hắn, chỉ có cái kia Hoa Tinh Hà, cùng bên cạnh mình Khiếu Thiên Long Vương còn tính là có chút thực lực. Người còn lại Lâm Chân không là phi thường xem trọng. Cái này vòng thứ 2 chiến đấu, làm không tốt đối mặt đất chủng tộc vẫn là một cái đả kích cực lớn, hy vọng mọi người tâm lý có thể đủ chịu nổi. Người thứ nhất đăng tràng, là một người dự khuyết chuẩn danh nhân đường. Dự bị chuẩn danh nhân đường, liền là nguyên vốn không thuộc về chuẩn danh nhân đường 10 người liệt kê, bởi vì mặt đất chủng tộc vòng thứ nhất người bị đào thải có chút nhiều, chống ra 4 cái vị trí, cứ dựa theo những cái kia chuẩn danh nhân đường bài vị, đem trước 4 người chọn lựa ra, tiến vào danh nhân đường, kỳ thật bọn hắn xem như nhặt được một cái tiện nghi. Thứ một cái ra trận người, bây giờ tại danh nhân đường bên trong bài danh 100 vị. Dự bị bên trong hắn đều bài danh thứ tư, nguyên vốn cho là mình căn bản không cơ hội tiến vào danh nhân đường, thật không nghĩ đến những người khác bại thảm như vậy, hắn lại đạt được cơ hội. Ra sân trước đó, hắn còn cố ý đi tới Lâm Chân bên người. Nhìn xem cái này diện mục kiên nghị thanh niên, Lâm Chân không biết hắn muốn làm gì. Lâm Chân, ngươi là thần tượng của ta biết ngươi không biết ta, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ cho ta tuyệt đối có không thua danh nhân đường thành viên thực lực, ta sẽ chứng minh chính ta. Lâm Chân đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó vô vô thanh niên bả vai, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Chính. Nghe được trong lòng thần tượng hỏi lên tên của mình, Tiểu Chính sắc mặt đều kích động có chút phím hồng. Tiểu Chính vốn là thực lực mạnh vô cùng, nhưng là bởi vì không có cái gì cường ngạnh hậu trường, lần này chuẩn danh nhân đường trúng tuyển liền không có phần của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường không cam lòng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Không nghĩ tới trên trời rơi mất đĩa bánh, mặt đất chủng tộc đại bại, mình thế mà mò được một cái cuối cùng vị trí, có thể cùng thần tượng Lâm Chân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Tiểu Chính phi thường vui vẻ. Tốt ta Tiểu Chính, ta cho ngươi ủng hộ, ngươi bây giờ là người khiêu chiến, liền xem như thua, như trước vẫn là tại danh nhân đường bên trong, đừng có cái gì tư tưởng báo phục, thỏa thích phát huy, ta xem trọng ngươi có thể tấn cấp. Thần tượng yên tâm, ta tấn cấp còn không chỉ một vòng. Tiểu Chính đối Lâm Chân không người chào, nhưng sau đó xoay người lên lôi đài. Ken một tiếng rút ra trường kiếm, Tiểu Chính một chỉ vô tận chủng tộc bài danh 90 võ giả, giống to, ta là mặt đất chủng tộc danh nhân đường bài danh 100 Tiểu Chính. Ta đại ca là Lâm Chân, vô tận chủng tộc rác rưởi đi lên nhận lấy cái chết. Không cần bất luận kẻ nào giáo, Tiểu Chính tự động đem Lâm Chân đặt ở vị trí của đại ca bên trên, đồng thời gióng trống khua chiêng hô lên. Đây không phải vớt mông ngựa, Lâm Chân có thể nhìn ra người này tu luyện tới cảnh giới như thế, thế mà còn có một mảnh xích tử chi tâm, cái này khiến hắn phi thường cảm động. Có thể vấn đề, không phải cố ý đập mông ngựa, thường thường càng thêm có thể đưa đến vớt mông ngựa hiệu quả. Hai đại chủng tộc một mảnh xôn xao. Danh nhân đường võ giả cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo, dạng này chủ động tự xưng là ai tiểu đệ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô tận chủng tộc 90 vị võ giả khí nhảy lên lôi đài, không có phản ứng Tiểu Chính, mà là chỉ vào Lâm Chân nói, ngươi thì tính là cái gì? Thế mà còn có tiểu đệ, có bản lĩnh mình lên đài, phái cái tiểu đệ là muốn vũ nhục người nào không? Lâm Chân ở phía dưới có chút khoát tay, không cần, ngươi còn chưa xứng. 13. Chương 948. Ngồi sao hy vọng. Lâm Chân miệt thị để vô tận chủng tộc võ giả giận tí mặt, hắn lập tức đem lửa giận rơi tại Tiểu Chính trên thân. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lần này thế mà đá vào tấm sắt. Tiểu Chính thực lực, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thủy Ngân chạy tiến công mưa gió không loạn, tiến thối có bộ, bản lĩnh vững chắc, với lại tinh lực cũng vô cùng cường đại, mấy hiệp xuống tới, cái này vô tận chủng tộc võ giả thế mà bị sinh sinh đánh bại, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Nhìn cái này tựa hồ chỉ là một trận phổ thông khiêu chiến thắng lợi, nhưng là Lâm Chân biết, cái này Tiểu Chính, tuyệt đối là mặt đất chủng tộc một cái thiên tài hiếm thấy nhân vật. Thông qua chuyện như vậy Lâm Chân cũng có chút nổi nóng, dạng này thiên tài thế mà không chiếm được ra sân cơ hội, nếu không phải lần này người bị đào thải có chút nhiều, chỉ sợ Tiểu Chính liền sẽ bị mai một đi xuống. Chiến thắng về sau, Tiểu Chính cao hứng chạy đến Lâm Chân bên người, Lâm đại ca, ta không có cho ngươi mất mặt à. Lâm Chân cười vỗ vỗ hắn, ngươi không phải không cho ta mất mặt, mà là cho ngươi chướng mặt, cho mặt đất chủng tộc chướng mặt. Tiểu Chính cười hắc hắc, đối với Lâm Chân khích lệ phi thường vui vẻ. Tiểu Chính chiến thắng đem so với phân vịn thành 14-7, để mặt đất chủng tộc người cao hứng một cái, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Về sau liên tục 4 cuộc chiến đấu, vô tận chủng tộc cầm xuống 3 trận, mặt đất chủng tộc cầm trận tiếp theo, điểm số là 17-8. Tỷ số thắng không đủ một nửa, cái này để mặt đất chủng tộc người phi thường xấu hổ, mà lúc này đây, Lâm Chân cũng làm người khiêu chiến đăng tràng. Lúc trước, Lâm Chân đã từng phân tích qua mình đem muốn khiêu chiến người thực lực. Cái này gọi là lăng không võ giả, vũ khí là một cây hỏa kích, thực lực còn tính là không sai, nhưng lại cũng không quá xem ở Lâm Chân trong mắt, tin tưởng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lên đài về sau, Lâm Chân căn bản vốn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp một cái tâm như núi vo ý ép tới, liền muốn dựa theo đối phó tam nhãn phương pháp nghiền ép đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới giống như núi áp lực đến thời điểm, lăng không trên thân nổi lên trận trận gọn sóng. Quái dị lập trường giao thoa, thế mà đem Lâm Chân khí thế hóa giải thành vô hình. Phụ trợ chí bảo. Lâm Chân một chút xác định trên người đối phương đeo phụ trợ tính chí bảo. Phụ trợ tính chí bảo cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cái này so công kích cùng phòng ngự chí bảo càng khó hơn, không nghĩ tới Lăng Không thế mà còn có dạng này đồ tốt. Lăng Không cười lạnh một tiếng, trợn tròn mắt ra Lâm Chân, coi là nắm giữ một tay cùng loại lực lượng lĩnh vực liền có thể không đâu địch nổi sao. Nói cho ngươi, ngươi kém xa lắc. 333. Họa kích Lăng Không run run, đùa nghịch ra một chuỗi hàn mang, Lăng Không nhìn thẳng Lâm Chân, đây là danh nhân đường khiêu chiến thi đấu lôi đài, nhanh lên đưa ngươi những cái kia bảng môn tà đạo nhận lấy đi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là bài danh 90 bên trong danh nhân đường thực lực. Nhìn thấy Lâm Chân khí thế áp bách không có hiệu quả chút nào, vốn đang tính có chút yên lòng mặt đất chủng tộc võ giả lần nữa lo lắng. Bài danh 98 Lâm Chân, có thể cam đoan thắng qua 88 Lăng Không sao? Chỉ gặp Lâm Chân dưới chân dâng lên một đoàn lôi vân, khoát tay lấy ra điểm kim thương, đã ngươi muốn kiến thức ta thực lực chân chính, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta. Trường thương trong tay giơ lên, lôi vân ra tốc xuống tới. Lăng Không cũng đồng dạng múa họa kích tiến lên đón, sắp khai chiến. Mà như vậy cái thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Chân lôi vân trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, sau một khắc liền xuất hiện ở Lăng Không sau lưng. Lăng Không vẫn như cũ duy trì ra thương động tác, mà bên kia Lâm Chân đã chậm rãi thu thương lui về sau. Phù phù. Lăng Không thân thể ngã nhào xuống đất, trên cổ xuất hiện một cái to bằng miệng chấn động, trong cơ thể kết cấu đã hoàn toàn bị Lâm Chân phá hủy. Siêu việt tốc độ ánh sáng công kích. TERUISNCU. ATUI. VN chỉ là đơn giản như vậy một chiêu, liền để toàn trường lặng ngắt như tờ. Vốn cho rằng Lâm Chân đã mất đi khí thế áp bách, cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu, coi như Lâm Chân có thể chiến thắng, cũng muốn phí không ít tay chân. Thế nhưng là không nghĩ tới bài danh 88 danh nhân đường, thế mà ngay cả Lâm Chân một thương cũng đỡ không nổi, liền bị tùy tiện đánh giết. Lăng Không thân thể hóa thành quang mang biến mất trên lôi đài, bị đào thải bị loại. Lâm Chân thu hồi trường thương, chậm rãi đi xuống lôi đài, trở lại trên vị trí của mình, có thể cảm giác được rõ ràng từ bốn phương tám hướng quăng tới vô số ánh mắt khiếp sợ. Bất quá những này đều căn bản sẽ không để Lâm Chân tâm lý có nửa điểm gợn sóng, trận này khiêu chiến thi đấu, hắn muốn một đường hướng về phía trước, giết vào trận chung kết, dạng này mới có thể chiến thắng ổ chủ tịn. Đây chính là Lâm Chân mục tiêu duy nhất. 4 năm. Bạch Tuyết tinh xảo mỹ lệ trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra ta vẫn là xem thường người này, muốn ngăn cản Lâm Chân, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể làm được. Tối thiểu tại 50 tên khiêu chiến thi đấu trước đó, căn bản không ai có thể làm đến điểm này. Bạch Tuyết có chút nhắm mắt lại, tạm thời không đi chú ý tranh tài bản thân, đối với hắn mà nói, giai đoạn trước cũng không có cái gì xem chút. 4 năm. Mọi người sau khi khiếp sợ, tranh tài vẫn là muốn tiếp tục, chỉ bất quá tại mọi người trong lòng, Lâm Chân đã trở thành hoành không xuất thế hắc mã, xem ra 88 tên tuyệt đối không phải là điểm cuối của hắn. Về sau khiêu chiến thi đấu đồng dạng vô cùng nóng nảy, mặt đất chủng tộc cũng thoáng lật về một điểm thế yếu. Trong đó Hoa Tinh Hà, Khiếu Thiên Long Vương những người này đều biểu hiện ra phi thường thực lực không tệ, riêng phần mình tại mình trong chiến đấu chiến thắng. Đợi đến vòng thứ 2 khiêu chiến lúc kết thúc, hai đại chủng tộc điểm số biến thành 25-15. Mặc dù mặt đất chủng tộc đuổi kịp một điểm điểm số, nhưng là tổng thể đến xem vẫn như cũ là lạc hậu tương đối nhiều. Vòng thứ 3 khiêu chiến thi đấu tiếp tục chiến đấu, tiểu chính là mặt đất chủng tộc thứ một cái ra trận người khiêu chiến. Thế mà lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng, tiến nhập danh nhân đường 80 tên, cũng coi là một thất không lớn không nhỏ hắc mã, hơn nữa nhìn đi lên, hắn tựa hồ còn có tiến bộ không gian. Nên thắng lợi, nên thua thua, vòng thứ 3 kết thúc về sau, điểm số biến thành 37-23. Tổng thể tới nói, một vòng này còn là mặt đất chủng tộc lạc hậu. Bất quá trong trận đấu, Lâm Chân bọn người lần nữa phô bày thực lực siêu cường, đều nhẹ nhõm đánh bại đối thủ chiến thắng. Nhất là Lâm Chân. Người này tựa hồ đối với tốc chiến tốc thắng vô cùng có hứng thú, lần nữa một thương đánh bại vô tận chủng tộc bài danh 78 cường giả, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thậm chí rất nhiều người cũng đang thảo luận, đến tột cùng ai có thể ngăn trở Lâm Chân một thương. Không biết bài danh 68 võ giả có thể thắng hay không đảm nhiệm chuyện này. Rất việc vui tình liền có đáp án, vòng thứ tư chọn trong chiến đấu, Lâm Chân lần nữa một thương đem đối thủ đào thải ra khỏi cục, tiếp tục hắn một đường nóng nảy trạng thái, quả thực là không thể ngăn cản. Vòng thứ 5 cũng giống như vậy, Lâm Chân vẫn như cũ là không có chút nào sức tưởng tượng một thường, nhanh, chuẩn, hung ác. Không có chút nào có thể tránh né, bài danh 58 vị danh nhân đường vẫn như cũ bị một thương đào thải. Lúc này mọi người nhận thức đến, Lâm Chân thực lực bây giờ, cùng lúc trước đối phó thể tịt thời điểm so sánh, vẫn là muốn cường rất nhiều. 5 vòng kết thúc, 100 cuộc chiến đấu, hiện tại vô tận chủng tộc cùng mặt đất chủng tộc điểm tích lũy so sánh là 61-39, vô tận chủng tộc dẫn trước 21 phân, đây đã là một cái chênh lệch cực lớn. Mặc dù vô tận chủng tộc điểm số lớn dẫn trước, thế nhưng là Lâm Chân phách lối chiến đấu vẫn là khơi dậy vô tận chủng tộc người lửa giận. Một cái thiệp tại thứ nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện, danh tự liền gọi là, ai có thể ngăn cản Lâm Chân. Hiện tại vòng thứ nhất hắc mã bên trong, Khiếu Thiên Long Vương đã bị đào thải ra khỏi cục, còn tại kiên trì chỉ có Lâm Chân, Hoa Tinh Hà, Tiểu Chính ba người. Bất quá Tiểu Chính cùng Hoa Tinh Hà đã biểu hiện phi thường cố hết sức, theo thi đấu trình tự xâm nhập, gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, bọn hắn thời gian dần trôi qua đã sử xuất càng ngày càng nhiều át chủ bài, đoán chừng sẽ không đi qua xa. Chỉ có Lâm Chân. Lâm Chân gia hỏa này từ khai chiến đến bây giờ, ngoại trừ vòng thứ nhất hành hạ đến chết tam nhãn bên ngoài, về sau liền không có sử dụng tới thương thứ hai, mỗi lần đều là một thương giải quyết chiến đấu. Đến bây giờ còn không ai có thể bước ra Lâm Chân át chủ bài, không biết hắn cụ thể thực lực chân thật đâu. Với lại Lâm Chân đối với vô tận chủng tộc tới nói cũng là một cái nổi tiếng xấu danh tự, là địch nhân của bọn hắn, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không đem Lâm Chân đào thải, mọi người tuyệt đối khó mà cam tâm. Hiện tại xem ra, dạng này một cái nhiệm vụ khả năng liền phải rơi vào danh nhân đường bài danh chương 48, vị Ma La trên thân. Ma La, trong ma tộc vương tộc thiên ma tộc võ giả. Thiên ma tộc, trời sinh có thể tại không gian vũ trụ bên trong hoành hành, có được trong ma tộc mạnh nhất thiên phú, đã từng một lần cùng đế tộc tranh đoạt vô tận chủng tộc quyền chủ đạo, thậm chí còn lấy được qua thượng phong. Thẳng đến về sau đế tộc xuất hiện mấy vị cường đại quân vương, mới đánh bại thiên ma tộc, lấy được vô tận chủng tộc quyền lãnh đạo. Nhưng là thiên ma tộc, bản thân tuyệt đối là không kém hơn đế tộc cường đại chủng tộc. Mà Ma La, thì là hiện tại thiên ma tộc bên trong thiên tài võ giả. Hắn tiến vào vô tận chủng tộc danh nhân đường còn chưa đủ trăm năm, liền một đường từ một tên sau cùng giết tới 48 tên. Nếu không phải lần này khiêu chiến thi đấu bắt đầu không có thời gian, Ma La thậm chí công bố hắn có thể một đường giết tới 10 vị trí đầu đi. Tất cả ma tộc võ giả đều tuyên bố Ma La vì vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng. Hắn là thiên ma tộc phục hưng hy vọng, là thiên chi kiêu tử. Cho nên Lâm Chân phi thường cường thế một đường giết tới 58 tên vị trí thời điểm, vô tận chủng tộc người ngược lại hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn tức sẽ thấy bọn hắn thiên tuyển chi tử, ngôi sao hy vọng đăng tràng, đồng thời đánh bại Lâm Chân, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí, trận chiến đấu này ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ở trong trận lúc nghỉ ngơi, vô tận chủng tộc tạo thế liền đã đạt đến một cái đỉnh phong. Chập trùng người sóng trên khán đài mặt lan lộn, vô số in ma la tạo hình cờ xí lăng không bay múa. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô, để chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Lâm Chân đối chiến Ma La trận này liền đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đối mặt vô tận chủng tộc hạo thanh thế lớn, mặt đất chủng tộc cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu tự phát cho Lâm Chân góp phần trợ uy. Từng mặt cờ xí bay múa, từng trương cự các tuốt sở tơ lớn treo lên, từng tiếng hò hét giống kêu lên. Nhìn xem nhìn trên đài lăn lộn thủy triều, nghe từng tiếng reo hò, cái này khiến Lâm Chân tất cả giật mình. Vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. 13. Chương 949, trời mới quyết đấu. Ma La, niên kỷ 2100 tuổi, thần thạch đỉnh phong, thiên ma tộc vương tử, là thiên ma vương tiểu nhi tử. Thiên phú dị bẩm, thực lực cứng hãn, tại thiên ma tộc bên trong, có một câu hình dung Ma La tương đối chuẩn xác, người này xuất sinh đến bây giờ, không phải đang chiến đấu, liền là đang chuẩn bị chiến đấu. Thực lực của hắn hoàn toàn là tại sinh tử chiến đấu bên trong mài luyện ra được, tiến vào danh nhân đường trăm năm thời gian, một đường khiêu chiến đến 48 tên. Trong quá trình này, hắn đã từng cùng mặt đất chủng tộc xếp hạng thứ 17 vị Ngân Sa Vương quyết đấu cũng lại đạt được thắng lợi, chỉ bất quá đánh bại đối phương danh nhân đường là không sẽ tăng lên hắn tại vốn chủng tộc danh nhân đường bài danh. Nghe đến đó Lâm Chân sững sờ, hắn đã đánh bại bài danh 17. Cơ Lịt gật gật đầu, không sai, đây chính là tư liệu của ta đoạt được, chủ nhân. Cái này Ma La phi thường cường hắn a, ngươi bất bại ghi chép có thể hay không bị đánh vỡ đâu. Lâm Chân lắc đầu, thiên hạ không có bất bại người, ta khẳng định cũng sẽ thất bại, nhưng là ở chỗ này, ta tuyệt đối không có thể bại. Nhìn một chút trên poster, một thân làn da màu tím, con mắt màu xanh lục Ma La, Lâm Chân biết chiến đấu chân chính tới. Đánh bại Ma La, hắn liền tiến vào danh nhân đường 50 vị trí đầu, lại hướng phía trước hai cái đối thủ không có gì có thể lo lắng, có thể nói thắng trận này. Hắn liền khẳng định có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Đối phương khẳng định cũng hy vọng Ma La có thể ngắm bắn mình, bất quá đến lúc này, ai ngắm bắn ai liền không nhất định. 44. Vòng thứ 6 chiến đấu bắt đầu. Tiểu Chính cái võ giả này thật là làm cho Lâm Chân thay đổi cách nhìn, khiêu chiến đối phương bài danh 50 người, Tiểu Chính thế mà một chiêu cuối cùng chi kém thắng hiểm, trở thành mặt đất chủng tộc cái thứ nhất tiến vào 50 vị trí đầu võ giả. Tiểu Chính chiến thắng về sau, hoan hô đi tới Lâm Chân bên người, phi thường chờ mong Lâm Chân khen ngợi. Làm phi thường xinh đẹp, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tạ ơn Lâm đại ca, bất quá ta cảm thấy ta đã lấy hết toàn lực, ta mấy cái tuyệt chiêu đều dùng qua, vòng tiếp theo chỉ sợ không thể quá quan. Không có quan hệ, ngươi có thể làm đến bước này đã phi thường có thể, bài danh phía trên người dùng khỏe ứng mệnh, bản thân liền là chiếm cư ưu thế, nếu như ngươi là trạng thái tốt nhất, ta cảm thấy ngươi có trước 40 thực lực. Ta sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ có được 30 vị trí đầu thực lực, sau đó thiên hỏa đại chiến thời điểm, ta cùng Lâm đại ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu. A, ngươi rất chờ mong thiên hỏa đại chiến. Đương nhiên, khiêu chiến thi đấu liền là thiên hỏa đại chiến thêm nhiệt, ta đã sớm chờ đợi cái ngày này. Loại này khiêu chiến thi đấu mặc dù cũng kịch liệt, nhưng là thứ nguyên vũ trụ bên trong chiến đấu, tổng là có chút không đủ hương vị. Lâm Chân khẽ gật đầu, cái này tiểu chính tương lai cũng là bất khả hạn lượng, tuyệt đối có trở thành nhất lưu cao thủ khả năng. 44. Về sau mấy cuộc chiến đấu đều là không có chút rung động nào, hai đại chủng tộc riêng phần mình thắng 2 trận, điểm tích lũy biến thành 63-41. Cái này mấy trận kết thúc về sau, trước đó còn có chút không đánh nổi tinh thần người đều chấn phấn. Bởi vì tiếp đó liền là hai đại chủng tộc thiên tài ở giữa quyết đấu. Lần này khiêu chiến thi đấu mạnh nhất đen mạ gìn thật, giao đấu vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng Mala, vô luận hai người trước đó đến cỡ nào thiên tài lóa mắt, cuộc chiến đấu này nhất định đều có một phương sẽ bị đào thải bị loại, đây chính là chiến đấu tàn khốc. Hai bên thanh thế đã bị ủng hộ tới cực điểm, chờ đợi hai vị thiên tài ra sân. 44. Lâm Chân đứng trên lôi đài, nhìn xem cái này vừa mới đăng tràng ra hỏa. Một thân vững chắc cơ bắp, đường cong ưu mị trôi chảy, xem xét liền có cường đại bạo tạc lực. Thiên ma tộc võ giả, bản thân thiên phú đã gần như hoàn mỹ. Lâm Chân nhìn đối phương, Ma La cũng tương tự đang quan sát Lâm Chân. Trong mắt hắn, Lâm Chân cơ hồ là xuất sắc nhất mặt đất chủng tộc võ giả, vẹn vẹn từ võ giả cái góc độ này mà nói, Lâm Chân đã tìm không ra cái gì thiếu hụt địa phương. Làm vũ trụ đứng đầu nhất tinh hà cự thú, Lâm Chân lỗ đen thú gen sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Đồng dạng cùng dã bưu hãn, đồng dạng ưu tú xuất sắc, đây là một trận siêu cấp quyết đấu. Hai viên răng nanh tại miệng môi dưới bên trên ma sát mấy lần, Ma La cười hắc hắc một tiếng, ta coi là, mặt đất chủng tộc tân tấn võ giả bên trong, chỉ có Hoa Tinh Hà có thể miễn cưỡng cùng ta giao thủ một cái, không nghĩ tới còn ra một cái Lâm Chân, dạng này cũng tốt, danh tiếng của ngươi càng lớn, chiến thắng ngươi, đối với các ngươi chủng tộc cũng là một cái đả kích cực lớn. Tin tưởng ngươi cái này hy vọng chi tinh rơi bại, cũng đồng dạng sẽ đối với các ngươi tạo thành đả kích. Lâm Chân, ngươi làm không được, tại ta Ma La trong tự điển còn không có thất bại cái từ này xuất hiện. Ma La đưa tay, một thanh năm thức hai tay đao xuất hiện ở trong tay. Đao này thu từ hàng tình chi tâm cô động mà thành, tên là Liệt Dương, cùng ta huyết mạch tương liên, bây giờ đã là trung phẩm chí bảo đỉnh phong lợi khí, hôm nay ta liền dùng hắn chém giết ngươi Lâm Chân lần thứ nhất. Lâm Chân ồ một tiếng, nghe ngươi ý tứ còn có lần thứ hai. Không sai, hôm nay chỉ là diễn thử, lần thứ hai chính là thiên hỏa đại chiến thời điểm, ngươi sắp chết tại cây đao này dưới, Lâm Chân ngươi nhớ kỹ.